Chương 21, trong nhà giấu một giáo sư Lục. Sau khi giáo sư Lục trẻ tuổi cường tráng tăng tốc liền vượt qua ba người, xếp thứ nhì. Những sinh viên khoa vật lý đến cổ vũ như vỡ òa trong sung sướng, hàng năm giải đấu chạy cự ly 5.000m, các công nhân viên chức khoa vật lý đều là chạy cho có, rất ít khi có thể giật giải. Nhưng hôm nay có người đạt được giải Á quân, đương nhiên phải nhiệt liệt chúc mừng. Ở cuối đường chạy, Lục Triều Thanh bị các sinh viên vây kín, anh xuyên qua đám người, vừa điều chỉnh lại hơi thở vừa chạy một vòng quanh khán đài, nhưng không thấy bóng dáng của Mạnh Vãn. Nếu không phải do anh vô cùng tự tin vào lý trí của mình, chắc chắn sẽ nghi ngờ vừa rồi não mình thiếu oxy, nhìn thấy cô cũng chỉ là ảo giác. Lục Triều Thanh gọi điện cho Mạnh Vãn. Mạnh Vãn vừa ra khỏi cổng trường, tim đập bùng bùng, khi nhận được cuộc gọi cô tỏ vẻ bình tĩnh, giáo sư Lục. Lục Triều Thanh, em ở đâu? Mạnh Vãn cười nói dối, tôi ở tiệm mì. Lục Triều Thanh cau mày, tôi vừa mới thấy em ở đây. Mạnh Vãn chậm chậm tiến về xe của mình, tiếp tục giả dối, anh ở đâu cơ, còn sớm mà đã tới ăn mì rồi à. Lục Triều Thanh nhìn lên loa phát thanh của sân chạy, không thương tiếc vạch trần, trong điện thoại của em có tiếng loa của hội thao. Mạnh Vãn xin đầu hàng. Cô mở cửa xe, trả lời câu hỏi trước của anh, giáo sư Cao nói anh bị lôi đi chạy cự ly dài, đều do tôi, còn nói nếu tôi không đến là vô lương tâm, để chứng minh mình có lương tâm. Tôi đành phải vượt xa tới một chuyến, đúng rồi, anh có giải gì không? Lục Triều Thanh không thèm vạch trần cái lý do sức sẹo của cô, vừa đi vừa nói, bao giờ tôi có bánh kem đây? Mạnh Vãn biểu môi, ông tướng này quả nhiên chỉ nhớ đến bánh kem. Tôi không vướng gì, bao giờ anh rảnh? Một lát nữa là tôi về đến nơi rồi, chiều nay cũng không cần đi dạy. Thấy vẻ vội vã ăn bánh kem của giáo sư Lục, Mạnh Vãn đành chốt thời gian vào buổi trưa, được rồi, anh cứ đi lĩnh thưởng đi. Tôi đang lái xe. Lục Triều Thanh nờ. Ác cô, đang lái xe đừng có nghe điện thoại. Mạnh Vãn ở bên kia ở một tiếng. Trên đường về, thông báo quy chát liên tục vang lên. Cô định vươn tay ra, nhưng nghĩ đến lời cảnh cáo của Lục Triều Thanh. Cô thở dài, tập trung lái xe trước đã. Mạnh Vãn không tới tiệm mì, xe dừng trước cổng chung cư. Mạnh Vãn đi mua nguyên liệu nấu ăn và ít hoa quả. Hôm nay Lục Triều Thanh đạt giải, nên cô quyết định đãi anh một chầu cơm trưa đầy đủ dinh dưỡng. Mạnh Vãn không phải là người chịu khó cho lắm, cô mua một con cá, súp lơ, con sầu riêng, và xoài để làm bánh kem tráng miệng sau bữa cơm. 11 giờ, Lục Triều Thanh gõ cửa. Mạnh Vãn vừa làm cá xong, đeo tạp dề ra mở cửa, Lục Triều Thanh ở bên ngoài chắc là vừa tắm xong, gương mặt trắng trẻo ửng hồng, mái tóc ẩm ướt hơi rối trông vô cùng tươi trẻ phấn chấn. Anh mặc bộ đồ thể thao ngắn tay, lộ ra cơ bắp trắng rõi, chứ không hề phô trương. Anh chạy thứ nhì, quả thực giỏi nha. Mạnh Vãn mời anh vào nhà. Lục Triều Thanh ngó tạp dề trên người cô, tò mò hỏi, bánh kem làm xong chưa? Lúc nào cũng bánh kem, Mạnh Vãn cực kỳ muốn trét bánh kem lên mặt anh ta. Làm xong rồi, tôi để trong tủ lạnh, lát ăn cơm xong rồi ăn. Mạnh Vãn đóng cửa lại, sau đó nhìn bóng lưng cao lớn kia hư lạnh, vì hôm nay anh được giải cao, nên miễn cưỡng cho thưởng thức tài nấu nướng của tôi đấy. Lục Triều Thanh vô ý quay người lại. Mạnh Vãn hơi chột dạ. Chỉ vào TV bảo anh đổi kênh, cô đi nhanh vào phòng bếp, không quên đóng cửa lại. Lục Triều Thanh rất muốn tham quan phòng bếp một chút, nhưng Mạnh Vãn đóng cửa mất rồi, anh đành ngồi yên trên sofa. Chạy cự ly 5.000m tiêu hao rất nhiều sức lực, lúc này anh mới thực sự được nghỉ ngơi, anh không muốn xem TV, ngồi một lúc rồi nằm ra sofa, nhắm mắt lại nghe động tĩnh trong phòng bếp. Vừa nằm được 5 phút, điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, là của Mạnh Vãn, trên màn hình hiện tên mẹ già. Lục Triều Thanh cầm điện thoại vào phòng bếp. Mạnh Vãn cầm lấy, sau đó ra dấu im lặng vớ. Lục Triều Thanh rồi mới ấn nút nghe. Mẹ Mạnh, con đang ở tiệm à, mẹ đang ở dưới tầng rồi, con về ăn cơm đi. Mạnh Vãn như gặp sét đánh, sao tự nhiên mẹ lại tới đây? Mẹ Mạnh thấy lạ, mẹ tới nhà con gái có gì lạ sao? Cô còn chưa kịp nghĩ ra đối sách thì điện thoại truyền tới tiếng mở cửa thang máy. Mẹ Mạnh nói, mẹ tới cửa nhà con rồi nè. Mạnh Vãn lập tức cúp máy. Ngó ra phòng khách rồi nhìn Lục Triều Thanh một cái, trong cái khó lá cái khôn, cô kéo anh đẩy vào nhà vệ sinh trong phòng ngủ của mình. Mạnh Vãn đứng ở cửa nhỏ giọng nhắc nhở, trước khi mẹ tôi rời đi không cho phép anh phát ra bất cứ tiếng động nào, nếu để cho mẹ tôi biết anh đang ở đây, thì đời này đừng mơ ăn bánh kem nữa. Lục Triều Thanh há miệng muốn nói, nhưng Mạnh Vãn đã đóng cửa lại, đi vài bước lại thò đầu vào nhắc nhở, điện thoại nhớ để chế độ yên lặng. Lục Triều Thanh sờ sờ túi, lấy điện thoại ra tắt chuông. Mạnh Vãn trở lại phòng khách, mẹ Mạnh cũng vừa lúc đến nơi, hai mẹ con đụng đầu vào nhau, mẹ Mạnh nhìn tạp dề trên người con gái, sợ ngây người, con ở nhà à? Mạnh Vãn cười như chưa có gì xảy ra, là hôm nay tự dưng con muốn nấu ăn. Mẹ Mạnh phấn khởi xách túi đồ vào phòng bếp, con nấu gì? Hôm nay Mạnh Vãn làm cá hấp, rau súp lơ xào, cơm đã chín còn đồ ăn thì chuẩn bị đổ vào nồi. Mẹ Mạnh thấy con gái biết nấu ăn, không ngày nào cũng gọi đồ ăn ngoài nữa, nên rất vui mừng. Bà vừa mở tủ lạnh vừa cười, được rồi con cứ nấu cơm đi, để mẹ dọn phòng cho. À ra, con còn làm bánh kem nữa à, lâu rồi mẹ không ăn bánh kem đấy, nhưng mẹ lại mới tăng 2 cân, nên ăn hay không ta? Đối diện với bánh kem thơm nức, mẹ Mạnh vô cùng khó xử. Lục Triều Thanh đang trốn trong vệ sinh nghe thấy tiếng của mẹ Vãn liền sốt ruột, không biết bánh kem Mạnh Vãn làm có to không? Lần trước anh đã phải ăn cái miếng bé tí rồi, chẳng lẽ hôm nay lại bị hớt tay trên nữa? Nhớ tới lời cảnh cáo của Mạnh Vãn, Lục Triều Thanh không dám liều chết xông ra để rồi hy sinh rất nhiều cái bánh kem sau này nữ. Mẹ Mạnh vừa nói sẽ dọn phòng giúp Mạnh Vãn, nên Lục Triều Thanh xoay người tìm chỗ nào kín đáo để ẩn nấp. Nhà vệ sinh trong phòng ngủ của Mạnh Vãn không lớn cũng không nhỏ. Sau bên trong còn có một cái bồn tắm lớn, bên cạnh là chỗ tắm gội, máy giặt cũng để bên trong, cạnh máy giặt là chậu đựng hai bộ quần áo, phía dưới là chân váy, còn trên cùng là bộ đồ gì đó màu hồng phấn. Lục Triều Thanh vô thức dời mắt đi. Trong phòng bếp, Mạnh Vãn vẫn đang vắt óc nghĩ cách ngăn mẹ già dọn dẹp phòng ngủ của cô ấy. Mẹ đi xào rau đi, để con quét cho, mẹ xào ngon hơn con nhiều ấy. Con gái đã buông lời nhờ vả, sao mẹ Mạnh có thể không đáp ứng? Dù được mẹ ở lại phòng bếp, Mạnh Vãn chạy vào phòng ngủ, thì thầm với Lục Triều Thanh, đợi bao giờ tôi với mẹ ở trong bếp một lúc, thì anh chạy về nhé. Mắt Lục Triều Thanh như vô ý lướt qua ngực cô. Hai người đứng rất gần nhau, nên cô có thể thấy anh nhìn mình. Cô sửng sốt, dường như nghĩ ra cái gì, nên quay phát lại nhìn giỏ quần áo trong phòng tắm. Phóp, tối qua giặt đồ lót quên cất đi rồi. Cô muốn tìm cái lỗ để chui xuống quá. Được rồi, tí nữa tôi đóng cửa bếp một cái là anh chạy đi nhé. Mạnh Vãn nhanh chóng kéo Lục Triều Thanh ra ngoài, ra hiệu cho anh đi theo mình. Bánh kem, anh không nhịn được hỏi. Mạnh Vãn tức giận, mẹ tôi đi rồi sẽ mang cho anh. Cô rón rén đi dọc theo hành lang, Lục Triều Thanh vẫn theo sát phía sau ghé vào tai cô hỏi nhỏ, cho xoài vào chưa? Mạnh Vãn muốn chửi thề, xoài, xoài cái đầu anh. Hai người đi tới rìa hành lang, Mạnh Vãn dặn Lục Triều Thanh chờ ở đây, bao giờ nghe thấy tiếng đóng cửa phòng bếp, thì lập tức lao ra. Lục Triều Thanh ngửi thấy hương cá từ phòng bếp, không muốn đi chút nào. Mạnh Vãn cười hi hi chạy vào phòng bếp, giả vờ dính lấy mẹ, rồi lẳng lặng đóng cửa lại. Lục Triều Thanh thấy ám hiệu lập tức chạy đi. Mạnh Vãn ra ngoài kiểm tra một vòng không thấy Lục Triều Thanh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh ngốc, chứ mẹ nhà mình không ngốc, nếu để cho bà biết xe. Mời anh ăn cơm rồi còn thiết đãi bánh kem, chắc chắn bà sẽ biết được ý tứ của cô. Mấy ngày trước cô còn thề chắc chắn rằng sẽ không tiếp tục với Lục Triều Thanh, bảo mẹ không được hiểu lầm, chỉ mấy ngày sau đã tự vả vào mặt mình. Cô thực sự không muốn bị mẹ già lôi ra làm trò cười, chỉ có thể giấu được lúc nào hay lúc ấy. Nấu cơm xong, mẹ Mạnh nhân lúc bê bát ra ngoài hỏi con gái, con với Triều Thanh thế nào rồi? Mạnh Vãn cười lạnh, đều tại mọi người ban phước, nên trước đây con với anh ta còn là hàng xóm, nay đến cả hàng xóm cũng không làm được. Mẹ Mạnh tiếc đứt ruột. Mạnh Vãn nhìn đĩa cá vơi dần cũng thầm lặng tiếc thay cho Lục Triều Thanh. Hai mẹ con chẳng mấy chốc đã xử lý xong hai món mặn và một món canh, bánh kem cũng không ăn nhiều lắm. Mỗi người chỉ ăn một miếng nhỏ, nên cái bánh kem to vẫn còn thừa lại 3/4. Sao con cho lắm xoài thế, mẹ Mạnh có chút ghét bỏ. Mạnh Vãn nghĩ thầm, tại mẹ nhìn trúng con rể thích ăn xoài đấy. Sau bữa ăn, mẹ Mạnh vẫn cương quyết ở lại dọn nhà hộ con gái. Lúc cô tiễn mẹ về xong xuôi đã là hơn 1 giờ. Cô lấy bánh kem trong tủ lạnh ra, sang gõ cửa nhà Lục Triều Thanh. Chỉ vài giây sau anh đã xuất hiện ở cửa, bên cạnh còn có Ly Hoa, cửa vừa mở cái đã thấy anh và Ly Hoa cùng nhìn chăm chú vào bánh kem trên tay cô. Nhìn thấy bánh kem vẫn còn 3/4, hơn nữa còn cho rất nhiều xoài, cái bụng đói nửa ngày nay của Lục Triều Thanh mới hài lòng một chút. Không có đồ ăn đâu, anh cứ coi cái này là bữa trưa đi, Mạnh Vãn đưa bánh cho anh. Lục Triều Thanh nhận bánh kem, cảm ơn. Mạnh Vãn nhìn ra phía sau anh, thật ra cô có chút muốn nhìn Lục Triều Thanh ăn, người khô khan như anh không biết lúc ăn bánh kem sẽ như thế nào nhỉ. Khi Mạnh Vãn đang suy nghĩ có nên lấy Ly Hoa ra làm cái cớ để nán lại hay không, trên đỉnh đầu truyền tới giọng nói của Lục Triều Thanh, có việc gì nữa không? Mạnh Vãn quay ngoắt về, rầm một cái đóng cửa lại. Anh nghi hoặc nhìn cửa nhà đối diện, nhưng hương thơm của bá, hát kem nhanh chóng dời đi sự chú ý của anh. Lục Triều Thanh hài lòng về nhà ăn bánh. Mạnh Vãn cảm thấy tức ngực, cô vào vệ sinh định đi giặt quần áo. Cầm món đồ màu hồng phấn trong chậu lên, suy nghĩ của cô lại bắt đầu bay lượn. Nếu cô chỉ mặc mỗi cái này đi đưa bánh cho Lục Triều Thanh, anh ấy sẽ nhìn bánh kem hai ngực cô trước. Ngơ ngẩn một lúc, cô hừ lạnh một cái. Biểu hiện vừa rồi của Lục Triều Thanh cũng đủ để không cho anh được hưởng cái diễm phúc đó. Ở sát vách, Lục Triều Thanh giải quyết sạch sẽ 3/4 cái bánh kem, nên bụng no căng rồi. Lúc dọn rác trong phòng bếp, anh nhớ ra phải giặt bộ quần áo thể thao còn vứt trong máy giặt. Đang phơi quần áo, anh nhìn lướt qua chậu để đồ giặt, bộ đồ lót màu hồng phấn kia của Mạnh Vãn tức khắc xâm nhập vào tâm trí anh. Trưa hôm đó, giáo sư vật lý mất ngủ. Lục Triều Thanh nhắn tin cho Mạnh Vãn, bánh kem rất ngon, cảm ơn em. Mạnh Vãn đọc tin, nhắn lại bằng icon mỉm cười. Lục Triều Thanh đang không biết nên nói gì thì nhận được tin nhắn của giáo sư Cao, hỏi anh nhận được phần thưởng gì. Đầu anh chợt lóe lên một ý tưởng, thế là anh mặc kệ tin nhắn hỏi thăm của bạn, tiếp tục nói chuyện với Mạnh Vãn. Đại hội thể thao tặng tôi một cái ba lô để leo núi, cuối tuần có muốn đi không? Mạnh Vãn nhìn màn hình điện thoại, trong lòng có chút ngọt ngào. Mời leo núi, còn có nghĩa là một lời đề nghị hẹn hò. Cô ôm gối, lật người qua lại, sao tôi phải đi leo núi cùng anh? Lục Triều Thanh, leo núi cũng là một loại vận động, có thể rèn luyện cơ thể một cách toàn diện. Mạnh Vãn cạn lời, được. Đàn ông theo đuổi cô đuổi đi không hết, sau hết lần này tới lần khác cô chỉ để ý đến một người máy. Chương 22, lãng mạn như cơn gió lướt qua. Đúng 6 giờ 50 phút sáng, Lục Triều Thanh cầm đồ ăn sáng vừa mua từ đại học Z đến gõ cửa nhà Mạnh Vãn, gõ vài cái không thấy ai mở cửa, anh lôi điện thoại ra nhắn tin cho cô. Mạnh Vãn bị tiếng chuông làm tỉnh giấc, mắt nhắm mắt, mở cô lấy điện thoại trên đầu giường, alo. Lục Triều Thanh cau mày, em vẫn đang ngủ. Mạnh Vãn nghe thấy giọng anh, nhìn giờ trên điện thoại, buồn bực nói, không phải 7 rưỡi mới xuất phát à, hàng ngày cô làm ở tiệm mì cũng rất vất vả đấy. Đồng ý đi leo núi với anh vào 7 rưỡi sáng là đã nể mặt lắm rồi. Lục Triều Thanh, bây giờ ăn sáng, ăn xong nghỉ ngơi vài phút rồi đi là vừa, anh đã sớm lên kế hoạch đâu vào đấy. Mạnh Vãn muốn phản bác, nhưng mà cô cũng để báo thức lúc 7 giờ rồi, giờ chỉ còn vài phút nữa là đến. Cô cúp máy, mặc áo ngủ dài ra mở cửa. Lục Triều Thanh mặc đồ thể thao màu trắng, tóc cắt ngắn gọn gàng, mặc dù là giáo sư, nhưng lại có khí chất của sinh viên đại học. Rất đẹp trai. Nể giá trị nhan sắc và bữa sáng của Lục Triều Thanh, cô mới tạm tha thứ cho hành động gọi điện quấy rầy lúc sáng sớm hôm nay. 7 rưỡi gặp, Mạnh Vãn nhận đồ ăn rồi đóng cửa lại. Bao giờ Lục Triều Thanh học được việc mời cô qua nhà anh chơi, lúc đó cô mới có qua có lại. Lục Triều Thanh cũng không nghĩ sẽ mời cô vào nhà mình. Anh ở nhà ăn sáng rồi nghỉ ngơi một lát, đúng 7 rưỡi anh ra khỏi nhà khóa cửa lại, đeo ba lô chờ ở cửa nhà Mạnh Vãn. Anh còn nhớ vẻ mặt của cô lúc phải rời giường, nên không vội gõ cửa luôn, chờ đến khi cô muộn 5 phút, anh mới gõ. Anh không thích người trễ giờ. Mạnh Vãn đang trang điểm dở, sáng nay cô đã làm mọi việc vô cùng cấp tốc, 15 phút để tắm rửa và đánh răng, 10 phút ăn sáng. Có điều cô coi buổi leo núi hôm nay chính là hẹn hò, nên đương nhiên phải ăn mặc thật đẹp. Lúc Lục Triều Thanh gõ cửa, Mạnh Vãn vừa tô son xong, cô đứng trước gương xích xa một lúc rồi mới xách túi ra mở cửa. Lục Triều Thanh đang chuẩn bị gọi điện cho cô, thì cửa phòng đột nhiên mở ra, anh không cao hứng lắm, ngẩng đầu. Mạnh Vãn mỉm cười với anh, xin lỗi tôi ra muộn. Lục Triều Thanh im lặng. 50 phút trước Mạnh Vãn vẫn còn là cô nàng tóc rối bù xù, hiện giờ như biến thành người khác. Cô mặc váy liền áo màu lam nhạt, dưới chân đeo đôi giày trắng muốt, đầu đội mũ vành màu lam có gắn dây lụa thắt thành hình con bướm. Khuôn mặt dưới mũ khi ngẩng lên còn đẹp hơn hoa lan, nụ cười và đôi mắt như tỏa sáng như sao trên trời, bờ môi. Lục Triều Thanh còn chưa nhìn xong thì Mạnh Vãn bị anh nhìn đã bắt đầu luống cuống, mặc dù cô cố ý ăn mặc như vậy là để mong phản ứng đó của anh. Cầm lấy này, Mạnh Vãn đưa túi rác cho anh rồi quay người lại khóa cửa. Lục Triều Thanh ngơ ngác cầm túi rác, lúc này Mạnh Vãn đưa lưng về phía anh, cô hơi cúi đầu để lộ ra vùng cổ trắng như tuyết. Anh còn ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt, hình như hôm nay cô dùng nước hoa. Lục Triều Thanh lúc này đã sớm quăng vấn đề trễ giờ ra phía sau đầu. Từ đây đến chỗ leo núi mất khoảng 40 phút đi xe, hai người đi thang máy xuống thẳng tầng hầm. Đi xe của anh hay của tôi? Mạnh Vãn hỏi. Lục Triều Thanh, của tôi đi. Hai người liền đi tới chiếc xe BMW mới tanh chẳng mấy khi dùng đến của Lục Triều Thanh. Anh đặt ba lô ở ghế sau, lúc ngồi vào ghế lái, Mạnh Vãn đã thắt dây an toàn xong xuôi rồi. Anh thi bằng lái lúc nào vậy? Mạnh Vãn đột nhiên có chút lo lắng về kỹ thuật lái xe của Lục Triều Thanh. Lục Triều Thanh, sau khi tốt nghiệp trung học. Mạnh Vãn, lúc du học có hay đi xe không? Lục Triều Thanh gật đầu. Giờ Mạnh Vãn mới tạm yên tâm. Xe chạy ra khỏi khu chung cư, Lục Triều Thanh lái xe theo một trường phái chậm rãi, bị bao nhiêu là xe vượt qua. Mạnh Vãn cảm thấy bà nội Lục lái có khi còn nhanh hơn. Trên đường đi cô có thang mấy lần, Lục Triều Thanh đều im lặng lắng nghe. 7 giờ 40 xuất phát, một tiếng sau mới bò được ra chỗ leo núi, tìm chỗ đổ xe mất 20 phút, đến nơi cũng vừa tròn 9 giờ sáng. Lần đi xe này đã làm hao mòn đi biết bao nhiêu nhẫn nại của Mạnh Vãn. Cô buồn bực xuống xe, mặc kệ Lục Triều Thanh tự mình đi trước. Lục Triều Thanh người cao chân dài, khóa xe xong nhanh chóng theo kịp cô. Mạnh Vãn mặt hồng hồng. Lục Triều Thanh hỏi nhỏ, giận. Mạnh Vãn không muốn nói chuyện với anh. Lục Triều Thanh biết cô chê mình lái xe chậm, nhưng an toàn là trên hết mà, anh không cho là mình có lỗi, nên cũng không biết làm thế nào để Mạnh Vãn nguôi giận nữa. Hai người liền yên lặng leo núi. Lục Triều Thanh thực sự muốn leo núi, nên đồ nghề đều mang đủ, còn Mạnh Vãn đi ngắm cảnh là chính, nhìn thấy chỗ nào đẹp đều dừng lại chụp ảnh, hết chụp phong cảnh lại đến selfie. Bởi vậy nên nhiều lần Lục Triều Thanh leo được một quãng xa rồi nhìn lại chả thấy Mạnh Vãn đâu, anh quay lại tìm mới biết cô vẫn đang bận quay chụp. Em đi leo núi hay đi chụp hình vậy? Lần thứ nợ tìm Mạnh Vãn, Lục Triều Thanh không nhịn được nữa hỏi. Trên mặt anh viết rõ chữ mất kiên nhẫn, Mạnh Vãn cười, cố ý chọc giận, tới để chụp hình đó. Lục Triều Thanh mím môi. Mạnh Vãn liếc anh một cái, vừa tìm chỗ chụp ảnh vừa thờ ơ nói, anh đi một mình đi, tí nữa tôi tự đón xe về. Cô đã sớm dẹp bỏ ý định tìm được bầu không khí lãng mạn trong buổi leo núi này. Lục Triều Thanh hơi tức giận. Nhưng anh không biết mình giận vì Mạnh Vãn không tập trung leo núi, hay là vì thái độ hời hợt muốn đi mỗi người một ngã của cô. Em khác giọng nũng nịu của con gái vang lên cách đó không xa, Lục Triều Thanh nghiêng đầu nhìn sang thì thấy một cặp đôi ở đó, cô gái kéo tay chàng trai cười nhéo mũi cô gái. Sau đó lấy một chai nước khoáng từ ba lô đưa cho cô gái ngửa đầu uống mấy ngụm rồi nhân lúc đưa chai nước cho chàng trai liền kiễng chân hôn má chàng trai một cái. Đôi tình nhân trẻ uống nước xong, rồi nắm tay nhau chậm rãi leo núi, nhìn cứ như là đi du lịch ngắm cảnh không bằng. Lục Triều Thanh tiếp tục nhìn ra xung quanh liền phát hiện những đôi tình nhân thường đi rất chậm, còn mấy người tập trung leo núi đa số là độc thân, hoặc là mấy người đi theo nhóm. Anh quan sát mấy cặp đôi kia một lúc mới nhận ra mình phạm phải sai lầm gì. Tuy anh mời Mạnh Vãn đi leo núi, nhưng mà mục đích chính không phải leo núi, chủ yếu là anh mời on được đi cùng cô. Sau khi hiểu ra, anh quay đầu lại thì không thấy Mạnh Vãn đâu nữa. Anh đảo mắt khắp mới thấy cô ở phía xa đang đứng giữa hai chàng trai ngoại quốc, người đứng bên trái giơ máy lên selfie, cả ba cùng cười rất tươi, trông cứ như bạn bè thân thiết vậy. Lục Triều Thanh bặm môi đi về phía họ. Hai chàng trai ngoại quốc vô cùng hài lòng với tấm ảnh. Trước khi đi, một người còn nhiệt tình mời Mạnh Vãn làm bạn đồng hành, chắc bọn nó tưởng cô đi một mình đây mà. Mạnh Vãn đang định từ chối thì thấy Lục Triều Thanh mang bình nước tới, có khác không? Mạnh Vãn nhìn anh, nhận lấy nước. Chàng trai ngoại quốc cười hỏi cô, your boyfriend. Mạnh Vãn lắc đầu. Lục Triều Thanh đứng cạnh cô, nhìn hai người nói, I will be. Hai chàng trai nước ngoài cười cười xem như đã hiểu sau đó đi mất. Mạnh Vãn cười chế nhạo, quay ra cà khịa, không nhìn ra, giáo sư Lục còn là người tự tin đến ngông cuồng. Lục Triều Thanh đưa ra luận cứ sắc bén, em nói thích đàn ông có cơ bụng mà. Mạnh Vãn uống nước xong, hư lạnh, đàn ông có cơ bụng. Thì đây, chả nhẽ tôi phải thích tất cả. Lục Triều Thanh nghiêm túc hỏi, trừ cơ bụng ra, em còn có yêu cầu gì đối với bạn trai tương lai? Không biết, Mạnh Vãn trả anh chai nước khoáng, tiếp tục đi lên phía trước, nhưng trong đầu toàn là hình ảnh ngầu lòi và bá đạo của Lục Triều Thanh lúc nói sẽ trở thành bạn trai cô. Rốt cuộc thì suốt buổi leo núi hôm nay, bây giờ cô mới thấy anh thuận mắt hơn một chút. Lục Triều Thanh đi sát theo cô, không bận tâm đến việc leo núi nữa. Mạnh Vãn thấy một chỗ chụp ảnh khá được. Lục Triều Thanh không hổ danh là người có khả năng lĩnh hội cao, chia tay với cô, tôi giúp em chụp, những cặp đôi khác đều làm như vậy. Mạnh Vãn chấp nhận cho người máy lấy lòng mình. Cô đứng dưới tán cây ngân hạnh, chọn một gốc cây vững chãi, sau đó dựa lưng vào thân cây, tạo dáng ngửa đầu nhìn nắng, vui vẻ nhắm mắt lại, được rồi, chụp đi. Ánh nắng xuyên qua tán lá nhảy nhót trên gương mặt ít, nơ hát đẹp của cô, Lục Triều Thanh cảm thấy cô như thế này đúng là dễ nhìn. Anh ấn nút chụp liên tiếp mấy bức. Mạnh Vãn chạy tới xem ảnh, cô vô cùng háo hức mở ảnh, kết quả thấy bức nào cô cũng phải béo lên 20 cân, Lục Triều Thanh cũng đứng sau lưng cô xem ảnh, anh nhíu mày không hiểu tại sao. Trong cơn tức giận, cô đã xóa hết tất cả ảnh đi. Lục Triều Thanh muốn chuộc lỗi, còn Mạnh Vãn lại bị anh hại cho không còn hứng thú chụp ảnh nữa, bắt đầu tập trung leo núi. Quan trọng là đường núi vừa chênh vênh vừa nhỏ hẹp, xung quanh cũng chả có chỗ nào ra hồn để chụp ảnh. Mạnh Vãn vừa bò vừa nghĩ, từng bước leo lên bậc đá cao. Nghỉ một chút nhé, thấy cô thở hồng hộc, Lục Triều Thanh quan tâm nói. Mạnh Vãn hết lần này tới lần khác muốn đối đầu với anh, nên vẫn ngoan cố bò tiếp. Phía trước họ cũng có rất nhiều người, Lục Triều Thanh ngẩng đầu nhìn một cái, lại thấy một đôi tình nhân đang tay trong tay, chàng trai kéo cô gái cùng bò. Anh quay sang nhìn Mạnh Vãn, cô mệt tới mức mặt đỏ phừng phừng, trán và chóp mũi toàn là mồ hôi. Anh do dự một lúc, rồi nắm lấy tay cô. Mạnh Vãn hú hồn. Lục Triều Thanh vượt lên trước, nói, làm thế này có thể tiết kiệm công sức hơn. Mạnh Vãn theo phản xạ vung tay, không cần. Lục Triều Thanh đành phải buông lỏng tay ra. Anh chẳng kiên trì chút nào hết, Mạnh Vãn lại mất hứng bò lên tiếp, khó khăn leo lên một đoạn, bấy giờ cô mới chủ động nắm lấy tay Lục Triều Thanh từ phía sau. Anh vô ý nhìn qua, Mạnh Vãn trừng mắt, mượn lực một chút, không cho à. Lục Triều Thanh nhìn đôi mắt to tròn lấp lánh của cô, nào dám nói không được. Hai người cứ như vậy bò tiếp, sau đó Mạnh Vãn cũng mệt hết hơi, nên chẳng còn sức mà nắm tay nữa. Lục Triều Thanh thử thăm dò, nắm lấy tay cô một lần nữa. Lần này Mạnh Vãn không từ chối. Cô mệt mỏi, cả người toàn là mồ hôi, tay cũng nóng ơi là nóng, nhưng bàn tay to của anh lại cực kỳ mát. Cứ như vậy, Lục Triều Thanh giống như đang dắt con lừa, dắt Mạnh Vãn từ từ leo. Lên đỉnh núi. Ở trên này ánh nắng tuy vô cùng chói chang, nhưng gió lại hiu hiu thổi. Từ đây có thể nhìn bao quát mọi cảnh vật, sông núi phía dưới đều được thu trọn vào tầm mắt. Mạnh Vãn muốn chụp vài kiểu ảnh, định cầm điện thoại mới phát hiện ra tay mình vẫn đang ở trong tay Lục Triều Thanh. Có nên phá vỡ bầu không khí không đây? Cô có chút không nỡ. Nhưng vào lúc này, người đàn ông bên cạnh đột nhiên buông tay ra. Trong lòng cô đang ngọt ngào liền biến thành thất vọng, cô quay lại thấy Lục Triều Thanh móc điện thoại trong túi ra chuẩn bị chụp ảnh. Mạnh Vãn cạn lời. Anh ta nhất định không phải đàn ông. Chương 23, nụ hôn ngoài ý muốn. Đường xuống núi có vẻ nhanh hơn một chút. Mạnh Vãn mệt đến mức chân nặng trịch như đeo chì, bụng đói cồn cào không muốn nhúc nhích. Dưới núi có rất nhiều quán cơm nhỏ, hai người vào một quán gần nhất, Mạnh Vãn khó nhọc ngồi xuống ghế. Lục Triều Thanh đi ra từ toilet, đã rửa mặt sạch sẽ, cả người nhẹ nhàng khoan khoái y như trước lúc leo núi. Mạnh Vãn hừ lạnh, xem ra anh miễn cưỡng có một ưu điểm đó là không cần tập thể dục vẫn có sức khỏe tốt. Muốn ăn gì, Lục Triều Thanh ngồi xuống cạnh cô, lật quyển thực đơn dày cộp. Mạnh Vãn chọn hai món mình thích, gọi thêm một bát canh, Lục Triều Thanh cũng đói, nên gọi thêm hai món mặn nữa. Lúc nhân viên phục vụ đến lấy menu đi, Lục Triều Thanh nhìn cô gái đang co quắp ở ghế, hỏi, em không đi rửa mặt à? Mạnh Vãn nhíu mày, mặt em bận lắm à? Tốt xấu gì anh cũng biết điều một chút, nên lắc đầu. Mạnh Vãn lườm anh một cái, cố gắng đứng dậy, cầm khăn mặt rồi lê thân xác mệt mỏi vào toilet. Cô chỉ rửa mặt qua, không trang điểm nữa, hẹn hò với người máy, thì trang điểm cho ai ngắm. Dù sao anh ta cũng là một khúc gỗ di động. Mạnh Vãn vừa rửa mặt xong, nên trán căng bóng hơi ướt, khuôn mặt lúc không trang điểm trông vô cùng thanh thoát, hai má ửng hồng, bờ môi căng mọng như quả anh đào. Lục Triều Thanh phát hiện ra mình thích nhìn mặt. Cô lúc không trang điểm hơn. Em vẫn chưa trả lời anh, trừ cơ bụng ra còn có yêu cầu gì nữa, đối với bạn trai, cuối cùng giáo sư vật lý mới ý thức được mình đang theo đuổi người ta. Mạnh Vãn uống một ngụm trà, liếc anh một cái, hai tay chống cằm ngắm phong cảnh ngoài cửa kính, trừ hình thức bên ngoài, em hy vọng bạn trai của mình dịu dàng quan tâm em, có thể biết em muốn gì và thực hiện điều em muốn, sẽ nói yêu em và chọc em cười mỗi lúc tức giận. Đúng rồi, anh ấy còn phải nghe lời em, không cho phép cãi lại em. Cũng không bắt em làm điều em không thích. Lục Triều Thanh rơi vào trầm tư. Dịu dàng quan tâm từng ly từng tí, dỗ ngon dỗ ngọt, mù quáng nghe lời. Yêu cầu của cô ấy có phải hơi nhiều không? Ba cái đầu anh còn có thể học dần, nhưng còn mù quáng nghe lời á. Ví dụ anh biết em làm sai rồi, nhưng vẫn không được bắt em sửa hả? Lục Triều Thanh hỏi. Mạnh Vãn hừ lạnh, phải biết nhìn sắc mặt của em chứ. Nếu em vui, thì cái gì cũng đồng ý, nhưng tâm trạng em đang tệ. Mà cứ lại nhãi bên tai, thì đừng trách em ác. Lục Triều Thanh lại im lặng. Nhân viên phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên. Tay nghề của đầu bếp trong tiệm này cũng không tệ. Mạnh Vãn ăn đến đã đời, chỉ là căng da bụng lại trùng da mắt, cô chả muốn động đậy nữa. Nhưng đi từ đây đến chỗ đổ xe cũng mất ít nhất 20 phút. Anh đi lấy xe đi rồi quay lại đón em cũng được, tính tiền xong Mạnh Vãn nói với Lục Triều Thanh. Lục Triều Thanh gật đầu không chút do dự. Anh đi rồi, Mạnh Vãn ngồi chờ ghế sofa sát cửa sổ trong quán. Cô có thể ngửi thấy mùi thơm của hoa quế bay trong không khí, làn gió mang mát thổi nhẹ nhàng như chiếc lông vũ ve vuốt da mặt. Mạnh Vãn thoải mái ngồi nghịch điện thoại, nửa tiếng thấm thoát trôi đi. Cô nhận được điện thoại của Lục Triều Thanh mới nhìn ra cửa sổ, quả nhiên một chiếc xe BMW mới tinh đã đổ ở đó từ lúc nào. Mạnh Vãn nhấc hai chân mỏi như đứng dậy, trước khi đi cô cứ nghĩ là một buổi hẹn hò, nên cố ý mặc váy, ai ngờ đến nơi lại bị Lục tê. Dư Thanh lôi kéo bò lên núi những 3 tiếng, Mạnh Vãn không hẳn là trạch nữ, nhưng cô cũng thuộc tiếp người thành phố ít vận động, hôm nay tự dưng bị Lục Triều Thanh lôi đi leo núi lâu như thế không mệt mới là lạ. Lục Triều Thanh lái xe rất chậm rãi an toàn, nên Mạnh Vãn chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi. Lục Triều Thanh chỉ tập trung lái xe, chỉ lúc nào dừng đèn đỏ mới quay sang nhìn Mạnh Vãn, cô ngã ghế xuống thấp nhất, đầu ngoẹo về một bên, tóc mái hơi rối, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng, đôi môi căng mọng hơi hé mở. Bộ dáng của cô lúc này không chỉ dùng từ đẹp để hình dung nữa. Lục Triều Thanh chăm chú nhìn môi cô, trong cơ thể dâng chợt dâng lên khát vọng xa lạ. Anh cứ nhìn đế ngẩn người, đến khi xe phía sau bấm còi thúc giục mới ngẩng đầu lên, đèn xanh rồi. Anh tiếp tục tập trung lái xe. Hơn 3 giờ chiều, xe tiến vào hầm để xe của chung cư. Lục Triều Thanh tháo dây an toàn rồi nhìn Mạnh Vãn vẫn còn ngủ say bên cạnh. Anh đang định đánh thức thì nhớ đến lời của cô lúc ở quán cơm. Cô hy vọng bạn trai mình có thể quan tâm, biết cô muốn gì và thực hiện nó. Anh nghĩ yêu cầu duy nhất của cô bây giờ là ngủ một giấc thật ngon. Lục Triều Thanh xuống xe, rồi vòng sang mở cửa ghế phụ. Cô gái vẫn còn đang đắm chìm trong giấc mộng, không hề bị tiếng động đánh thức. Lục Triều Thanh lưỡng lự một lát rồi mới cúi người giúp cô tháo dây an toàn. Sau đó anh đặt một tay sau lưng Mạnh Vãn, tay còn lại đỡ dưới chân cô. Ngay khi Lục Triều Thanh chuẩn bị dùng sức bế cô lên, Mạnh Vãn tỉnh lại. Đầu cô lúc này lệch sang một bên, vừa quay đầu lại liền cảm thấy môi mình va phải cái gì đó. Mạnh Vãn nghi hoặc mở to mắt, khuôn mặt của Lục Triều Thanh gần trong gang tấc, môi cô còn dán lấy môi anh. Anh đứng im bất động, lông mi dài chớp chớp 2 lần. Tình huống này là sao? Anh làm cái gì đấy? Ý thức được tư thế mờ ám của họ hiện giờ, cô đỏ bừng mặt. Cái người máy chết tiệt này có cần biểu lộ rõ ràng thế không? Lục Triều Thanh kịp thời lấy lại trí buông cô ra, vội vê. Anh giải thích. Anh thấy em ngủ ngon quá, nên không muốn đánh thức, đang định bế em lên. Mạnh Vãn lau miệng, quay đi cầm túi che giấu gương mặt đỏ bừng, theo phản xạ đáp lại, ai cần anh bế, ai cần anh không đánh thức em. Nói xong, cô cúi đầu mở cửa xe đi ra ngoài. Lục Triều Thanh vội vàng đóng cửa khóa xe lại, quay ra đã thấy cô đi xa rồi. Lục Triều Thanh đuổi theo, nhìn mặt cô đỏ bừng thanh minh, là em nói muốn bạn trai dịu dàng chăm sóc đấy nhé. Mạnh Vãn nhìn về phía trước, nghiêm mặt lại. Bạn trai có thể bế thoải mái, nhưng anh đâu phải bạn trai em. Lục Triều Thanh không biết nên nói gì nữa. Hai người cùng nhau vào thang máy, bầu không khí ngượng ngùng bao phủ. Xin lỗi, anh không nên tự tiện bế em, khi chưa có sự cho phép. Lục Triều Thanh nghĩ một hồi, rồi chủ động nhận lỗi. Có lẽ cô không thích anh, nên mới không muốn cho anh bế. Thêm nữa cô còn không cẩn thận hôn anh một cái, mặc dù do cô chủ động, nhưng nếu anh không sáng lại gần cô trước, thì có lẽ sẽ không có màn hôn kia. Mạnh Vãn cúi đầu nhìn điện thoại, lòng rối như tơ vò. Thật ra cô đâu có giận gì đâu, muốn chọc tức anh, vì anh quá ngốc, đến giờ anh vẫn không nhận ra cô đã đồng ý, còn định chờ cô nói toạc ra chắc. Vừa đến tầng 16, Mạnh Vãn đi một mạch vào nhà, rồi đóng sầm cửa lại. Lục Triều Thanh chôn chân ngoài cửa, anh hơi sốt ruột, không nhịn được nhớ lại dư vị nụ hôn vừa nãy. Về đến nhà Lục Triều Thanh lại gửi cho Mạnh Vãn tin nhắn xin lỗi. Mạnh Vãn không để ý tới anh. Đây là lần đầu tiên anh phải đối mặt với tình huống này, cuối cùng hết cách đành phải xin sự trợ giúp của giáo sư Cao. Thế là, hai giáo sư vật lý bắt đầu gọi điện quy chát cho nhau. Lục Triều Thanh, tôi làm Mạnh Vãn giận rồi, giờ làm sao, để cô ấy nguôi giận đây. Giáo sư Cao đang ngồi chờ lưu niệm thử quần áo ở cửa hàng, hỏi, sao cậu lại làm cô ấy giận? Lục Triều Thanh giải thích ngắn gọn sự việc. Cao giáo sư, sao cậu liều thế, dám bế cô ấy á? Lục Triều Thanh im lặng vài giây, nhắc, hở, bây giờ tôi chỉ cần giải pháp thôi biết chưa? Giáo sư cũng muốn giúp, nhưng anh và Lưu Niệm còn đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt. Cô bảo cái gì anh đều răm rắp nghe theo, làm gì có kinh nghiệm dỗ bạn gái cơ chứ? Anh nói chuyện với ai đấy? Lưu Niệm đi ra từ phòng thử đồ, đang định cho bạn trai lắc mắt một phen, ai ngờ thấy giáo sư Cao đang gọi điện thoại, mặt nhăn nhó như giải toán đố. Lưu Niệm nhướng mày lại gần thấy bạn trai vậy, mà đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Cô mỉm cười, cố làm vẻ dịu dàng tốt tính hỏi. Cao giáo sư nhìn bạn gái, trả lời trung thực, Tiểu Lục đó mà, cậu ấy là Mạnh Vãn giận rồi. Trong đầu anh lúc này chỉ có rối rắm, căn bản không hề để ý bạn gái vừa thay một bộ váy rất xinh đẹp, đang chờ anh khen. Lưu Niệm cười tươi, nhưng trong bụng đang lặng lẽ mài dao, hỏi, thật vậy sao, vậy anh ta làm gì? Giáo sư Cao thuật lại lời của Lục Triều Thanh. Lưu Niệm như nghĩ ra điều gì đó, tạm thời không để chuyện dạy dỗ bạn trai sang một bên, cô giật điện thoại, trực tiếp hỏi, sao hai người lại đi cùng một xe? Lục Triều Thanh, cùng đi leo núi. Hai con mắt Lưu Niệm tỏa sáng, cô nhìn giáo sư Cao đầy ẩn ý. Giáo sư Cao được mặt ra, có chuyện gì à? Lưu Niệm tiếp tục thẩm vấn, tức là anh rủ Mạnh Vãn đi leo núi, cô ấy đồng ý luôn. Lục Triều Thanh, đúng. Lưu Niệm, hôm nay Vãn Vãn mặc đồ gì? Lục Triều Thanh gửi luôn một tấm hình đến, vì anh chụp bị lỗi, nên Mạnh Vãn không cho anh chụp nữa. Nhưng anh thì biết lý do mình chụp xấu, nên nhân lúc cô không để ý lén chụp mấy bức, vì chụp từ đằng sau, nên chỉ thấy lưng cô, nhưng vẫn có thể nhìn ra cô gái xinh đẹp mặc váy màu lam nhạt, còn đội mũ vành dễ thương, đúng kiểu ăn mặc khi đi hẹn hò. Lưu Niệm nhìn không được cười, đóa hoa xinh đẹp Mạnh Vãn ấy thế mà đổ trước Lục Triều Thanh rồi. Quả nhiên cô và Mạnh Vãn đều là những thiên thần cứu vớt mấy giáo sư vật lý khô khan này. Anh có bị đơn không đấy? Mạnh Vãn đồng ý đi leo núi chính là đồng ý làm bạn gái anh rồi đó. Út bị anh bế cô ấy không hề giận đâu, là xấu hổ đó hiểu chưa? Anh còn ở đó xin lỗi cái gì? Tranh thủ thời gian đi mua bó hoa đẹp vào, chờ cô ấy mở cửa ra, thì quỳ xuống hỏi cô ấy có đồng ý làm bạn gái không? Nếu anh thực hiện đúng như thế thì Mạnh Vãn không đồng ý mới lạ. Lưu Niệm mặc kệ người bán hàng nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ, thao thao bất tuyệt chỉ cho Lục Triều Thanh cách tán gái. Lục Triều Thanh nhíu mày, cực kỳ nghi ngờ phán đoán của Lưu Niệm, cô chắc chắn. Muốn tin hay không tùy anh, tên giáo sư ngốc nghếch kia còn dám nghi ngờ năng lực của cô, Lưu Niệm tức giận trả điện thoại cho bạn trai. Giáo sư Cao vẫn còn mông lung như một trò đùa, đuổi theo hỏi Lưu Niệm, thật hay giả vậy, có đúng Mạnh Vãn đồng ý rồi không? Vừa đuổi được một tên ngốc, lại thêm một tên đại ngốc nữa làm phiền, Lưu Niệm tức giận nhéo vào ngực giáo sư Cao một cái, chỉ vào mình, được không? Chủ đề chuyển quá nhanh rồi, giáo sư Cao mờ mịt nhìn bạn gái. Nhìn ánh mắt đờ đẫn của anh Lưu Niệm lại càng giận hơn, cô hậm hực quay lại phòng thử thay váy rồi ấn vào ngực giáo sư Cao, đi trả tiền. Anh ngoan ngoãn ờ một cái. Lưu Niệm nhìn chăm chăm bạn trai, quyết định hôm nay không cho anh ngủ lại nhà mình nữa. Ở chung cư Hương Chương, Lục Triều Thanh tua đi tua lại trong đầu lời của Lưu Niệm. Mua hoa tặng Mạnh Vãn, cô ấy sẽ đồng ý làm bạn gái mình sao? Lục Triều Thanh càng nghĩ, cảm thấy không có chứng cứ để chứng minh cho cái suy nghĩ hoang đường này. Không sao, giáo sư vật lý không sợ làm thí nghiệm thất bại là mẹ thành công mà. Để điện thoại di động xuống, Lục Triều Thanh bỗng nhiên nhớ ra ở cạnh đại học Z có một cửa hàng hoa. Anh lập tức đi mua. Cuối tuần có khá nhiều sinh viên ra vào trước cổng trường. Các cửa hàng gần đó đều có sinh viên, đương nhiên tiệm hoa cũng không ngoại lệ. Lục Triều Thanh đi vào. Chủ tiệm hoa là một phụ nữ khoảng 30 tuổi, nở nụ cười thân thiện, chàng trai muốn mua hoa gì nào? Lục Triều Thanh không quen, ách gọi chàng trai này lắm, nhưng mặt vẫn không biến sắc, hỏi, theo đuổi bạn gái, nên mua hoa gì? Chủ tiệm hoa cười, vậy chắc chắn là hoa hồng rồi, chàng trai muốn mua nhiều hay ít? Lục Triều Thanh quan sát xung quanh, chỗ bán hoa hồng có rất nhiều loại khác nhau. Anh chỉ ngay vào bó lớn nhất. Chủ tiệm hoa, bó đó có 90 bông. Lục Triều Thanh gật đầu. Sau đó hình ảnh giáo sư Lục ôm bó hoa to tướng ra khỏi tiệm hoa thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Anh đi thẳng về phía chung cư Hương Chương. Vào thang máy, lên tầng 16, một lần nữa anh đặt chân trước cửa nhà Mạnh Vãn. Anh nhìn lại bó hoa một lần nữa mới hít một hơi sâu, nhấn chuông cửa. Chương 24, em nói bạn trai có thể ôm thoải mái mà. Mạnh Vãn đang ngâm mình trong bồn tắm, nên không nghe thấy tiếng đập cửa của Lục Triều Thanh. Anh gõ cửa không được liền lấy điện thoại ra gọi. Mạnh Vãn thò cánh tay dính đầy xà bông cầm lấy điện thoại, nhìn thấy ba chữ giáo sư Lục, cô hơi nhếch miệng, bắt máy, có việc gì? Lục Triều Thanh, mở cửa. Nghe giọng anh không tốt đẹp gì, Mạnh Vãn hừ lạnh, tôi đang tắm, lát nữa còn muốn ngủ, có gì đợi tôi tỉnh thì nói. Nói xong, Mạnh Vãn liền cúp điện thoại. Lục Triều Thanh không thể nào tưởng tượng được dáng vẻ của cô lúc ngâm trong bồn tắm. Anh nhìn hoa hồng trong ngực mình, quay về nhà. Vừa leo núi về, nhưng Lục Triều Thanh chả buồn tắm giặt gì. Anh để bó hoa trên bàn, rồi đi ngủ. Ly Hoa bò ra khỏi tổ, thò đầu ra phía sau cánh cửa, đôi mắt màu hổ phách nhìn chăm chăm vào bó hoa trên bàn. Nửa giờ sau, Lục Triều Thanh vò tóc ra khỏi phòng ngủ, ngẩng đầu nhìn phòng khách một cái, toàn thân như hóa đá. Bó hoa hồng anh đặt ngay ngắn trên bàn bây giờ đang nằm dưới đất, cánh hoa rơi lả tả mỗi nơi một cái, kẻ đầu sỏ Ly Hoa vẫn đang dùng móng vuốt cố khiều khiều mấy bông hoa nữa. Lục Triều Thanh cảm thấy khá ổn, anh bình tĩnh lại gần con mèo. Tiểu Ly Hoa nghe được tiếng bước chân quay đầu lại thấy anh liền chạy vụt về ổ, bỏ. Ai đóng hoa hồng tơi tả. Đáng thương thay cho anh, đạo cụ tỏ tình không những bị phá, mà kẻ phá lại là thú cưng chẳng mấy khi gần gũi mình. Lục Triều Thanh thở dài, cầm chổi quét dọn bãi chiến trường. Đem túi rác ra ngoài cửa, anh nhìn sang cửa nhà đóng chặt đối diện, phát hiện kế hoạch tặng hoa của mình quá gấp gáp rồi. Anh bật máy tính, tra cứu các kỹ năng cần thiết cho việc tỏ tình. Mạnh Vãn ngủ thẳng một mạch đến 7 giờ tối, cô mờ mịt tỉnh dậy, không biết bây giờ là ban ngày hay ban đêm. Đầu có hơi đau, cô mở điện thoại thấy khá nhiều tin nhắn từ WeChat, trong đó có cuộc gọi nhỡ của Lục Triều Thanh. Mạnh Vãn liền nhớ tới nụ hôn chớp nhoáng trong xe. Thật ra là khoảnh khắc đó nhanh quá nên cô chưa kịp có cảm giác gì cả, chỉ nhớ lúc đó vô cùng hoảng hốt, tim đập mất kiểm soát. Cô xoa trán, gọi lại cho Lục Triều Thanh. Điện thoại nhanh chóng có người bắt máy. Có chuyện gì không? Mạnh Vãn nằm ở trong chăn hỏi. Cô vừa ngủ dậy nên giọng có chút mềm mại nũng nịu, mơ hồ nghe không rõ. Lục Triều Thanh, vừa tỉnh ngủ à? Mạnh Vãn ừ một tiếng. Lục Triều Thanh, anh muốn mời em ăn tối. Nhắc đến cơm, cái bụng đói của Mạnh Vãn lại bắt đầu biểu tình, ngày hôm nay đã tiêu tốn quá nhiều sức lực rồi. Do dự vài giây, Mạnh Vãn hỏi, anh đi mua à? Lục Triều Thanh đã chuẩn bị xong xuôi rồi, nói, không, ra nhà hàng, mà chúng ta xem mắt để ăn. Mạnh Vãn đột nhiên cảm thấy không ổn. Người máy rủ cô đi ra đấy ăn làm gì? Nghĩ đến buổi hẹn hò thất bại hôm nay, Mạnh Vãn khẽ cắn môi, quyết định cho anh thêm một cơ hội nữa. Em đi rửa mặt, anh chờ chút, cô cố tỏ vẻ bình thản. Cúp điện thoại, Mạnh Vãn nhanh chóng rửa mặt, trang điểm nhẹ nhàng, thời tiết tháng 13 ngày có thể mặc áo ngắn tay, nhưng buổi tối lại hơi lạnh. Nhưng đứng trước tủ quần áo, Mạnh Vãn vẫn là không nhịn được lấy một cái áo trắng ngắn tay phối với chân váy màu xanh lá, mái tóc dài buông xõa, đeo dây chuyền xong cô mới ra mở cửa. Lục Triều Thanh đã đứng chờ sẵn. Ngoài, hôm nay anh mặc vest đen. Ô phục có thể nâng cao giá trị nhan sắc của đàn ông rất nhiều, Lục Triều Thanh vốn đẹp trai, lại thêm ăn mặc chỉnh chu, trông vừa thư sinh lại có chút lạnh lùng. Anh mặc sang trọng thế làm gì? Mạnh Vãn ra vẻ như không để ý đến nhan sắc của anh, hơi châm chọc hỏi. Còn chưa tới nơi, nên Lục Triều Thanh không đáp. Hai người cùng vào thang máy. Trên đường Lục Triều Thanh chỉ tập trung lái xe, còn Mạnh Vãn ngồi yên lặng nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ. Hơn 8 giờ hai người mới tới nhà hàng bên hồ, nơi đây có phong cảnh rất đẹp, tuy rằng có nhiều du khách, nhưng vẫn có vẻ hoang sơ của cây xanh núi rừng. Không khí bên ngoài hơi lạnh, cũng may chỉ đi vài bước là tới phòng ăn. Hai người mặt đối mặt nhau trên chiếc bàn gần cửa sổ, sau khi gọi món, Mạnh Vãn nhìn Lục Triều Thanh giả vờ hỏi, sao tự nhiên lại mời em đi ăn cơm? Lúc chiều anh nghĩ ra biết bao nhiêu câu thổ lộ, nhưng mà đến khi thực chiến, nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Mạnh Vãn, bao nhiêu kịch bản trôi tuột đi hết. Anh đang theo đuổi em, anh nghĩ bừa ra câu trả lời, ăn cơm cùng nhau có thể vun đắp tình cảm. Mạnh Vãn nháy mắt vài cái, sau đó khẽ ồ một tiếng. Dưới ánh đèn vàng, ánh mắt anh cứ dán lên người Mạnh Vãn khiến cô hơi mất tự nhiên, đành phải cúi đầu chơi điện thoại. Điện thoại là thứ cực kỳ hữu dụng đó, có thể dùng trong rất nhiều trường hợp khẩn cấp. Ví dụ như khi đi hẹn hò gặp phải người cứ nhìn mình chăm chăm thì có thể dùng nó để che giấu sự bối rối. Mạnh Vãn thì đang cảm ơn cái điện thoại, còn Lục Triều Thanh lại không thích cô cứ dán mắt vào nó như thế, hai người đang hẹn hò ăn tối đó. Em vẫn đang giận à? Lục Triều Thanh hỏi cô. Mạnh Vãn giả điếc, mắt vẫn nhìn màn hình, giận cái gì cơ? Lục Triều Thanh, bởi vì anh định bế em xuống xe ấy. Mạnh Vãn nhỏ giọng hư lạnh, dù sao cũng không bế thành công mà, em không phải người hẹp hòi như thế. Lục Triều Thanh lúc này mới yên tâm, lại chú ý tới điện thoại của cô, nhíu mày, em có TH, bỏ điện thoại xuống được không, anh đang nói chuyện với em đấy. Mạnh Vãn không ngờ anh bá đạo như thế, cô ngẩn người, nhìn dáng vẻ anh vô cùng nghiêm túc liền bật cười, cất điện thoại vào túi. Cô chống hai tay lên bàn, lưng thẳng tắp, chăm chú giống như học sinh đang nghe thầy giáo giảng bài vậy. Điều chỉnh tư thế xong, cô nhìn chăm chú vào người đàn ông trước mặt, được rồi, giáo sư Lục định nói gì, em nhất định sẽ rửa tai lắng nghe. Lục Triều Thanh chớp mắt, im lặng một lúc mới hỏi nhỏ, Lưu Niệm nói em đồng ý đi leo núi với anh nghĩa là đồng ý làm bạn gái anh, là thật à? Mạnh Vãn. Tâm tư nhỏ bị vạch trần ngay trước mặt thế này, khiến cô hận không thể đào cái lỗ, để chui xuống. Cô cãi lại, sao như vậy được, em đi leo núi, vì muốn vận động thể dục, làm cho cơ thể và tinh thần được khỏe mạnh, giống như lúc này, em đồng ý đi ăn với anh, bởi vì em đói. Mọi chuyện đơn giản chứ đâu phức tạp như anh nghĩ, anh đừng nghe chị Lưu nói mò nữa, chị ấy trông hiền lành thục nữ như vậy thôi, chứ bên trong chả thục nữ tí nào. Lục Triều Thanh liền nhớ lại hôm ở karaoke, Lưu Niệm còn đè giáo sư Cao ra màn hình mà hôn, cứ, đúng là không thục nữ thật. Thực ra Mạnh Vãn nói Lưu Niệm không thục nữ chỉ là trong cách nói chuyện thôi, nhưng Lục Triều Thanh lại tự động bộ não ra mấy hình ảnh cấm trẻ em. Đúng rồi, sao anh lại nói chuyện với chị ấy? Mạnh Vãn hỏi lại. Lục Triều Thanh thành thật trả lời, em giận dỗi không thèm nói chuyện với anh, nên anh đi hỏi giáo sư Cao cách giải quyết, lúc đó Lưu Niệm cũng ở đấy. Mạnh Vãn trừng mắt. Sau này anh không được phép nói chuyện riêng của chúng ta cho người khác nữa nghe chưa, chuyện gì cũng không được. Lục Triều Thanh cũng không biết sao phải giấu nữa, nhưng thấy Mạnh Vãn gay gắt như thế, nên anh đồng ý. Thức ăn bắt đầu được dọn lên. Hai người ôm những suy nghĩ riêng ăn cơm, sau bữa ăn, cô muốn cho anh thấy mình không muốn tiếp tục với anh nữa, nên vẫn đòi chia tiền. Lục Triều Thanh không tranh giành với cô. Hai người gửi bao lì xì cho nhau rất nhiều lần rồi. Anh không hiểu rốt cuộc tiền bạc quan trọng đối với mối quan hệ của họ đến thế nào nữa. Ăn xong anh cũng mời cô đi dạo như lần trước họ gặp nhau. Đêm nay gió hơi lớn, Mạnh Vãn mặc áo ngắn, nên hai cánh tay đều lộ ra ngoài. Cô không tự chủ nhìn âu phục phẳng phiu của Lục Triều Thanh, vẫn ôm hy vọng sẽ có lãng mạn đang chờ phía trước. Cô gật đầu. Hai người cùng nhau đi bộ đến ven hồ, đã hơn 9 giờ, nên người đi bộ trên đường cũng vơi đi nhiều, trong đó không thiếu những đôi tình nhân tình cảm nắm tay nhau. Lục Triều Thanh nghiêng đầu trông thấy mái tóc dài của Mạnh Vãn bị gió thổi tung ra phía sau, những sợi tóc bay tán loạn làm lộ ra góc nghiêng xinh đẹp của cô. Đêm nay không có trăng, nhưng ánh đèn sáng trưng ven hồ đem lại cảm giác rất giống ánh trăng. Lục Triều Thanh nhớ tới kế hoạch tỏ tình của mình. Anh bảo Mạnh Vãn nhìn mình. Mạnh Vãn nghi hoặc ngẩng đầu. Lục Triều Thanh mấp máy môi định nói gì đó, chết lại quên kịch bản rồi. Anh, chiều nay anh có đi mua hoa hồng. Đến nước này anh đành phải tùy cơ ứng biến thôi. Mạnh Vãn cố nén lại tâm tình đang hoảng hốt, xoa xoa hai cách tay, mờ mịt hỏi, mua hoa hồng làm gì? Nói được nửa câu cô chợt nhớ ra điều gì đó, bật cười hỏi, chị Lưu bảo anh mua đúng không? Lục Triều Thanh gật gật đầu, nhưng sau đó hoa hồng bị mèo phá nát rồi. Mạnh Vãn phúc một cái bật cười, người máy khó có thể học được cách mua hoa tặng bạn gái, cuối cùng lại bị mèo phá mất. Cô cười lên thật đẹp, chị cười một cái đã thấy dễ thương rồi. Lục Triều Thanh không kìm lòng nổi nữa, anh tiến lên một bước, nghiêm túc nhìn cô, Mạnh Vãn, làm bạn gái của anh đi, anh sẽ cố gắng thỏa mãn tất cả những yêu cầu của em. Đột nhiên nhận được lời tỏ tình của anh, Mạnh Vãn cắn môi, quay đầu nói khẽ, lần trước xem mắt anh nói không thích em cơ mà, còn bảo theo đuổi em chỉ để làm thí nghiệm. Bây giờ anh thích em, Lục Triều Thanh cố gắng nói cho cô hiểu, lần em đi du lịch, trong ngày quốc khánh, ngày nào anh cũng nhớ về em. Lúc đó anh không biết cảm giác khó chịu trong lòng ngực đó chính là nhớ một người, sau khi nghe lời của Tiểu Diệp anh mới dần nhận ra. Lỗ tai Mạnh Vãn bị hung đến đỏ bừng, một cơn gió lớn thổi qua, khiến cô lạnh run cầm cập như thể không mặc quần áo vậy. Bây giờ làm ấm người là quan trọng nhất, lãng mạn dẹp sang một bên đã. Đưa áo khoác cho em, Mạnh Vãn ôm cánh tay trốn sau người Lục Triều Thanh, mượn thân hình của anh để chắn gió tiện thể nói ra yêu cầu bá đạo. Lục Triều Thanh sửng sốt. Mạnh Vãn dậm chân, em lạnh. Giờ anh mới hiểu ra vội vàng cởi áo khoác choàng lên người cô. Áo khoác mang theo nhiệt độ ấm áp của anh, Mạnh Vãn vô cùng thỏa mãn, nhưng nhìn bạn trai mới đứng ngay gần mình, cũng là người bạn trai đầu tiên của cô, có chút mong chờ anh sẽ ôm lấy mình để sưởi ấm một chút. Trời bắt đầu lạnh rồi, lần sau em ra ngoài mặc ấm vào. Không có một cái ôm nào, Lục Triều Thanh chỉ nghiêm khắc nhắc nhở cô, đều là người lớn cả rồi còn không biết tự chăm sóc mình nữa sao. Ha ha, Mạnh Vãn trùm kín áo khoác của anh lên người mình, không đi dạo nữa, về nhà. Lục Triều Thanh đi sát cạnh cô, lúc đầu cô đi bên ngoài, trong thoáng chốc anh lặng lẽ đổi chỗ nhường cô vào phía trong. Gió lạnh từ mặt hồ thổi tới. Mạnh Vãn nghiêng mặt nhìn anh, tâm tình cuối cùng cũng tốt lên. Lên xe, Lục Triều Thanh mở điều hòa ấm. Không cần, em không lạnh nữa rồi, Mạnh Vãn kịp thời ngăn lại. Anh tắt điều hòa đi. Từ trước tới nay anh đều lái xe vô cùng tập trung. Mạnh Vãn ngả thấp ghế, nhìn chăm chú vào áo khoác của anh, ánh mắt vô thức lướt đến khuôn mặt, Tới giờ cô vẫn không hiểu sao mình có nhiều người theo đuổi như vậy. Các loại kịch bản tỏ tình đều biết hết rồi, vậy mà chỉ chú ý đến một người vụn về như anh. Phía trước có một cửa hàng trà sữa, cô nhỏ giọng lẩm bẩm, em muốn uống trà sữa. Lục Triều Thanh nhìn quanh rồi tìm chỗ đổ xe để mua trà sữa cho cô, khi anh trở về trên tay chỉ có một cốc. Uống một ngụm trà nóng hổi, Mạnh Vãn cảm thấy cả người như bừng tỉnh. Cô ho khan một cái, nói với người đàn ông đang tập trung lái xe bên cạnh, xem xét biểu hiện thành khẩn của anh hôm nay, nên em miễn cưỡng đồng ý làm bạn gái anh đấy. Lục Triều Thanh nhìn thẳng phía trước, vài giây sau mới bình tĩnh quay lại hỏi, thật à? Sao anh có thể bình thản như vậy cơ chứ? Mạnh Vãn hậm hực quay ra nhìn cửa kính xe, dạ đấy, em không muốn có một người bạn trai như robot. Lục Triều Thanh nhíu mày, sao lại gọi anh là robot? Mạnh Vãn mặc kệ anh, cũng không thèm uống trà sữa nữa. Lục Triều Thanh không thể giữ vẻ bình tĩnh được nữa, thật ra vừa rồi anh không hề bình thản như bề ngoài, bởi vì lúc đó có người chuẩn bị qua đường, nên anh phải chú ý hết sức. Cô nàng đang tức giận phừng phừng vẫn không chịu trả lời anh, Lục Triều Thanh đi thêm một đoạn nữa, rồi tìm chỗ đổ xe lại. Sao lại gọi anh là robot? Anh quay lại hỏi cô lần nữa. Mạnh Vãn vẫn quay mặt nhìn cửa sổ, phòng má nói, chỉ có robot khi nghe người mình thích cũng thích mình mới có thể thờ ơ như thế. Trong lòng anh lột bột vài tiếng, nhìn cô chăm chú, cho nên em đồng ý với anh, rồi đúng không? Mạnh Vãn vừa muốn lắc đầu, thì người đàn ông bên cạnh đột ngột cởi dây an toàn, nghiêng người về phía cô. Mạnh Vãn kinh hãi, anh. Chưa dứt lời, anh đã choàng tay ôm lấy cô, bờ vai rộng như bao phủ cả cơ thể nhỏ bé của cô. Mạnh Vãn có thể nghe thấy trái tim mình đập bùm bùm. Lục Triều Thanh cúi đầu, nói vào tai cô, buổi chiều em nói là bạn trai có thể ôm em. Lúc nãy ở bên hồ nhìn cô lạnh run rẩy, anh rất muốn tiến lên ôm cô, nhưng anh không phải bạn trai cô sẽ tức giận nếu anh làm vậy mất. Bị người đàn ông thổi luồng khí ấm áp vào tai khiến toàn thân Mạnh Vãn như nhũn ra. Lúc này cô có thể nhận thức được rằng Lục Triều Thanh mới không phải người máy, anh còn có thể đánh tan bản lĩnh của cô, khiến trái tim cô đập loạn nhịp. Còn lạnh nữa không? Anh dịu dàng hỏi. Mạnh Vãn khẽ lắc đầu. Lục Triều Thanh sau khi xác nhận rõ ràng mới lần tới dè dặt nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, ấm áp lan tỏa. Chương 25, nằm xuống, anh bóp chân cho em. Vừa rồi ở ven hồ Mạnh Vãn còn làm giá không cho Lục Triều Thanh ôm, vậy mà giờ anh đã ôm rồi còn nắm tay, khiến cả người Mạnh Vãn nóng phừng phừng như lửa đốt. Tuy cô có rất nhiều kinh nghiệm từ chối người khác, nhưng yêu đương lại là lần đầu tiên. Mạnh Vãn cảm thấy liêm sỉ của mình bay hết rồi. Lục Triều Thanh chưa làm gì mà cô đã cuống quýt thế này đây. Được rồi, đi tiếp thôi, Mạnh Vãn đẩy nhẹ anh một cái. Lục Triều Thanh không nhúc nhích, anh cúi đầu, nhìn khuôn mặt mờ ảo của cô trong bóng tối, cho nên hiện tại chúng ta là bạn trai bạn gái đúng không? Mạnh Vãn không lên tiếng, một lát sau mới gật đầu. Lục Triều Thanh cười nhẹ, anh buông cô ra tiếp tục lái xe. Cơ thể ấm áp của người đàn ông rời đi rồi cô mới có thể trấn tĩnh lại, cô ngẩng mặt lên nhìn người bên cạnh. Anh vẫn lái xe chuyên chú như bình thường, nhưng khóe miệng, nếu để ý kỹ sẽ thấy hơi nhếch lên. Tên lúc này cuối cùng cũng thông suốt rồi, Mạnh Vãn cũng cảm thấy lâng lâng. Cô uống một hớp trà sữa, rồi bảo anh, chuyện của chúng ta tạm thời đừng nói cho người lớn vội nhé. Mạnh Vãn hiểu mẹ mình hơn ai hết, nếu cô chưa yêu bà sẽ bắt yêu bằng được. Một khi mẹ biết cô đang yêu Lục Triều Thanh, chắc chắn bà sẽ hối thúc kết hôn, đến tuổi này, rồi mới có mối tình đầu. Mạnh Vãn thích hưởng thụ thời gian yêu đương ngọt ngào trước đã. Kết hôn là chuyện xa lắc còn chưa nghĩ tới, huống chi cô và anh có thể đi đến cuối cùng không thì chưa chắc. Vì sao? Lục Triều Thanh nhìn cô, bà nội anh ở nhà gấp lắm rồi đấy, nếu bà biết anh kiếm được bạn gái mới tha cho anh. Mạnh Vãn cười, bởi vì yêu đương chia làm hai giai đoạn, đầu tiên phải tìm hiểu nhau, không ai biết trước chúng ta có thể đi đến cuối cùng hay không. Lỡ như chúng ta không hợp rồi chia tay thì sao? Nói sớm chỉ khiến mọi người thất vọng thôi. Lục Triều Thanh cảm thấy lời này khá hợp lý. Vậy có được nói với đồng nghiệp không? Lục Triều Thanh nghĩ đến giáo sư Cao ngày ngày show ân ái trước mặt mình. Mạnh Vãn ừ một tiếng, đồng nghiệp, thì được, quan trọng là do đồng nghiệp ngày ngày ở cạnh mình, muốn giấu cũng khó. Lục Triều Thanh hiểu sương sương. Lái xe vào tầng hầm, Lục Triều Thanh nhìn Mạnh Vãn đang mặc áo khoác vô cùng vui vẻ, chắc không có nhu cầu ôm ấp đâu nhỉ. Hai người cùng tiến vào thang máy, Lục Triều Thanh lặng thinh. Mạnh Vãn cũng chẳng biết nói gì với người bạn trai mới này, tình huống bây giờ cũng chẳng khác với lúc hai người còn là hàng xóm mấy, chỉ khác là lần này Mạnh Vãn đang mặc áo khoác của anh. Đến tầng 16, Mạnh Vãn trả áo khoác cho anh, cảm ơn anh. Lục Triều Thanh nhận áo, nhìn cánh tay trắng nõn tinh tế đang đưa ra, dặn thêm lần nữa, sáng mai nhớ mặc ấm vào đấy. Mạnh Bảng ở qua loa, vừa mở cửa vừa nói, ngủ ngon. Sáng mai ăn sáng cùng nhau không? Lục Triều Thanh kịp thời hỏi. Mạnh Vãng vẫn chưa hết mệt sau lần leo núi, anh ăn một mình nhé, em muốn ngủ nướng. Lục Triều Thanh nhíu mày, không ăn sáng rất hại cho sức khỏe. Mạnh Vãng khinh thường, không ăn một bữa không chết được, thế nhé, ngủ ngon. Nói xong Mạnh Vãng thần tốc trốn vào nhà để khỏi nghe anh lại nhảy. Đánh răng xong Mạnh Vãng chui vào chăn, thoải mái thở dài, 10 giờ tối rồi, cơ thể của cô tuy rất mệt, nhưng tinh thần lại cực kỳ tỉnh táo. Cầm điện thoại lướt hết vòng bạn bè, lưu niệm đăng ảnh mặc váy mới, váy rất xinh, hai người cũng không có nhiều bạn bè, nên phần bình luận hiện rõ đoạn đối thoại của giáo sư Cao và lưu niệm. Giáo sư Cao, xinh quá. Lưu niệm, cút. Giáo sư Cao, nước mắt đầm đìa. Mạnh Vãng không biết hai người có chuyện gì, cô yên lặng ấn like một cái. Trước khi đi ngủ cô lướt một vòng nữa, newsfeed hiện lên trạng thái mới của Lục Triều Thanh, tôi có bạn gái rồi. Chỉ 6 chữ đơn giản thôi mà khiến mặt cô nóng bừng lên. Giáo sư Cao, Mạnh Vãng đổ rồi. Gì? Ô sư Lục, Giáo sư Cao, Cao thủ thế, bao giờ rảnh phải mời chúng tôi một chầu đấy. Giáo sư Lục, tại sao tôi phải mời? Giáo sư Cao, tôi và Lưu Niệm mời hai người rồi. Giáo sư Lục, hai người là do Mạnh Vãng làm mối mới quen nhau được, hậu tạ là đúng rồi, còn chúng tôi yêu nhau tự do nhé. Mạnh Vãng cạn lời. Giáo sư Cao, nếu không có Lưu Niệm nghĩ kế, cậu nghĩ mình đủ trình theo đuổi được người ta á? Giáo sư Lục, hoa hồng không xi nhê gì với cô ấy. Mạnh Vãng không thể tiếp tục đứng làm bình hoa nữa. Cô lo lắng, nếu hai người này còn đấu khẩu nữa, Lục Triều Thanh sẽ đem hết mấy chuyện tối nay nói ra mất. Mạnh Vãng trả lời Lục Triều Thanh, im lặng, anh không được nói chuyện với giáo sư Cao nữa, mau đi ngủ nhanh cho em. Lục Triều Thanh, em cũng đi ngủ sớm đi, ngủ ngon. Lời kết thúc cuộc ngủ chả có tí lãng mạn nào, Mạnh Vãng cười, tắt điện thoại đi ngủ. Hôm sau là cuối tuần, nên Lục Triều Thanh không phải đi dạy. Đúng 6 giờ sáng, anh như mọi ngày dậy chạy bộ một vòng quanh đại học Z, chạy xong, anh nhìn về phía nhà ăn gọi cho bạn gái mới, muốn hỏi cô có cần anh mua bữa sáng cho không, kết quả là chẳng có ai nghe máy. Lục Triều Thanh đoán chắc cô vẫn đang say giấc nồng. Anh ăn sáng xong vẫn mua cho Mạnh Vãng một phần, đợi tí cô tỉnh rồi ăn. Mạnh Vãng ngủ thẳng một mạch đến trưa. Cô vặn mình một cái, một cơn đau buốt chạy thẳng từ sống lưng đến chân, nhất là hai bắp chân, cô phải dùng hết 3 phút cuộc đời mới ngồi dậy nhấc chân xuống đất được, lúc đi không khác gì người khuyết tật. Giải quyết xong vấn đề sinh lý, Mạnh Vãng lại co quắp trên giường, cô bật điện thoại lên mới thấy 10 cuộc gọi nhỡ của Lục Triều Thanh, 2 cuộc của Tiểu Diệp. Đầu tiên cô gọi điện cho Tiểu Diệp báo nghỉ làm, sau đó mới gọi lại cho Lục Triều Thanh. Mới tỉnh ngủ à? Anh nghe giọng cô đoán. Giọng cô mệt mỏi, anh gọi em có việc gì? Lục Triều Thanh im lặng một lát, nói, đến giờ ăn trưa rồi, đi với anh không? Mạnh Vãng cười khẽ, người má, giờ cũng biết mời bạn gái ăn cơm rồi đó. Chân em tàn phế rồi, anh gọi đồ bên ngoài, hoặc đi mua đi, nếu đã là bồ bịch rồi cô sẽ không khách sáo với anh nữa. Lục Triều Thanh nhíu mày, sao lại chân tàn phế rồi? Mạnh Vãng giải thích, chân em đau lắm không đi được. Cái tư thế của Phan Trường Giang trong Hans Úc, sao, anh biết không, giờ trông em đi đường y hệt thế. Sao, được dịch từ tiếng Anh Phan Trang Rom, là một diễn viên tiểu phẩm người Trung Quốc, diễn viên sitcom, và gần đây đã trở thành đạo diễn truyền hình. Trong những năm đầu tiên, anh xuất hiện thường xuyên trong gala mừng năm mới của KCE, Hans Úc là một bộ phim của ông. Lục Triều Thanh không biết nó là gì, dù sao tí đến xem trực tiếp cũng được. 20 phút sau, Lục Triều Thanh gõ cửa nhà họ Mạnh. Mạnh Vãng chả buồn mặc đẹp nữa, vừa rồi chỉ mới rửa mặt và thay một bộ đồ mùa thu, cô đi khập khiễng ra mở cửa, nhìn bạn trai mới sạch sẽ đẹp trai mà ghét. Lục Triều Thanh nhìn thần sắc mệt mỏi của Mạnh Vãng. Bạn gái cần được an ủi rồi. Lục Triều Thanh trực tiếp mang túi đồ á vào nhà. Mạnh Vãng đóng cửa, quay lại thấy anh đang nhìn mình chăm chú. Mạnh Vãng đỏ mặt, giờ cô đang lôi thôi xấu xí quá. Cô phàn nàn, tất cả là tại anh rủ em đi leo núi đấy. Lục Triều Thanh chả nói gì mà đi thẳng vào phòng ăn. Mạnh Vãng cạn lời. Cô tiếp tục đi với tốc độ ốc sên, đi chưa được mấy bước, Lục Triều Thanh đùng đùng xuất hiện, anh không nói hai lời bế cô lên, còn là kiểu bế công chúa nữa chứ. Mặt cô lập tức đỏ bừng như áng mây hồng. Cô theo xạ nắm lấy cổ áo sơ mi của anh, xấu hổ nói, anh làm gì thế? Bế em đến bàn ăn, Lục Triều Thanh cúi đầu, ngẩng người nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô, sao mặt em đỏ thế này, vừa rồi còn không sao cơ mà. Mạnh Vãn liềm anh một cái, người ta ngượng đó anh biết chưa? Không sao, cô chột dạ nhìn lầu đối diện, giữa ban ngày ban mặt bế công chúa, đúng là không biết xấu hổ mà. Lục Triều Thanh đặt cô xuống ghế. Mạnh Vãn ho khan một cái, thật, à không nghiêm trọng lắm đâu, qua hai ngày nữa là khỏi ngày ấy mà, hồi đại học mỗi lần chạy cự ly dài xong em đều bị như vậy. Mạnh Vãn học đại học mỗi kỳ đều phải chạy cự ly dài, đó chính là ác mộng của mấy nữ sinh. Lục Triều Thanh nhớ đến vẻ suy nhược của cô lúc leo núi, anh lấy cơm hộp ra đặt trước mặt cô, sau này chúng ta có thể chạy bộ buổi sáng cùng nhau. Mạnh Vãn lập tức từ chối, không đi đâu, thà em bị què còn hơn. Lục Triều Thanh đang định khuyên nhủ nữa, thì thấy ánh mắt hình viên đạn của Mạnh Vãn. Anh ngậm miệng, ngồi xuống cạnh cô. Đang ăn Mạnh Vãn đột nhiên hắt hơi một cái, Lục Triều Thanh nhìn cô, nghĩ tí nữa xuống vứt rác sẽ mua thuốc cảm cho cô. Ăn xong, Lục Triều Thanh dọn bàn, Mạnh Vãn chờ anh đi vứt rác, khó khăn đi ra ghế sofa để xem tivi. Trong tủ lạnh có hoa quả đấy, anh lấy ăn đi, thấy anh về, Mạnh Vãn khách sáo nói. Lục Triều Thanh không vào phòng bếp, mà đến sofa ngồi, anh nhìn Mạnh Vãn rồi vỗ vào đùi mình, nằm xuống, anh bóp chân cho em. Mắt cô vẫn đang nhìn chăm chăm vào tivi, cả người cứng đơ ra. Mấy giây sau, cô quay lại cười xòa, không cần đâu, nhiều nhất là 3 ngày khỏi luôn ấy mà. Cô thích bạn trai quan tâm đến mình, nhưng mà Lục Triều Thanh quá nhanh quá nguy hiểm rồi, có chút vượt khỏi giới hạn chịu đựng của cô, bế công chúa còn được, còn bóp chân cứ sao sao ấy. Bóp vào sẽ khỏi nhanh hơn, Lục Triều Thanh vẫn cố thuyết phục. Mạnh Vãn tiếp tục xem tivi, cười chói lọi, thật sự không cần mà. Lục Triều Thanh nhìn sườn mặt đỏ ửng của cô, hỏi, không phải em xấu hổ đấy chứ? Xấu hổ cái gì mà xấu hổ, đây bắp luôn, Mạnh Vãn nào có thể nhận thua trước mặt người máy chứ? Cô để điều khiển tivi xuống bàn, sau đó ôm gối nằm phịch xuống ghế, hai chân rất tự nhiên gác lên đùi Lục Triều Thanh, chỉ ngón tay sai bảo bạn trai, phục vụ cho tốt vào, không thi em hạ điểm của anh đấy. Lục Triều Thanh tò mò hỏi, bây giờ anh được bao nhiêu điểm? Mạnh Vãn cười, 60, vừa đạt tiêu chuẩn. Lục Triều Thanh, mím môi nhìn cô nàng đang cắm đầu vào điện thoại, Mạnh Vãn mặc quần bó đen, ống quần cao hơn đầu gối một chút, khiến hai bắp chân trắng nõn tinh tế đều lộ ra ngoài. Cô không đeo tất, hai bàn chân trắng nõn nà, ngón chân sơn màu hồng nhạt. Khoảng cách rất gần, nên Lục Triều Thanh có thể quan sát kỹ đôi bàn chân tinh tế của cô, da thịt ở mu bàn chân trắng như ngọc, màu hồng nhạt của móng chân nổi bật lên rất kích thích thị giác. Để đáp ứng yêu cầu bóp chân của bạn trai, nên Mạnh Vãn không dám nhúc nhích. Cô yên lặng để điện thoại sang một bên, liền thấy Lục Triều Thanh đang chăm chú quan sát chân mình, không biết đang suy nghĩ gì nữa. Mạnh Vãn tự nhiên lóe lên một ý nghĩ, chẳng lẽ cô bị hôi chân? Dù biết là không thể, nhưng cô vẫn không kiềm chế được lo lắng mà ngọ nguậy vài cái. Lục Triều Thanh tưởng cô định ngồi dậy, mà xui quỷ khiến làm anh vội nắm lấy mắt cá chân của cô. Bàn tay của anh rất ấm như truyền đến người cô một trận tê dại, Mạnh Vãn run bắn người đến nổi bột một cái, điện thoại đang cầm trên tay rơi trúng mặt cô. Chương 26, đặc quyền của giáo sư Lục về việc đối xử. Đau mặt quá. Em không sao chứ, Lục Triều Thanh nhìn cô nằm im bất động, hỏi. Mạnh Vãn lắc đầu, nhặt điện thoại lên che mặt. Lục Triều Thanh bắt đầu bóp chân cho cô, lòng bàn tay anh rất rộng có thể ủ ấm da thịt của cô, mới đầu cô có kêu đau vài tiếng. Nhưng sau khi quen dần liền thấy vô cùng thoải mái, tivi đang phát chương trình giải trí, Mạnh Vãn vừa hưởng thụ cảm giác được bạn trai bóp chân vừa xem tivi say sưa. Lục Triều Thanh lại thấy không giống thế. Anh đã phải cố nhịn không nhìn vào chân cô rồi còn nói gì đến xoa bóp chứ. Dáng người Mạnh Vãn hơi gầy, nhưng những chỗ cần lồi cần lõm đều đủ cả, đôi chân mượt mà, những ngón chân xinh xắn đáng yêu. Nhưng có gì đó sai sai. Anh vẫn nhịn được. Bóp chân cho cô được nửa tiếng. Lục Triều Thanh đột nhiên chạy vào vệ sinh, sao nóng thế nhỉ? Mạnh Vãn thử đứng dậy đi thử vài bước, chân ca. Ông còn đau như lúc nãy nữa rồi. Cô vào phòng bếp rửa hoa quả. Sau khi Lục Triều Thanh ra ngoài, hai người chỉ ngồi trên sofa ăn hoa quả và xem tivi, trừ tiếng tivi ra cũng chẳng có âm thanh nào khác. Cuối cùng Mạnh Vãn không thể nhịn được nữa, đợi anh ăn xong lập tức đuổi người về. Cô nhàn rỗi nằm trên sofa, đang định tâm sự với Lưu Niệm, thì chị đã nhắn trước. Chúc mừng em gái rước về nhà một soái ca nhé. Mạnh Vãn thở dài, em bắt đầu thấy hối hận rồi, đi cùng nhau, mà anh ấy cứ im như thấp ấy. Còn nữa, bình thường chị với giáo sư Cao ở chung với nhau kiểu gì vậy? Lưu Niệm, lúc không biết nói gì có thể làm việc khác, còn việc gì thì chắc em biết rồi đấy. cô không biết gì hết. Tại sao một nữ giáo viên hiền thục như chị ấy lại đen tối đến vậy? Lưu Niệm, ha ha, nghiêm túc, mà nói, thì khi giáo sư Lục im lặng, em không im lặng là được, anh ta không biết nói chuyện, em tìm chuyện để nói. Anh ta ở cùng em không biết làm gì, thì cứ kéo đi dạo phố làm những việc em thích, xem phim này ăn cơm, đi du lịch thiếu gì. Em biết không, kiểu đàn ông này cực kỳ dễ bảo đấy, giống như robot vạn năng vậy. Em cần gì chỉ cần sai bảo, nếu không cần, thì cứ để bọn họ ngồi làm nghiên cứu thôi. Quay lại chủ đề, hai người đã hôn chưa? Mạnh Vãn cạn lời, chưa, vừa hôn qua xác định quan hệ mà, sao nhanh thế được? Lưu Niệm, chật chật, em đúng nhịn giỏi đấy, chị mà là em thì đã lôi giáo sư Lục lên giường ngay ngày đầu rồi. Mạnh Vãn, em chụp màn hình gửi cho giáo sư Cao nhé. Lưu Niệm, nói thật đấy, đàn ông như bọn họ ban ngày có vẻ tẻ nhạt thế, nhưng ban đêm như biến thành người khác vậy. Em cứ ăn giáo sư Lục trước đi, anh ta nếm được mùi đời rồi sẽ dính em như keo con voi không gỡ ra được. Mạnh Vãn, chị đứng đắn một chút cho em. Lưu Niệm, dù sao thì con gái nên có giá một chút. Mạnh Vãn, không nói chuyện với chị nữa, em đi ngủ trưa. Lưu Niệm, ghen tị với em ghê, đâu như chị, khai giảng xong cái bận tối mắt, không có thời gian đọc tiểu thuyết. Nữa, đây giới thiệu cho em một quyển, đọc mà học tập. Sau đó, Lưu Niệm gửi đến một bộ tiểu thuyết. Mạnh Vãn biết rõ đây là loại ưa thích của chị Lưu, nhưng vẫn không kìm lòng được ấn vào, ai bảo cô đang rảnh chứ. Đã là chuyện mà chị Lưu đề cử, thì đương nhiên là chuyện người lớn. Nói về câu chuyện của cô gái tiếp khách ở karaoke và một vị giáo sư cấm dục, chương 1, giới thiệu sơ qua về nhân vật, sau đó có đoạn nữ chính đang hát, nhưng bất cẩn ngã sấp xuống đùi nam chính, giây phút đó, nữ chính phát hiện ra mình bị nam chính hấp hồn mất rồi. Khoan đã, sao nghe quen quen thế nhỉ? Mạnh Vãn liếc nhìn bút danh của tác giả, Tây Môn Lưu Niệm. Mạnh Vãn ngờ vực nhắn tin cho Lưu Niệm, chỉ là tác giả quyển tiểu thuyết đó à. Lưu Niệm, ha ha ha, bị em phát hiện rồi. Cái này chị lấy cảm hứng từ em và giáo sư Lục đấy, gửi bản thảo cho chị rồi chị đãi cơm. Mạnh Vãn, sao em lại là con hát? Lưu Niệm, ngốc ạ, hai người chỉ là nguồn cảm hứng để sáng tạo ra nhân vật thôi, đâu phải truyện viết về hai người đâu. Nếu giáo sư Lục giống nam chính trong đây á, em đã sớm bị ăn sạch sẽ rồi. Thôi nhé, chị đi làm đây, em cứ xem từ từ, nhớ lát cho chị. Mạnh Vãn nghĩ thầm, em không dislike chị đã là may lắm rồi đấy. Nói chuyện xong, Mạnh Vãn ôm tâm trạng phức tạp nhìn màn hình, Lưu Niệm mới viết được mấy chục ngàn chữ thôi, nhưng mà trong số chữ ít ỏi đó, nữ chính đã ngủ với nam chính mấy chục lần. Nhìn chương mới nhất, Mạnh Vãn có chút đau đầu, không được, cô không thể bị Lưu Niệm đầu độc được. Nhưng mà nằm trằn trọc trên giường mãi, Mạnh Vãn lại vô thức nhớ đến đêm đó, lúc đấy cô chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ, Lục Triều Thanh chắc cũng không có ý nghĩ gì khác đâu nhỉ. Mùa thu đã đến, thời tiết trở lạnh, nên tiệm mì sợi ngày càng đông khách. Sau khi hai chân hồi phục, Mạnh Vãn lại đi làm như bình thường. Hơn 8 giờ tối, Lục Triều Thanh đứng chờ ở cửa như mọi ngày. Nhân viên trong tiệm chưa biết chuyện, Mạnh Vãn cũng tỏ ra rất bình thường. Lục Triều Thanh ăn mì xong ra trả tiền, Mạnh Vãn bình thản thu tiền. Hết giờ làm, hai người sóng vai cùng về nhà. Mạnh Vãn, tối ăn mì mãi anh không ngán à, tuy cô rất thích mì, nhưng cũng không thể ăn thay cơm hàng ngày được. Lục Triều Thanh nghĩ ngợi, nói, không sao. Mạnh Vãn nửa đùa nửa thật, lúc trước anh tới ăn mì, vì theo đuổi em, bây giờ chúng ta đến với nhau rồi, nên anh cũng không cần đến mỗi ngày nữa đâu. Lục Triều Thanh nhìn cô, vì là bạn trai, nên anh càng có trách nhiệm phải đưa em về nhà. Lời này nghe sướng cả lỗ tai. Vậy sau này anh chỉ cần đến đón em thôi, không cần cố ăn mì đâu, chắc trước khi đến đây anh cũng ăn cơm rồi, ăn khuya sẽ bị béo vì đó. Mạnh Vãn nhìn vùng bụng phẳng lì của Lục Triều Thanh, hơi lo lắng một chút. Cầu mong anh đừng giống ba vác một cái bụng bia. Lục Triều Thanh nghe theo cô, nói thật, nếu không phải vì đợi cô, anh tuyệt đối sẽ không ăn đêm. Tối hôm sau, quả nhiên 9 giờ anh đã có mặt, vào trong tiệm, anh nhanh chân đi tới quầy thu ngân, đôi mắt đen lái nhìn Mạnh Vãn. Mạnh Vãn cảm thấy ánh mắt nghi ngờ của Tiểu Diệp, cô giả vờ bình thản đi thay đồ. Lúc này trong tiệm không có có khách, Tiểu Diệp nháy mắt mấy cái rồi hú lên, nhảy dựng lên hỏi Lục Triều Thanh, anh theo đuổi được bà chủ của chúng tôi rồi. Từ Cường, Từ Duyệt và Trần Thụy Sinh đồng loạt nhìn về phía đó. Lục Triều Thanh bình tĩnh trả lời, Tiểu Diệp kích động hỏi, nói mau, sao anh theo đuổi được chị ấy vậy, sếp của bọn em thực sự rất khó theo đuổi đó. Lục Triều Thanh không phải kẻ ngốc, mà đi nói hết, anh im lặng. Trong phòng bếp, Từ Cường vừa quét dọn vừa quay sang nhìn đồng nghiệp của mình, Trần Thụy Sinh cúi đầu, lông mi dài rủ xuống che đi đôi mắt thất thần. Trong lòng Từ Cường im lặng thắp cho cậu một cây nhang, bà chủ của bọn họ trời sinh đã là mỹ nhân, những người như cậu không cùng một thế giới với cô. Anh nghĩ rằng Trần Thụy Sinh rõ điều đó hơn ai hết, nên chưa bao giờ bộc lộ bất cứ cảm xúc khác biệt nào. Mạnh Vãn đi ra, ở phòng thay đồ, tất nhân viên đều trêu ghẹo rồi nhìn cô cười mờ ám. Cô đỏ mặt, vội vàng túm tay Lục Triều Thanh ra ngoài. Gió đêm nay rất lớn, Mạnh Vãn quàng khăn kín mít. Lạnh à, Lục Triều Thanh cúi đầu hỏi. Mạnh Vãn lắc đầu. Đột nhiên cánh tay người đàn ông đưa ra cầm lấy tay cô thì lạnh, nhưng tay anh rất ấm áp. Bạn gái cần âu yếm nên anh phải thực hiện nghĩa vụ. Cuối cùng cô mới cảm nhận được chút ngọt ngào của tình yêu. Cuối tuần sau em và nhân viên trong tiệm đi du lịch, anh muốn đi không? Mạnh Vãn nhích lại gần Lục Triều Thanh, chủ động mời. Lục Triều Thanh tò mò hỏi, đi đâu? Mạnh Vãn, không xa đâu, lái xe tầm 2 tiếng là tới, sáng thứ bảy đi, chiều chủ nhật về, chủ yếu là đi leo núi và mở tiệc nướng. Nhân viên trong tiệm không nhiều, thêm nữa, đều là người trẻ tuổi, nên Mạnh Vãn rất hay tổ chức đi du lịch ngắn ngày như thế này. Lục Triều Thanh không có hứng đi du lịch mùa thu, nhưng nếu có Mạnh Vãn thì... Được. Mạnh Vãn sắp xếp, đi nhiều người mới vui, mai đi làm anh hỏi giáo sư Cao có đi không, nếu đi, thì vừa đúng hai xe, rủ thêm Chu Dương nữa. Lục Triều Thanh gật đầu. Đối với lời mời của đồng nghiệp, giáo sư Cao không có quyền tự quyết định, anh nhắn tin hỏi Lưu Niệm. Lưu Niệm, đi luôn. Chúc người xong Mạnh Vãn mới đặt phòng khách sạn, Lưu Niệm và giáo sư Cao ở chung một phòng rồi. Còn về nhân viên ở tiệm, Trần Thụy Sinh và Từ Cường một phòng, Tiểu Diệp và Từ Duyệt một phòng, Mạnh Vãn bình thường hay ở một mình. Nhưng lần này nhân viên thực tập Tiểu Thẩm cũng đi, nên Mạnh Vãn để cho cô ấy cùng phòng với mình, còn lại Lục Triều Thanh và Chu Dương ở một phòng. Trước khi đặt phòng, cô hỏi ý kiến của anh. Lục Triều Thanh, anh muốn ở một mình cơ. Anh rất ghét Chu Dương ồn ào, chơi game hò hét cũng không thèm đeo tai nghe. Mạnh Vãn, Chu Dương là em họ anh mà, cũng phải chưa từng ở cùng nhau đâu, nếu đặt thêm phòng thì phí quá. Lục Triều Thanh, anh và nó mỗi người một phòng, thiếu bao nhiêu của anh sẽ bù. Mạnh Vãn biểu môi, anh cứ làm như cô kẹt xị lắm ấy, đường đường là bà chủ tiệm mì, chẳng nhẽ còn tiếc chút tiền với bạn trai và em họ của anh à. Sáng thứ bảy, tất cả mọi người đều tập trung trước cửa tiệm mì, sau đó Mạnh Vãn và Lục Triều Thanh bước xuống từ hai con BMW. Ôi sốc, hai người mua xe đôi à, Lưu Niệm nhìn thấy hai con BMW một đen một trắng, cảm thấy cực kỳ GATO. Lục Triều Thanh thấy giáo sư Cao và Lưu Niệm mặc đồ đôi. Anh quay sang nhìn Mạnh Vãn. Mạnh Vãn không để ý lắm, cô đang bận xếp chỗ ngồi cho mọi người, nhất quyết không thể để Lục Triều Thanh lái xe được, không thì đến trưa cũng chưa bò tới nơi mất. Thế này đi, tất cả nhân viên của tiệm ngồi một xe nhé, Tiểu Thẩm cũng ngồi cùng đi, Mạnh Vãn đứng chỉ đạo ở đầu xe, chị Lưu lái xe nhé. Lưu Niệm mờ ám hỏi, sao lại để chị lái được, giáo sư Lục nhà em không biết lái xe à? Tiểu Diệp bật cười, Tiểu Cường và Từ Duyệt cũng cười. Lúc này Mạnh Vãn mới lốt xong câu kia, cô đỏ mặt nhìn Lục Triều Thanh, trông ngây ngô thế kia chắc chả hiểu gì đâu. Mạnh Vãn kệ xác họ, ngồi lên xe trước. Cô vừa ngồi ấm chỗ, cửa xe bên ghế phụ bị kéo ra, Lục Triều Thanh ngồi vào. Mặc cho cô trừng mắt, anh vẫn ngồi lì ở đó, giọng điệu không cho từ chối, anh và em ngồi cùng xe. Bên ngoài vọng ra tiếng ồn ào của mọi người, Mạnh Vãn nhỏ giọng đuổi anh ra ngoài, nhưng Lục Triều Thanh vẫn bất động. Được lắm, giáo sư Lục và bà chủ phu sướng phụ tùy, em đành sang xe kia ngồi nhờ vậy, Tiểu Diệp tâm lý nhường chỗ cho ông chủ tương lai. Mạnh Vãn lại trừng mắt với Lục Triều Thanh. Sau khi mọi người ngồi vững vàng, hai chiếc BMW mới từ từ lăn bánh, Lưu Niệm không hổ danh là nữ hoàng xa lộ, vừa từ trung tâm lên đường lớn một lát đã bỏ lại chiếc BMW trắng một đoạn xa. Mạnh Vãn không chịu thua, tăng tốc độ muốn vượt mặt xe kia, Lục Triều Thanh thấy thế nhíu mày, an toàn là số một. Anh yên tâm đi, Mạnh Vãn không để ý bạn trai kỹ tính ngồi cạnh. Anh mím chặt môi. Trần Thụy Sinh, T. Cường, Từ Duyệt cùng ngồi ở ghế sau, cảm giác được bầu không khí căng thẳng giữa bà chủ và ông chủ, nên ba người đều biết ý ngồi nghịch điện thoại chăm chú. Mạnh Vãn liên tục vượt qua ba chiếc xe, đuổi kịp chị Lưu. Chị Lưu cười với cô một cái, tiếp tục tăng tốc. Giáo sư Cao ngồi bên cạnh toát mồ hôi lạnh, run rẩy nhắc bạn gái, chậm thôi, chậm thôi. Chị Lưu, câm miệng. Giáo sư Cao im như thóc. Trong chiếc BMW màu trắng, trước khi Mạnh Vãn tăng tốc, Lục Triều Thanh sầm mặt yêu cầu, không cho phép vượt qua nữa. Mạnh Vãn nhìn anh, khiêu khích, em cứ vượt đấy, thì làm sao? Anh nói rất tự nhiên như ở nơi không người, anh sẽ mát mẹ em. Mạnh Vãn bị một câu của anh knock out. Cô không dám tăng tốc nữa, chỉ có thể trơ nhìn xe BMW đen phía trước xa dần. Mạnh Vãn không vui lắm, có lẽ bởi vì bị mất mặt trước nhân viên, lại còn bị Lục Triều Thanh nắm thóp nữa chứ. Đến nơi, chờ cho người phía sau xuống xe, Mạnh Vãn quay ra nhìn người bên cạnh, nhỏ giọng oán trách, em không thích anh lấy mẹ em ra để dọa em. Lục Triều Thanh nhìn cô, đôi mắt anh cực kỳ nghiêm túc, anh cũng không thích em lái xe như vậy. Đến nước này rồi anh còn cãi nữa, cô thở dài, giáo sư Cao cũng không quản chị Lưu chút việc này. Nói xong, Mạnh Vãn nhìn thấy cách đó không xa Lưu Niệm và giáo sư Cao cạnh nhau, Lưu Niệm còn đang vẫy tay với cô. Mạnh Vãn cố tỏ ra là mình ổn, cười một cái. Bên tai vang lên tiếng trả lời của Lục Triều Thanh, anh ta là anh ta, anh là anh, quan niệm về sự an toàn của chúng ta và bọn họ khác nhau. Mạnh Vãn cười, lạnh nhạt nhìn anh một cái, đúng vậy, các anh không giống nhau. Cho nên anh cũng đừng hòng được đối xử giống với giáo sư Cao. Chương 27, nụ hôn đầu tiên. Mạnh Vãn đặt phòng ở một khách sạn có tiếng tăm, mọi người nhận phòng và cất hành lý rồi mới cùng đi ăn trưa. Tất cả ngồi xung quanh một chiếc bàn tròn lớn, Mạnh Vãn cố ý ngồi cạnh Tiểu Diệp, Từ Duyệt ở giữa. Lục Triều Thanh ngồi ở phòng rất chán khôn. Biết làm gì, cuối cùng đến nơi, chỉ còn mỗi chỗ trống giữa giáo sư Cao và Chu Dương. Anh nhìn Mạnh Vãn. Lưu Niệm liếc Tiểu Diệp một cái. Tiểu Diệp nhân lúc Mạnh Vãn không để ý liền đứng bật dậy, cười hi hi ngồi xuống cạnh Chu Dương. Em muốn ngồi cạnh trai trẻ cơ. Chu Dương là sinh viên đại học năm nhất, còn Tiểu Diệp đã tốt nghiệp 3 năm, nên gọi như vậy cũng đúng. Trai trẻ Chu Dương rất nhiệt tình tám chuyện với Tiểu Diệp. Lục Triều Thanh ngồi xuống cạnh Mạnh Vãn. Một cái liếc mắt cô cũng không thèm cho anh, thật ra lúc ở trên đường cao tốc họ cũng chỉ hơi to tiếng với nhau. Nếu Lục Triều Thanh biết nói 2-3 câu ngọt ngào, ví dụ hứa sẽ không mét mẹ cô, Mạnh Vãn cũng chẳng thèm chuyện bé xé ra to làm gì. Nhưng đây anh còn hùng hồn nói mình không giống giáo sư Cao, khiến cô rất bực mình. Lục Triều Thanh yên lặng uống trà. Lưu Niệm cười hỏi, giáo sư Lục chọc giận Mạnh Vãn rồi à? Lục Triều Thanh không vui vẻ lắm, lạnh lẽo nhìn chị một cái. Việc Mạnh Vãn đua xe anh không đồng ý, nhưng cô là bạn gái anh cơ mà, anh chỉ là không đồng ý thôi, không có ngăn cản cô. Lưu Niệm còn dùng xe của anh phóng đến kinh hồn nữa kìa, nhưng dù sao chỉ là bạn gái của đồng nghiệp, nên Lục Triều Thanh không vừa mắt Lưu Niệm lắm. Chỉ ít bây giờ là như vậy. Lưu Niệm bị ánh mắt của Lục Triều Thanh chọc giận, nhưng thôi cô không thèm so đo với anh ta. Cô còn đang định hòa giải cho bọn họ, còn bây giờ á, ước gì Mạnh Vãn cứ tiếp tục giận Lục Triều Thanh đi. Mạnh Vãn không muốn phá bầu không khí, cô chỉ không để ý tới Lục Triều Thanh thôi, còn đâu vẫn cười vui vẻ với nhân viên. Lưu Niệm, Tiểu Diệp, Từ Cường, Chu Dương đều là những người hài hước, nên bữa cơm này không có một phút chán nản. Giáo sư Cao hướng nội, nhưng lại có bạn gái rất năng động và nhiệt huyết, anh cũng quen với việc này rồi, vả lại kiểu gì Lưu Niệm cũng sẽ chú ý đến anh, nên khi anh nhìn đồng nghiệp Lục của mình bơ vơ không ai để ý, giáo sư Cao vô cùng đồng cảm. Anh ta quyết định sẽ giúp Lục Triều Thanh một phen. Buổi chiều mọi người sẽ đi ngắm cảnh, họ ra khỏi khách sạn để bắt xe bus, giáo sư Cao lại gần vị đồng nghiệp chỉ có một mình, nhỏ giọng hỏi, cậu với Mạnh Vãn dỗi nhau à? Lục Triều Thanh nhìn bạn gái đang đi dẫn đầu, mím môi. Là cô ấy giận dỗi tôi trước. Giáo sư Cao, vì sao? Lục Triều Thanh kể chuyện lúc trên đường cao tốc. Nếu đứng ở góc độ coi trọng an toàn giao thông, giáo sư Cao và giáo sư Lục chắc chắn là đồng minh. Nhưng mà nghĩ đến dáng vẻ háo thắng của Lưu Niệm lúc lái xe, giáo sư Cao ho khan một cái. Giọng điệu giống như người từng trải khuyên bảo, nếu cô ấy thích gì, thì cứ mặc kệ đi. Sao phải chọc cô ấy không vui, nhìn đi, bây giờ cô ấy không để ý đến cậu, cậu cũng đâu có dễ chịu gì. Lục Triều Thanh im lặng, anh không khó chịu, chỉ là cảm thấy tức ngực như có thứ gì bóp nghẹt vậy. Cao giáo sư vỗ vai anh, thì thầm, phụ nữ đều thích lời ngon ngọt, bây giờ cậu đuổi theo Mạnh Vãn xin lỗi đi, mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi. Lục Triều Thanh đang suy nghĩ lý do để xin lỗi, thì Lưu Niệm phía bên kia quay ra nhìn, giáo sư Cao thấy vậy liền quăng đồng nghiệp ra chỗ khác, vội vàng chạy đến bên bạn gái. Giáo sư Cao vừa rời khỏi, thì Chu Dương đến, cậu không khách sáo như giáo sư Cao. Nên đến nơi đã mắng anh một trận, anh có ngốc không đấy, chị Vãn Vãn tốt bụng mời anh đi chơi, còn muốn thuê cho anh phòng đơn, rõ rành rành là tạo điều kiện cho anh rồi, còn anh thì vừa tới nơi đã chọc giận người ta, nhanh đi dỗ chị ấy đi, nếu không thì không những phòng mất, mà cơ hội hôn cũng không có. Mặc dù Chu Dương chỉ là một chàng trai trẻ, nhưng cậu hiểu được tâm trạng của anh họ. Lục Triều Thanh nhìn em họ, nghĩ thầm, phòng đơn là yêu cầu của anh, liên quan gì đến Mạnh Vãn đâu. Nhưng mà, nếu dỗ được cô ấy đồng nghĩ, thì sẽ có cơ hội tiến thêm bước nữa, hôn chăng? Anh mau lên, Chu Dương hung hăng đẩy Lục Triều Thanh một cái. Lục Triều Thanh được em họ tiếp động lực, anh bình tĩnh đi tới gần Mạnh Vãn. Mạnh Vãn đang ói chuyện với Tiểu Diệp, nhìn thấy anh, cô lập tức quay phắt đi. Mấy giây sau Tiểu Diệp lặng lẽ chuồn em, cô không muốn làm bóng đèn đâu. Mạnh Vãn rất tập trung đi bộ. Đừng giận mà, nhìn gương mặt không thay đổi của cô, Lục Triều Thanh thấp giọng nói. Mạnh Vãn hừ lạnh, anh đâu làm gì sai, em tức sao được. Lục Triều Thanh nhíu mày hỏi, vậy sao em không để ý đến anh? Mạnh Vãn cười mỉm, không vì sao cả, tự nhiên muốn thế đấy. Nói xong, cô đi nhanh hơn. Lục Triều Thanh giữ tay cô lại, Mạnh Vãn bị anh kéo, nên mất khống chế quay người lại. Kết quả là chưa kịp nhìn mặt anh, đã thấy Tiểu Diệp, Từ Duyệt đang hóng drama, Giáo sư Cao và Lưu Niệm đang liếc mắt đưa tình cũng dừng lại nhìn họ. Mạnh Vãn đỏ mặt, trừng mắt với Lục Triều Thanh, buông tay. Lục Triều Thanh nhìn gương mặt đỏ lợn của cô, anh cảm thấy lúc cô đỏ mặt đáng yêu hơn rất nhiều so với lúc trừng mắt. Không buông, anh siết chặt tay cô. Lúc hai người đang âu yếm nhau, những người khác cũng lục tục đi trước, Chu Dương còn ta đang hét lên, Giáo sư Lục khá lắm. Mạnh Vãn càng xấu hổ hơn, chờ khi mọi người đi hết mới hỏi, anh cầm tay em làm gì? Lục Triều Thanh đáp trả, không vì sao cả, tự nhiên muốn cầm thôi. Mạnh Vãn cạn lời. Quả nhiên Giáo sư Lục khác xa Giáo sư Cao tuyệt đối không dám hùng hồn thế trước mặt Lưu Niệm. Ý thức được Lục Triều Thanh khó đối phó, Mạnh Vãn nhìn xe buýt cách đó không xa, thỏa hiệp, được rồi, em không giận anh nữa, lên xe đi không người ta cười cho. Lục Triều Thanh gật đầu, sau đó vẫn nắm tay Mạnh Vãn đi về phía xe buýt. Mạnh Vãn muốn quỳ lại anh quá. Mọi người không cầm tay nhau, cô tức hộc máu nhắc nhở anh. Lục Triều Thanh quay đầu nhìn cô, sao em lại so sánh với bọn họ. Mạnh Vãn ngậm miệng. Giằng co một hồi, cô nhìn qua lại rồi đỏ mặt thầm, thì vào tay anh, nhiều người nhìn như vậy em sẽ xấu hổ, em không quen công khai trước quần chúng như vậy. Lục Triều Thanh lập tức phản bác, mọi lần đi cùng nhau buổi tối, mời cho anh nắm tay mà, chắc chắn cô đang giận nên mới không cho anh nắm tay. Mạnh Vãn dậm chân, trừng mắt với anh, ban ngày giống buổi tối à, buổi tối anh nắm tay em cũng chả ai thấy. Lục Triều Thanh nhìn ánh mắt long lanh của cô, cuối cùng cũng đầu hàng, buông tay ra. Mạnh Vãn lập tức đi trước, Lục Triều Thanh mặc giày bám sát cô. Cuối cùng hai người cũng lên xe được, còn Mạnh Vãn thì đỏ mặt từ lúc lên xe đến lúc xuống cuối xe. Lục Triều Thanh bình thản ngồi cạnh bạn gái. 20 phút sau, xe buýt dừng lại ở chỗ ngắm cảnh. Lần này Mạnh Vãn chủ động đi cuối cùng với Lục Triều Thanh. Lục Triều Thanh là người rất ham học hỏi, anh thấy trên đường có rất nhiều cặp tình nhân, một là chàng trai chụp ảnh cho cô gái, hai là cả hai đứng ôm nhau chụp ảnh. Anh nhớ Mạnh Vãn rất thích chụp ảnh, chủ động hỏi cô, em muốn chụp ảnh không? Mạnh Vãn không hề có niềm tin vào trình độ chụp ảnh của anh, nói khẽ, anh tránh ra, rồi em chụp. Vừa dứt lời, cô liền tìm thấy chỗ chụp ảnh rất đẹp, cùng lúc đó, Lưu Niệm kéo Giáo sư Cao tới. Vãn Vãn chụp giúp bọn chị một tấm nhé, Lưu Niệm hỏi Mạnh Vãn. Mạnh Vãn nhiệt tình nhận lời. Lưu Niệm định bảo Giáo sư Cao cõng mình tạo dáng để chụp, bọn Tư Cường cũng đứng bên cạnh xem. Giáo sư Cao ngượng chín mặt, Mạnh Vãn oan oan đuổi mấy nhân viên ra chỗ khác chơi, đợi Giáo sư Cao bình ổn xong cô mới giơ máy ảnh lên chụp, ngoài cổng ra hai người còn tạo đủ dáng hôn má nhau nữa. Hai người có muốn chụp không, Lưu Niệm có qua có lại. Mạnh Vãn đang định lắc đầu, thì Lục Triều Thanh đã đưa máy ảnh cho Lưu Niệm, đó là máy ảnh của cô, vì nặng nên nhờ Lục Triều Thanh cầm giúp. Cảm ơn, Lục Triều Thanh nói với Lưu Niệm. Lưu Niệm vẫn còn ghim vụ Lục Triều Thanh lườm mình lúc trên bàn ăn. Nhưng để tình Mạnh Vãn, nên cô không so đo nữa. Mạnh Vãn cứng ngắc đi theo Lục Triều Thanh tới chỗ chụp ảnh. Hai người định đứng thế á, Lưu Niệm buồn cười hỏi, Giáo sư Cao đứng bên cạnh, cũng đang cười tủm tỉm. Anh cộng em nhé. Lục Triều Thanh nói thầm vào tai Mạnh Vãn. Mạnh Vãn lập tức lắc đầu, sau đó nhích lại gần anh một chút, nhìn Lưu Niệm, như thế này đi. Lưu Niệm nhún vai, giơ máy ảnh lên, lúc cô chuẩn bị nhấn chụp, Lục Triều Thanh bất ngờ quay sang ôm Mạnh Vãn. Mạnh Vãn kinh ngạc há hốc miệng, Lưu Niệm nhanh tay ấn nút chụp, ghi lại khoảnh khắc hài hước này. Vì để cho đôi tình nhân này có không gian riêng, nên Lưu Niệm và Giáo sư Cao nhanh nhẹn chuồn êm, Mạnh Vãn còn nghe thấy tiếng cười thấp thoáng của Lưu Niệm từ xa. Đến bao giờ chúng ta có thể giống như họ? Lục Triều Thanh mong chờ hỏi, anh cũng rất muốn được chụp ảnh thân mật với bạn gái mà. Mạnh Vãn đang định điếc, nhưng sau đó nghĩ ra điều gì, nên cười đắc ý, chúng ta là chúng ta, sao anh lại đi so sánh với họ chứ? Lục Triều Thanh mím môi. Mạnh Vãn khá vui vẻ, bước chân cũng nhanh hơn, nhìn thấy cảnh đẹp nào trên đường, đều đứng lại chụp. Chụp cùng nhau đi, Lục Triều Thanh bị bỏ rơi yêu cầu được an ủi. Mạnh Vãn từ chối. Thế là Lục Triều Thanh cho cô làm thợ ảnh đến trưa luôn. Buổi tối mọi người tổ chức tiệc nướng, trừ hai giáo sư vật lý uống nước ngọt ra còn lại mọi người đều uống bia. Chú Dương tiến đến gần Lục Triều Thanh, nhỏ giọng hiến kế, tí nữa anh hẹn chị Vãn Vãn đi dạo đi, hai người ở riêng với nhau là cách tốt nhất để bồi đắp tình cảm, đặc biệt là buổi tối. Cậu ngồi nhìn anh họ yêu đương mà sốt hết cả ruột, một chút tình thú cũng không có. Lục Triều Thanh nghe xong liền nhìn qua chỗ bạn gái đang hát với Lưu Niệm. Hơn 8 giờ tiệc nướng mới kết thúc, tiếp theo là thời gian mọi người có thể hoạt động tự do. Bà chủ, em về phòng đây, chị ở đây à, Tiểu Thẩm ở cùng phòng với Mạnh Vãn khách sáo hỏi. Mạnh Vãn đang đọ tửu lượng với Lưu Niệm, chơi vui quá, nên quên bén mình là hoa, đã có chậu, vội gật đầu định theo Tiểu Diệp về phòng khách sạn. Mãi đến khi thấy bóng dáng cao gầy đứng trước mặt mình, Mạnh Vãn mới ngẩng đầu, là Lục Triều Thanh, hôm nay anh vẫn đẹp trai như vậy, ánh đèn đường rọi vào chỗ anh đang đứng thêm phần lãng mạn. Muốn đi dạo gần đây không? Lục Triều Thanh làm theo lời của em họ, rủ Mạnh Vãn đi dạo. Mạnh Vãn nháy mắt với Tiểu Thẩm, cô bé cười hiểu ý rồi nhanh chóng đi mất. Đi đâu cơ? Mạnh Vãn không hiểu lắm. Đi đâu cũng được, Lục Triều Thanh rất tự nhiên nắm tay cô, giờ là ban đêm, nên anh có thể cầm công khai rồi. Bạn trai khó được chút lãng mạn, nên Mạnh Vãn để yên cho anh dắt mình đi. Hai người đứng trên thành cổ ở Sơn Trang. Ở đây còn có hồ nước rộng rất phù hợp để các cặp đôi hẹn hò. Gió mùa thu rất lạnh, nhưng bàn tay của Lục Triều Thanh rất ấm, nên toàn thân Mạnh Vãn cũng được ủ ấm theo. Bên hồ có vài chiếc ghế đá dài, hai người đi dọc ven hồ để tìm chỗ ngồi, nhưng cuối cùng ghế cũng không tìm được. Ngược lại, Lục Triều Thanh thấy trên mấy cái ghế xung quanh có rất nhiều đôi tình nhân đang hôn nhau, có cặp ngồi đối diện nhau, có cặp thì nữ ngồi lên đùi nam. Trong ánh sáng mờ ảo, những cặp đôi đó hôn đến nghiêng ngả trời đất, dường như quên mất mình ở đâu. Giáo sư vật lý bỗng dưng biến thành nhà xã hội học đứng quan sát thế gian muôn màu. Mạnh Vãn để ý tới hướng nhìn của bạn trai, nên ngượng muốn chết, người ta hôn nhau có gì đáng nhìn chứ. Bên kia có bậc thang kìa, chúng ta qua đó nghỉ một lát, Mạnh Vãn phát hiện ra chỗ có thể ngồi. Lục Triều Thanh nắm tay cô đi tới. Bậc thang kéo dài đến mặt nước phía dưới, đứng từ xa chỉ nhìn thấy chỗ nổi lên, Mạnh Vãn đến gần quan sát rồi chọn một chỗ thấp ít gió để ngồi. Cô cầm điện thoại chụp cảnh đêm, Lục Triều Thanh ngồi thơ thẩn bên cạnh nhớ về cảnh tình tứ của mấy cặp đôi vừa rồi. Anh nghiêng đầu. Mạnh Vãn đang chụp cảnh hồ ban đêm, vừa từ quán nhậu trở về nên cô chỉ buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, mặt hồ gần sóng soi bóng người con gái xinh đẹp yêu kiều, mũi cao thanh tú, đôi môi hồng quyến rũ. Yết hầu anh khẽ chuyển động, sau đó bất đắc dĩ quay đầu đi chỗ khác. Nhìn người đàn ông tiến đến gần mình, Mạnh Vãn cứ nghĩ anh muốn xem cô chụp ảnh, nên giơ máy ảnh lên, dịch ống kính qua chỗ khác. Anh nhìn xem, chỗ này có cá hay sao ấy, Mạnh Vãn hất cằm về phía mặt hồ, vừa nói vừa quay đầu sang bên cạnh muốn anh nhìn. Ngay khi cô quay đầu qua, Lục Triều Thanh thuận thế nâng lấy khuôn mặt cô, in đôi môi mình lên môi cô. Khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau, Mạnh Vãn vẫn còn kinh ngạc trợn to mắt, bột một cái, điện thoại rơi xuống. Lục Triều Thanh làm bộ như không nghe thấy, nhẹ nhàng hôn, anh hơi ngừng lại. Giống như đang cảm nhận hương vị mê hồn này, sau đó anh nâng mặt cô lên hôn sâu hơn. Trong lòng Mạnh Vãn khẽ rung lên, cô nhắm mắt lại. Chương 28, em ngon hơn xoài. Mạnh Vãn không biết vì sao tự nhiên Lục Triều Thanh lại hôn mình, lúc đầu cũng hơi hú hồn, nhưng sau đó cô cứ ngồi im như bị điểm huyệt trên bậc thang, mặt anh một tay nâng mặt mình, một tay ôm lấy vai mình, hai bờ môi khẽ cọ sát khiến tim cô đập điên cuồng trong lồng ngực. Mạnh Vãn cảm thấy đầu óc trống rỗng, hô hấp khó khăn. Thân thể bị anh tấn công kịch kiệt, cô vô thức ngã người ra sau, nhưng ngay lúc bám vào cánh tay Lục Triều Thanh, mũi giày lại xê dịch về phía trước, bột một tiếng, hình như cô đã rơi mất cái gì đó, thì phải. Phốc, điện thoại của cô. Giờ Mạnh Vãn mới nhớ ra vừa nãy mình bị rơi điện thoại, có phải giờ đây nó đang tắm nước lạnh hay không? Vài ngày lại mất một thứ, tài sản bị mất cộng với nguyên khí cạn kiệt đã nhanh chóng lôi cô ra khỏi thế giới ngọt ngào, cô đẩy kẻ đầu sỏ Lục Triều Thanh ra, nhìn nhanh xuống đất. May thật, điện thoại rơi ở trên bậc thang cao nhất, không bị tắm nước lạnh dưới hồ. Mạnh Vãn dùng tốc độ ánh sáng nhạt điện thoại lên, mượn ánh sáng phản chiếu trên mặt hồ để săm soi một hồi, may là không vỡ màn hình. Lúc này cô mới nới lỏng tâm tình căng thẳng nãy giờ. Tại anh cả đấy, Mạnh Vãn vừa khởi động lại điện thoại vừa trừng mắt với tên bạn trai ngồi cạnh, cô đứng bật dậy, muốn che giấu sự xấu hổ sau nụ hôn kia. Lục Triều Thanh thấp giọng xin lỗi. Mạn Vãn hừ lạnh, đi lên bậc thang, về. Lục Triều Thanh không nhúc nhích, ánh mắt phức tạp nhìn mặt hồ. Đi không, thấy bạn trai không đi theo, cô dừng lại nghi, hoặc hỏi. Lục Triều Thanh liếc cô một cái, nói, đợi thêm tí nữa. Mạnh Vãn càng khó hiểu, cô nhìn anh chăm chăm, đợi cái gì cơ? Lục Triều Thanh không biết phải nói thế nào nữa, ngồi quay lưng lại bộ dáng suy tư. Mạnh Vãn thấy lạ nha, cô xuống bậc thang tới ngồi cạnh anh, Lục Triều Thanh không nhìn cô, Mạnh Vãn ngoài người ra quan sát anh một hồi, không nhịn được hỏi, anh sao thế? Có phải anh chê hôn chưa đủ mà cô đã đẩy ra, hay là anh xấu hổ, không biết anh suy nghĩ gì về nụ hôn vừa rồi nhỉ, chứ không sao giờ lại thành thiếu nam u buồn thế này. Thấy bạn gái nghi ngờ, Lục Triều Thanh mím môi, thấp giọng nói nhỏ, bây giờ anh không tiện đứng lên. Mạnh Vãn đang định hỏi tại sao, thì trong đầu lóe lên nội dung tiểu thuyết người lớn mà Lưu Niệm gửi. Trong chương 1, nam chính giáo sư kia cũng vì ôm hôn nữ chính mà thân thể biến hóa khác thường, sau đó nam chính lặng lẽ gác đùi phải lên đùi trái, khiến cho thần không biết quỷ không hay, chỉ mình nữ chính bị anh ôm mới biết thôi. Mạnh Vãn lúng túng, nhưng cô phản ứng rất nhanh, giả ngốc hỏi, sao lại không tiện. Nói xong, cô không đợi anh trả lời, lôi điện thoại ra lẩm bẩm, được rồi, em chơi game một lát, khi nào anh ổn, thì gọi em. Trên màn hình hiện ra trò chơi quen thuộc, nhưng tâm tình của Mạnh Vãn đều đặt hết lên người Lục Triều Thanh, được rồi, quả nhiên cô đã nhìn nhầm anh. Tên này bình thường đều tỏ ra cứng ngắc vô hại như người máy, thật không ngờ, khi yêu lại là phải chủ động, chỉ hôn thôi, mà cơ thể cũng thành thật như vậy. Lần đầu tiên Mạnh Vãn ý thức được rằng, đàn ông, dù có là giáo sư vật lý đi chăng nữa, cũng chỉ là người đàn ông bình thường, cô không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Cô nghịch điện thoại một lát để phân tán tư tưởng, còn Lục Triều Thanh bên cạnh bất tri bất giác lại quay ra nhìn bạn gái. Đây là lần đầu tiên, anh mất khống chế như vậy, hóa ra việc hôn có thể mê người đến thế, đến mức anh muốn hôn nữa. Em chơi trò gì vậy? Lục Triều Thanh tới gần Mạnh Vãn, nhìn màn hình điện thoại của cô hỏi. Mạnh Vãn đưa điện thoại sang bên cạnh cho anh nhìn. Lục Triều Thanh dù nhìn cũng chả hiểu gì, cũng không muốn hiểu. Vừa rồi, em rung động đúng không? Ánh mắt sáng ngời của anh đặt trên người Mạnh Vãn. Mạnh Vãn ngơ ra, rung động gì cơ? Ngẩng đầu lên cô liền đối diện với đôi mắt anh, đôi mắt ấy như phản chiếu ánh sáng từ mặt hồ, ánh trăng bàn bạc phủ lên hai người yêu nhau. Trong màn đêm mờ ảo, khuôn mặt anh đẹp như một bức họa, ánh mắt lãnh đạm ngày thường trở nên tĩnh mịch, giống như chất chứa vô vàn điều muốn nói. Trái tim cô đập điên cuồng trong lồng ngực. Anh hôn em có rung động không? Lục Triều Thanh hỏi lại. Nhiệt độ trên mặt cô dần tăng lên, cô không xấu hổ, nhưng không muốn trả lời. Cô cúi đầu. Mạnh Vãn không biết rằng bộ dạng mình lúc này giống như chú thỏ con ngoan ngoãn, một cô gái dám đua xe trên đường cao tốc, một bà chủ có thể uống rượu tưng bừng với đám nhân viên. Một cô gái có thể ôm micro điên cuồng hát bài đến chết vẫn muốn yêu, lúc này có thể thu lại khí thể của mình, đương nhiên sẽ tiếp thêm dũng khí cho bạn trai. Lục Triều Thanh giật lấy điện thoại của bạn gái, đáp ra bậc thang phía sau cô, sau đó anh dựa theo những kiến thức mình học được trên đường, thử ôm lấy Mạnh Vãn. Cô vô cùng ngượng ngùng, đang do dự có nên từ chối hay không thì Lục Triều Thanh đã bế cô đặt lên đùi mình. Mạnh Vãn hoảng loạn không biết nhìn vào đâu, anh bất ngờ cúi xuống, đặt môi mình lên môi cô. Được rồi, thế này thì cô cũng không cần nhìn đi đâu nữa. Mạnh Vãn không biết những cặp tình nhân khác hôn lần thứ hai có thể duy trì được bao lâu, cô chỉ biết rằng lần thứ hai mình và anh hôn nhau cũng hết ít nhất một canh giờ. Trừ ôm hôn, Lục Triều Thanh không có thêm hành động nào khác, và qua tư thế hôn của hai người, Mạnh Vãn lần đầu tiên mơ hồ đoán được óp thực lực của bạn trai trên phương diện nào đó. Hai người đang ngọt ngào thì bị chuông điện thoại của mẹ Mạnh cắt ngang, Mạnh Vãn chạy vụt ra khỏi anh. Nhặt điện thoại trên cầu thang, đưa lưng về phía anh để nghe. Chắc mẹ Mạnh đang định tâm sự gì đó. Mạnh Vãn vừa sốt ruột nghe mẹ Mạnh thao thao bất tuyệt, vừa quan sát bạn trai đang ngồi phía dưới, suy nghĩ xem anh cần bao lâu để khôi phục lại trạng thái bình thường. Ngắt điện thoại, Mạnh Vãn đợi thêm vài phút mới thấy Lục Triều Thanh đứng lên. Đi thôi, anh đi bên cạnh cô, hai bàn tay đang vào nhau một cách tự nhiên. Mới đó đã 10 giờ rồi, gió càng lúc càng lớn, Mạnh Vãn vừa co ra vài cái. Lục Triều Thanh liền ôm lấy vai cô. Đôi môi cô khẽ nhích lên, trong lòng ngọt ngào như tẩm đường. Hai người quay về khách sạn, Lục Triều Thanh nhất quyết đòi tiễn cô tới tận cửa phòng. Bên ngoài tối đen như mực, nhưng ánh đèn trên hành lang lại rất sáng, Mạnh Vãn không nhìn anh thêm cái nào, nhỏ giọng nói chúc ngủ ngon, rồi vào phòng. Tiểu Thẩm đang xem tivi trong phòng khách, thấy Mạnh Vãn mặt mũi ửng hồng đi vào, hai người ngầm hiểu nhau cười cười. Cũng may Tiểu Thẩm là người tương đối yên tĩnh, không hóng hớt như Tiểu Diệp, cũng không trêu ghẹo Mạnh Vãn. Sáng mai mọi người còn phải leo núi nữa, Mạnh Vãn tắm xong thấy Tiểu Thẩm tắt tivi chuẩn bị đi ngủ, cô cũng tắt đèn, rồi leo lên giường. Vừa cầm điện thoại lên liền thấy tin nhắn của bạn trai, sáng mai leo núi đấy, em ngủ sớm đi. Mạnh Vãn, vâng, anh cũng thế. Lục Triều Thanh, sáng mai gặp. Mạnh Vãn, được. Hôm sau mọi người hẹn nhau 7 giờ xuống phòng ăn, để ăn sáng. Khi Mạnh Vãn và Tiểu Thẩm đến nơi mới phát hiện mọi người đã đông đủ hết rồi. Anh em Từ Cường, Tiểu Diệp, Trần Thụy Sinh ngồi cùng một bàn, Lưu Niệm, giáo sư Cao một bàn, còn Chu Dương và Lục Triều Thanh ngồi bàn bên cạnh. Chị dâu, Chu Dương vô cùng vui vẻ gọi Mạnh Vãn. Mặt cô thoáng đỏ lên, Chu Dương sao đã đổi giọng gọi cô là chị dâu rồi. Cô nhìn Lục Triều Thanh, vừa, Úc Anh cũng đang nhìn cô, thần sắc anh rất bình thản cứ như tối qua chưa xảy ra chuyện gì vậy. Mạnh Vãn không chịu thua được, cô nhanh chóng ổn định tâm trạng, kéo Tiểu Thẩm đi lấy đồ ăn sáng, lúc mang đĩa quay lại, cô cố ý ngồi với Tiểu Thẩm ở một bàn khác. Nhưng lúc leo núi, Mạnh Vãn cuối cùng vẫn đi cùng Lục Triều Thanh, hai người đi cuối cùng. Thời gian này không có nhiều khách du lịch lắm, đường núi phía trước bỗng nhiên thay đổi, đến khi đoàn người dần biến mất, Lục Triều Thanh mới đột ngột giữ chặt tay Mạnh Vãn, nhìn cô nói, tối qua anh mơ thấy em. Mạnh Vãn nháy mắt ồ một cái. Không phải là giấc mơ cấm trẻ em chứ, nếu thế thật, thì chắc anh sẽ không nói với cô đâu. Đúng là giấc mơ của anh có nội dung cấm trẻ em thật, nhưng đây không phải mục đích anh giữ cô lại. Anh muốn hôn em, anh rất thành khẩn nói ra khao khát của mình. Mạnh Vãn vô thức nhìn về đường núi phía sau, chẳng có ai cả. Đợi lát về rồi hôn, Mạnh Vãn trốn tránh, giọng lắp ba lắp bắp, cô vẫn sợ bị người khác thấy. Lục Triều Thanh tôn trọng quyết định của cô. Hai người tiếp tục leo núi. Nhưng không biết có phải ảo giác của Mạnh Vãn hay không, mỗi khi ánh mắt hai người chạm nhau, anh giống như truyền đạt tới cô, anh muốn hôn em. Mạnh Vãn cảm thấy mình hết thuốc chữa rồi, trong đầu cô lúc này chỉ toàn hôn với hôn. Leo núi xong cũng là giữa trưa, mọi người ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ rồi bắt đầu trở về. Anh lái xe, Lục Triều Thanh ngồi lên xe trước. Mạnh Vãn không hỏi gì cả, nhưng ghế lái cho anh. Lưu Niệm đứng bên cạnh quan sát, ngạc nhiên hỏi. Sao hôm nay Mạnh Vãn cứ như thiếu phụ ấy nhỉ? Mạnh Vãn hung hăng trừng mắt nhìn chị. Lưu Niệm cười giả lả, xem ra cô đoán trúng rồi. Lục Triều Thanh nhìn bên ngoài lạnh lùng như nội tâm chắc hẳn rất bá đạo, còn Mạnh Vãn lại là kiểu ngoài rắn trong mềm. Gặp được người đàn ông đời mình, nên mới ngoan ngoãn đến vậy. Anh muốn lái xe không? Lưu Niệm quay sang hỏi bạn trai của mình. Giáo sư Cao liền nhớ lại ký ức. Anh Hoàng lần trước mình lái xe, vội vàng lắc đầu, vẫn là em lái đi. Lưu Niệm rất hài lòng. Đeo kính râm, rồi chui vào ghế lái. Hai chiếc BMW đồng thời xuất phát, nhưng còn chưa lên cao tốc, còn BMW đen của Lưu Niệm đã lặn mất tích. Lục Triều Thanh vẫn giữ yên tốc độ lái xe của mình. Mạnh Vãn không thấy có gì lạ, nhưng ở ghế sau anh em Từ Cường, Trần Thụy Sinh yên lặng nhìn lẫn nhau vài lần, cuối cùng chấp nhận sự thật, bà chủ của bọn họ lái xe thế nào cũng vẫn bại trận dưới tay ông chủ. Vì bà chủ nhận thua, nên kết quả là xe của bọn họ về muộn hơn hội Lưu Niệm gần một tiếng. Bọn họ không chờ được, nên đánh xe vào tầng hầm của chung cư trước, rồi mai đi làm giáo sư Cao sẽ trả chìa khóa xe cho Lục Triều Thanh. Bà chủ, hẹn mai gặp, ba người Từ Cường xuống trước tiệm mì, phất tay với Mạnh Vãn. Mạnh Vãn cười. Trả người xong, Lục Triều Thanh mới lái xe về chung cư Hương Chương. Trước khi xuống xe, Mạnh Vãn nhìn thời gian, mới 4 giờ hơn, cô hỏi Lục Triều Thanh. Bây giờ đi ăn tối luôn hay đợi lát nữa? Lục Triều Thanh, anh không đói. Mạnh Vãn gật đầu, vậy lên trước đã. Hai người xuống xe, đi vào thang máy. Trong thang máy có ba người, Mạnh Vãn đứng cạnh Lục Triều Thanh, yên lặng nhìn con số tầng nhấp nháy. Đến tầng 16, Mạnh Vãn ra trước, Lục Triều Thanh đuổi theo phía sau. Hành lang rất yên tĩnh, Mạnh Vãn vừa lục túi tìm chìa khóa vừa hỏi bạn trai, bao giờ muốn ăn cơm, thì gọi em nhé. Lục Triều Thanh, được. Mạnh Vãn cứ nghĩ hai người sẽ ai về nhà nấy nghỉ ngơi, xoay người mở cửa, leo núi cả sáng cộng với 3 tiếng ngồi xe khiến cô rất mệt mỏi, không có tâm tình nghĩ đến phong hoa tuyết nguyệt. Nhưng lúc đóng cửa không nghe thấy tiếng, nên mới nghi ngờ quay đầu lại, thấy Lục Triều Thanh đứng lù lù phía sau. Khuôn mặt cô mờ mịt khó hiểu. Ánh mắt anh lướt qua môi cô, tốt bụng nhắc nhở, sáng nay em nói sau này có thể thoải mái hôn em. Mạnh Vãn cạn lời. Em vào vệ sinh một lát. Mạnh Vãn vội vàng chuyển chủ đề, dạ, vào phòng ngủ. Lục Triều Thanh nghĩ ngợi, cũng vào vệ sinh bên ngoài giải quyết nỗi buồn, tiện thể rửa qua mặt mũi. Ánh nắng buổi chiều rọi qua cửa kính chiếu vào phòng khách, Lục Triều Thanh nhìn tòa nhà đối diện, tiện tay kéo rèm vào. Lúc Mạnh Vãn ra ngoài liền thấy phòng khách tối mù mịt, Lục Triều Thanh ngồi trên ghế sofa ngẩng đầu nhìn mình, dáng vẻ rất nghiêm túc, không giống bạn trai đang chờ hôn bạn gái mà giống như đang muốn cùng cô thảo luận vấn đề học thuật vậy. Mạnh Vãn im lặng, muốn cô đi đến đó ư, cô không hôn đâu. Em đi rửa hoa quả, Mạnh Vãn khách sáo cười, đi thẳng vào phòng bếp. Lục Triều Thanh nhìn bóng lưng bạn gái không chớp mắt. Mạnh Vãn một mắt cũng không dám nhìn về phía ghế sofa kia, cô mở tủ lạnh thấy có món xoài ăn thích. Được đấy, Mạnh Vãn chăm chú rửa xoài, gọt vỏ, xắt thành từng miếng bỏ vào đĩa, để thêm hai cái dĩa nhỏ nữa. Không còn cách nào cô giờ, cô đành phải cố gắng cười tươi bưng trái cây vào phòng khách. Có món anh thích nè, Mạnh Vãn để đĩa hoa quả trước mặt anh, rồi mới tìm chỗ ngồi xa xa một chút, ngồi xong liền với tay lấy điều khiển từ xa. Lục Triều Thanh biết cô thích xem chương trình giải trí hoặc phim thần tượng, nhưng anh thì không, càng không thích hôn cô khi có tạp âm khác. Đợi lát nữa rồi xem, Lục Triều Thanh kịp thời nhảy qua ngồi cạnh cô, ngăn cánh tay cô chuẩn bị cầm điều khiển. Mạnh Vãn hơi hồi hộp. Lục Triều Thanh chậm rãi nghiêng người qua. Mạnh Vãn đỏ mặt nhắc nhở anh, còn xài. Anh ôm lấy vai cô, nhìn bờ môi đỏ mọng gần trong gang tấc, hờ hững nói, để lát rồi ăn. Bây giờ còn có việc khiến anh vui vẻ hơn cả ăn xài. Chương 29, anh giúp em xí chỗ, sáng mai cho anh hôn thêm một cái. Mạnh Vãn bị Lục Triều Thanh đè xuống ghế sofa. Cô bị anh hôn đến bất tỉnh, đầu óc mơ hồ, tay Lục Triều Thanh rất tự nhiên luồn vào áo cô vuốt ve từ xương sườn trở lên. Cái quái gì vậy? Mạnh Vãn không chút do dự đẩy mạnh anh một cái. Lục Triều Thanh ca hát. Anh lường trước được nên suýt rớt xuống đất, anh chật vật ngồi một bên, Lục Triều Thanh còn chưa kịp ngẩng đầu lên thì Mạnh Vãn đã chạy mất dép, xa xa truyền tới tiếng đóng cửa phòng ngủ. Lục Triều Thanh ngồi im không nhúc nhích, mắt nhìn chỗ hai người vừa lăn lộn. Anh có chút mất mát không hiểu sao Mạnh Vãn phản ứng như vậy, nhưng phải công nhận là tiến triển hơi nhanh, hai người vừa xác định quan hệ không lâu, nhưng anh không nghĩ nhiều đến thế, cứ hôn mãi, tóm lại là cũng bị ảnh hưởng một chút từ giấc mơ đêm qua. Mạnh Vãn ngồi trong phòng, mà mặt mũi nóng bừng, Lục Triều Thanh chết tiệt này, nhìn bên ngoài đàng hoàng, mà lại đen tối như thế, vừa mới hôn có hai lần, đã được voi đòi tiên. Mạnh Vãn chưa yêu bao giờ, nên không biết tốc độ phát triển của nam nữ thế nào được gọi là bình thường. Cô còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để thân mật hơn, thêm nữa Lục Triều Thanh vừa nãy khác xa so với bạn trai cô ngày thường, giống như biến thành người khác vậy. Sau khi tỉnh táo lại, Mạnh Vãn dự định sẽ nhắn tin cho Lục Triều Thanh, bàn luận một chút về vấn đề tiến triển. Tìm điện thoại tứ phía một hồi cô mới chợt nhớ ra mình để quên điện thoại trên bàn phòng khách. Lúc Mạnh Vãn đang định mở cửa nói chuyện trực tiếp, thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân, sau đó bước chân dừng lại trước cửa phòng cô. Mạnh Vãn nín thở. Lục Triều Thanh gõ cửa, Mạnh Vãn, em không sao chứ? Mạnh Vãn cảm thấy hơi lạ, chắc bởi vì đây là lần đầu tiên anh gọi đầy đủ tên cô. Cô hừ lạnh, người đến cả nhũ danh của cô cũng không rõ, mà đòi sờ soạng ư. Em thì có thể sao, chứ giọng của cô qua lớp cửa khá nhỏ. Lục Triều Thanh, thật xin lỗi, anh đã không để ý đến giới hạn có thể tiếp nhận của em. Mạnh Vãn im lặng, giới hạn của cô mà anh cũng muốn thử, anh xem cô như chuột bạch thí nghiệm sao? Cô không nghĩ mình sẽ thảo luận đề tài này thêm nữa, nói bừa, không sao đâu, em hơi buồn ngủ, anh ăn xong xài rồi về nhà trước đi. Lục Triều Thanh im lặng vài giây, đồng ý, tru, xe, bao giờ dậy nhớ gọi anh, chúng ta đi ăn cơm. Mạnh Vãn ừ một tiếng. Lục Triều Thanh đi ngay sau đó, anh cũng không khách sáo với bạn gái nữa, thoải mái mang đĩa xài trên bàn đi. Mạnh Vãn nghe thấy tiếng đóng cửa mới ra ngoài, phát hiện cả bạn trai và xài đều bốc hơi. Cô nghĩ tới anh lúc này rồi mà vẫn không quên ăn, bật cười. 6 giờ chiều, trời chập choạng tối, Mạnh Vãn sang gõ cửa nhà Lục Triều Thanh, cửa vừa mở cô đã chạy vào thang máy, tạm thời tránh tiếp xúc ánh mắt. Trong thang máy rất nhiều người, hai người mặc dù đứng cạnh nhau, nhưng không nói gì. Ra khỏi chung cư, Lục Triều Thanh mới nhìn Mạnh Vãn hỏi, đi đâu ăn? Mấy quán cơm gần chung cư cô đều biết, chọn đại một nhà hàng Thái. Lục Triều Thanh bảo gì nghe nấy. Hai người mặt đối mặt ngồi trên bàn ăn, việc gì đến cũng sẽ đến, không thể trốn tránh mãi. Đối diện với ánh mắt chăm chú của anh, Mạnh Vãn trừng mắt một cái, đưa ra yêu cầu, chuyện chiều nay anh cứ coi như chưa xảy ra đi, lần sau không được phép tái phạm nữa. Bàn bên cạnh mới có thêm khách, Lục Triều Thanh không muốn thảo luận vấn đề riêng tư ở chốn đông người, nên chỉ gật đầu, không nhiều lời. Bởi vì anh thành thật nghe lời, nên bầu không khí bữa ăn khá hòa hợp. Hai người ăn xong liền trở về chung cư. Trước lúc chia tay ở hành lang, Lục Triều Thanh đột nhiên hỏi Mạnh Vãn, anh còn có thể được hôn em không? Mạnh Vãn đỏ mặt, đưa lưng về phía anh, vừa xoay chìa khóa miễn cưỡng ư một tiếng. Lục Triều Thanh hiểu rồi, cái chuyện cô nói sau này không được tái phạm nữa, chỉ có sờ ngực thôi. Ông, bây giờ anh có thể hôn em không? Lục Triều Thanh đứng cạnh cô hỏi. Trong đầu cô khẽ ôi một tiếng, bị cách hỏi của anh làm cho cạn ngôn. Muốn hôn, thì hôn luôn đi, hỏi làm cái quái gì không biết. Vậy thì cũng đừng trách tôi vô tình. Một ngày chỉ cho phép hôn một lần, hôm nay đã hôn rồi. Cô cố nín cười, nghiêm mặt nói, đồng thời lách người vào nhà. Lục Triều Thanh sững sờ đứng như trời trồng ở cửa. Mạnh Vãn rờ, tê vui vẻ, ngâm nga hát bài ca đi ngủ. Hôm sau đi làm, giáo sư Cao và giáo sư Lục chạm mặt nhau. Giáo sư Cao đến phòng của Lục Triều Thanh để trả chìa khóa. Lúc đóng cửa lại, giáo sư Cao hóng hớt hỏi, hôm trước đi du lịch, cậu với Mạnh Vãn có tiến triển thêm tí gì không? Trước đây Lục Triều Thanh không thể hiểu chữ tiện, nhưng lúc này anh cảm thấy giáo sư Cao bắt đầu xứng với chữ đó. Lúc đầu anh còn không để ý, nhưng nghĩ tới tối qua bạn gái đưa ra mấy yêu cầu bất công quá, nên Lục Triều Thanh bỗng có ý định tâm sự chuyện yêu đương với đồng nghiệp một chút. Sau khi anh với Lưu Niệm xác định quan hệ, cô ấy có hạn chế số lần được hôn không? Lục Triều Thanh dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Giáo sư Cao ngạc nhiên, số lần hôn á? Lục Triều Thanh gật đầu. Giáo sư có chút xấu hổ gãi đầu, trả lời nghiêm túc, không có, sao vậy, Mạnh Vãn hạn chế cậu à? Lục Triều Thanh nhíu mày thừa nhận, cô ấy nói mỗi ngày chỉ được hôn một lần. Vấn đề này giáo sư Cao cũng thấy hơi kỳ kỳ, anh đoán, có lẽ do hai người vừa mới bắt đầu, tình cảm còn chưa nhiều, cô ấy muốn chậm mà chắc. Suy nghĩ này có lý đấy, Lục Triều Thanh nhìn giáo sư Cao, tò mò hỏi, anh với Lưu Niệm yêu nhau bao lâu thì hôn? Gương mặt trắng nõn của anh lập tức đỏ bừng, lắp bắp nói, khoảng một tuần. Lục Triều Thanh tiếp tục tra hỏi, vậy sau bao lâu thì phát triển bước tiếp theo? Giáo sư vật lý suy cho cùng vẫn giữ lại chút duyên, dùng phát triển thêm một bước thay vì sờ ngực. Mặt giáo sư Cao càng đỏ hơn, sau đó lờ mờ nhớ lại, nửa tháng đi. Lúc đó anh và Lưu Niệm đều vô cùng hài lòng về đối phương, giáo sư Cao thì không có kinh nghiệm yêu đương, cái gì cũng rụt rè không dám. May mà Lưu Niệm là mẫu người chủ động, nhờ Lưu Niệm, giáo sư Cao mới thoát khỏi kiếp trai tơ sau 30 năm. Yêu một tuần đã hôn, yêu nửa tháng thì cái gì cũng làm xong rồi, điều đó khiến giáo sư Cao vô cùng tự hào. Còn Lục Triều Thanh nghe xong lại hiểu sang nghĩa khác. Sau khi giáo sư Cao đi khỏi, Xe Triều Thanh ngồi yên lặng một lát, cuối cùng vẫn quyết định không nghe theo kinh nghiệm của người khác, anh tôn trọng ý kiến của Mạnh Vãn, một lần thì một lần. Buổi tối trước khi tới đón Mạnh Vãn, Lục Triều Thanh nhai kẹo cao su. Vì cầm tay không bị giới nghiêm, nên hai người vừa bước ra khỏi tiệm, Lục Triều Thanh liền nắm tay Mạnh Vãn. Mạnh Vãn cũng thích cầm tay anh, vừa đi vừa kể cho anh nghe biết bao chuyện của hôm nay. Buổi chiều có một bà lão dẫn cháu tới ăn mì, đứa bé đó cũng tầm 6, 7 tuổi rồi, nhưng nết ăn thật xấu. Bà thì gọi cho cháu những món ngon nhất, nhưng cậu ta lại cáu bạn hất bát mì ra, bắn nước tung tóe lên người khác. Người ta bắt cậu ta xin lỗi, thế là cả bà cả cháu đều làm ầm lên, đến em cũng không can thiệp được. Sau đó giải quyết thế nào? Anh hỏi. Mạnh Vãn biểu môi, cuối cùng hai bà cháu chạy mất, em đành miễn phí cho người khách đó, nhưng em nhớ mặt đứa bé đó rồi, lần sau đừng hòng tới ăn mì nữa. Lục Triều Thanh bình luận, cái này là do gia đình không biết dạy dỗ, lần sau em còn gặp loại người này nữa, thì báo cảnh sát. Mạnh Vãn thở dài, báo cảnh sát cũng dễ thôi, nhưng tình huống đó cảnh sát đến cũng vô dụng, có khi còn làm giảm khách ở quán mì. Được rồi, không nói chuyện này nữa, hôm nay anh ở trường thế nào? Mạnh Vãn cũng muốn hiểu thêm về cuộc sống hàng ngày của Lục Triều Thanh. Lục Triều Thanh cũng có điều phiền muộn, hôm nay không sao, nhưng mai lại có tiết. Anh rất không thích lên lớp, nhưng nhà trường lại thay anh sắp xếp công việc dạy học. Mắt cô sáng lên, cười hi hi, mai em đến nghe thử có được không? Lục Triều Thanh nhìn cô, nhớ ra Lưu Niệm cũng từng đến nghe tiết học của giáo sư Cao, hôm đó anh ta cực kỳ phấn khởi. Em nghe có hiểu gì không? Lục Triều Thanh hỏi. Bài giảng ngày mai về động lực học chất lưu đấy. Mạnh Vãn nghẹn lời, cái cô muốn nhìn chính là dáng vẻ của bạn trai khi giảng bài, chứ có ai muốn nghe kiến thức đâu, còn động lực học chất lưu là cái quế gì chứ? Cô hơi thất vọng lắc. Ồ, Lục Triều Thanh ấy thế mà giảng thật, chất lưu là chất lỏng có tư tính, nước sắc tư là một loại vật liệu kiểu mới. Mạnh Vãn cạn lời. Được bạn trai phổ cập kiến thức suốt đường về thật quý hóa ghê. Nhờ Lục Triều Thanh giảng bài, Mạnh Vãn mới được một buổi tối hiếm hoi, mà hơn 9 giờ đã buồn ngủ. Cô ngáp một cái, vừa mở cửa vừa tạm biệt, ngủ ngon giáo sư Lục. Lục Triều Thanh giống như có điều muốn nói, nhưng lại thôi. Mạnh Vãn thấy vậy kỳ lạ hỏi, có việc gì sao? Ánh mắt anh lướt qua môi cô. Giờ thì cô hiểu rồi. Chính em nói đấy nhé, một ngày hôn một lần, Lục Triều Thanh đi về phía cô. Đúng vào lúc này, cửa thang máy gần đó mở ra, Mạnh Vãn sốt ruột nhìn sang, may thế, chắc là có người bấm nhầm số tầng, nên cửa thang máy nhanh chóng đóng lại. Nhưng cô vẫn không tránh được bồn chồn, nhỏ giọng dục Lục Triều Thanh, anh nhanh lên đi. Lục Triều Thanh không muốn nhanh, cũng không muốn hôn ngoài hành lang, vào nhà. Mạnh Vãn không được từ chối. Cô mở cửa, hai người một trước một sau đi vào, Mạnh Vãn quét mắt nhìn ghế sofa, cảm thấy địa điểm này quá mức nguy hiểm. Ở chỗ này đi, cậu cô cất túi xách vào tủ, không bật đèn. Cửa không đóng, nên có vài tia sáng yếu ớt chiếu vào, nhưng xung quanh vẫn rất tối, anh không nhìn rõ mặt cô. Sao lại không bật đèn? Lục Triều Thanh hỏi. Mạnh Vãn cảm thấy anh thật phiền phức, cuối cùng anh muốn hôn không? Lục Triều Thanh lập tức ngậm miệng đi tới, hai tay vụng về ôm lấy eo Mạnh Vãn. Cô nhắm mắt lại, anh cúi đầu xuống, hai người mặt đối mặt trong giây lát. Ở khoảng cách này, Mạnh Vãn có thể ngửi thấy mùi bạc hà nhàn nhạt trên người anh. Cô chến choáng, sau đó nụ hôn của Lục Triều Thanh rơi xuống, Mạnh Vãn vô thức lùi lại. Lục Triều Thanh tiến tới một cách tự nhiên, cuối cùng ép sát cô ở cửa. Hai người chênh lệch chiều cao, nên Lục Triều Thanh ôm eo bạn gái, khiến cô nâng người lên. Cứ như vậy, nên phần thân trên của họ gần như dán sát vào nhau. Lục Triều Thanh lại thất thần, còn Mạnh Vãn. Vì mỏi cổ quá nên hơi đẩy một cái, hai đôi môi đang dán sát từ từ tách ra. Trong ánh sáng lờ mờ trước cửa, hô hấp cả hai đều không ổn định. Hôn thế được rồi, mặc dù lời nói của cô giống như vừa hoàn thành nhiệm vụ, nhưng trong lòng rất ngọt ngào. Nếu bài giảng của Lục Triều Thanh khiến cô buồn ngủ, thì nụ hôn này đem lại hiệu quả trái ngược. Lúc này cô hết sức tỉnh táo, thậm chí còn đang hưởng thụ hương vị tình yêu. Giả sử Lục Triều Thanh có hôn nữa, cô cũng không từ chối. Lục Triều Thanh thấy bạn gái bảo dừng, anh đành không tình nguyện buông tay. Mai muốn đến nghe anh giảng thật sao? Giọng anh vang lên từ đỉnh đầu cô. Mạnh Vãn hơi động lòng, hỏi lại, anh không thích em đến à? Lục Triều Thanh lập tức phủ nhận, không phải, sinh viên khoa anh tương đối đông, em muốn đi thật, thì anh có thể xí chỗ giúp em. Được bạn trai quan tâm, khiến Mạnh Vãn cực kỳ vui vẻ, sau đó nhờ anh giữ ghế cuối hộ. Lục Triều Thanh thắc mắc, sao phải ngồi hàng cuối cùng? Mạnh Vãn tự giễu, em nghe cũng có hiểu đâu mà, mấy ghế trên nhường cho sinh viên giỏi đi. Lục Triều Thanh cực kỳ quan tâm, anh có thể dạy bù cho em. Mạnh Vãn cảm thấy bao nhiêu ngọt ngào bay hết, đêm nay kết thúc ở đây được rồi. Được rồi, anh mau về đi, Mạnh Vãn không khách khí xua đuổi bạn trai. Lục Triều Thanh không nhúc nhích, lát sau mới nói nhỏ, anh giúp em xí chỗ, sáng mai cho anh hôn thêm một cái. Giờ cô mới hiểu sao nãy giờ anh nhiệt tình giúp cô xí chỗ thế. Anh còn dám dùng ghế để đổi, hôn thôi mà, anh cho rằng cô chuẩn bị đi kiểm tra, phải đến thư viện hay phòng tự học dành chỗ với đám sinh viên sao? Anh thích giữ thì giữ, không có chỗ ngồi thì mai em ở nhà, Mạnh Vãn hừ lạnh, đẩy Lục Triều Thanh ra phía sau. Trả giá không thành, cuối cùng anh đành thỏa hiệp, bất đắc dĩ nhìn bóng lưng bạn gái, anh giúp em giữ chỗ mà. Mạnh Vãn hứ một cái. Lục Triều Thanh vẫn lưu luyến không chịu đi, nửa tiếng sau anh nhắn tin chỗ giảng đường và thời gian vào tiết cho cô, tặng kèm tà, liệu cho ngày mai. Mạnh Vãn nhìn tiêu đề của tài liệu, càng mông lung hơn. Chương 30, người phụ nữ của giáo sư Lục, xin hãy khiêm tốn một chút. Trừ thứ ba Lục Triều Thanh có tiết 3-4, trên đường đến giảng đường, vì muốn giữ chỗ cho Mạnh Vãn, nên lớp thứ hai còn chưa kết thúc, Lục Triều Thanh đã đứng chờ bên ngoài. Anh nhắn tin cho Mạnh Vãn, đến chưa? Mạnh Vãn vừa vào tới sân trường đại học Z, xung quanh đều là những sinh viên trẻ tuổi nhiệt huyết. Lúc nhận được tin nhắn, cô đang thảng thốt nhớ lại thời đại học của mình được bạn học dục đến giảng đường điểm danh. Cô cười nhắn lại, 10 phút nữa. Giảng đường cách sân trường rất xa. Lục Triều Thanh, được. Chuông tan học vừa reo lên, trong phòng học tức thì vang lên tiếng xê dịch bàn ghế, học sinh từ các phòng ùa ra như ông vỡ tổ. Lục Triều Thanh mặc vest đen đứng ở cửa sau nhận được không ít ánh mắt tò mò, nhưng dù sao nhóm học sinh đó ở khoa khác nên cũng không biết anh là ai. Trong phòng học vắng tanh, Lục Triều Thanh đi vào, đặt một cốc trà sữa, một cuốn sách và một cái notebook lên bàn cuối gần cửa ra vào nhất. Đây là chính là yêu cầu của cô. Làm xong, anh chụp một tấm hình gửi cho Mạnh Vãn. Mạnh Vãn nhìn thấy trà sữa, trong lòng cũng ngọt theo, vừa đi vào lề đường vừa nhắn lại, không tệ nha, con biết chuẩn bị đồ uống cho em cơ đấy. Lục Triều Thanh, trên bàn chỉ có sách vở thôi dễ bị người ta cướp chỗ lắm. Anh thật biết phá hỏng bầu không khí. Mạnh Vãn thật hối hận khi nói câu đó, thà cứ yên lặng tự mình ngọt ngào là được rồi. Lục Triều Thanh giữ chỗ xong liền đi lên bục giảng, rất nhanh sau đó các sinh viên đều lục đục đến, các nam sinh phần lớn là người của khoa vật lý, còn các nữ sinh thì không như vậy, trừ số nữ sinh ít ỏi học vật lý ra, còn lại toàn là nữ sinh khoa khác đến dự tiết giảng của giáo sư Lục. Hôm nay giáo sư Lục mặc vest đã làm tan chảy biết bao trái tim thiếu nữ, mọi người ở dưới xì xào bàn tán về nhan sắc của Lục Triều Thanh, còn NH ngồi trên bục giảng, thỉnh thoảng liếc nhìn ghế hàng cuối cùng, nên không nghe thấy mấy lời bàn tán đó. Cuối cùng cũng xuất hiện bóng dáng quen thuộc đang cúi đầu rụt cổ vào lớp, đó là một nữ sinh rất xinh xắn mặc áo len trắng, buộc tóc đuôi ngựa. Lục Triều Thanh nhếch miệng. Mạnh Vãn còn chưa kịp nhìn thấy bạn trai thì lúc vào trong, cô liền bị một đống người lố nhố dọa hoảng sợ. Tối qua Lục Triều Thanh cũng nói sinh viên khoa anh khá nhiều, cô vô cùng nghiêm túc ghi nhớ, và bây giờ một lần nữa lĩnh giáo được hết câu nói đó. Mạnh Vãn cảm khái, sinh viên khoa vật lý đúng là chăm thật, hình như chẳng có mấy ai trốn học. Mạnh Vãn lặng lẽ ngồi xuống ghế mà Lục Triều Thanh giữ giúp cô, đây là một cái bàn dài có thể ngồi được 4 người, cô ngồi cạnh 3 nam sinh nữa. Lúc Mạnh Vãn ngồi xuống liền cảm thấy có cái mắt kính đang dán vào mình, cô khách sáo chào hỏi, chàng trai đeo kính mặt đỏ lên, lúc đầu cậu ta còn nằm ra bàn, bây giờ lập tức ngồi thẳng lưng, tay còn đẩy gọng kính. Nam sinh biểu hiện rõ ràng quá, Mạnh Vãn nín cười, ngoan ngoãn ngồi xuống. Nam sinh ngồi cạnh chàng trai đeo kính thì hơi gầy, cũng khá đẹp trai, cậu ta và mắt kính cùng nhìn cô một lúc, nhưng cậu ta nam sáng sủa hơn cậu kia nhiều. Cậu ta nhỏ giọng bắt chuyện với Mạnh Vãn, bạn là sinh viên khoa khác đúng không? Mình chưa nhìn thấy bạn bao giờ. Mạnh Vãn gật đầu, liếc mắt nhìn bạn trai đang đứng trên bục giảng, cười hỏi, giáo sư Lục giảng chắc hay lắm nhỉ, nhiều người đến nghe thế cơ mà. Cậu ta xì một cái, vẻ mặt cực kỳ ghét bỏ, tốt gì chứ, giáo sư Lục này giảng chán bỏ sư, chẳng bao giờ để ý đến sinh viên vật lý chân chính bọn mình ngồi đằng sau, anh ta chỉ được cái đẹp trai mê hoặc nữ sinh, bạn cũng đến đây, vì giáo sư Lục à. Mạnh Vãn cạn lời. Bạn trai của cô giảng chán vậy sao, mà khoan, hình như hơi lạc đề. Mạnh Vãn ngẩng đầu quét mắt nhìn mấy hàng ghế đầu, quả nhiên nữ sinh chiếm đa số. Xem ra cô đánh giá thấp sức hút của người máy rồi. Mà bạn học khoa nào? Thế, nam sinh cao gầy không ngừng hỏi chuyện Mạnh Vãn. Mạnh Vãn cũng đang nhàn rỗi, nên ngồi buông chuyện với cậu ta, vào tiết. Lúc Lục Triều Thanh giảng bài, thì nam sinh cao gầy có yên lặng một chút, Mạnh Vãn cũng ngồi ngay ngắn ngắm bạn trai. 5 phút sau, đầu óc tinh thông của cô như hoạt động chậm lại, rồi chết máy luôn. Cô chẳng hiểu gì cả. Nam sinh bên cạnh không biết là cũng không hiểu hay là không thèm nghe, lại bắt đầu cúi người buông chuyện với Mạnh Vãn. Thấy cậu ta khá nhiệt tình, Mạnh Vãn đang chán, nên cũng cúi người theo buông dưa lê rôm rã. Ngay lúc nam sinh cao gầy định hỏi xin quy chát của cô, nam sinh đeo kính đột nhiên ho khan một cái, nhắc nhở bạn học kim bạn cùng phòng, giáo sư gọi cậu kìa. Mạnh Vãn và nam sinh cao gầy lập tức sợ hú hồn, cô ngẩng đầu liền thấy Lục Triều Thanh trên bục giảng quả nhiên đang nhìn về phía này. Nhưng khoảng cách xa quá nên không rõ anh nhìn cô hay là chàng trai kia nữa. Nam sinh cao gầy mờ mịt đứng lên. Mắt kính thấp giọng nhắc lại câu hỏi của giáo sư Lục. Nam sinh kia trợn tròn mắt, đối mặt với bao nhiêu ánh mắt chăm chú, cậu lúng túng sờ mũi, cái này, em không biết ạ. Lục Triều Thanh hừ lạnh, không biết thì tập trung mà nghe. Bị giáo sư phê bình trước bao nhiêu người, đặc biệt là trước một mỹ nữ, nam sinh cao gầy đỏ bừng mặt. Mạnh Vãn đang yên lặng cố gắng giảm sức tồn tại của mình, thì nghe Lục Triều Thanh hỏi, bạn học nữ ngồi cạnh đứng lên trả lời. Bạn học nữ là ai cơ? Mạnh Vãn ngoái cổ nhìn nam sinh cao gầy, liền thấy bên đó có một dòng chữ Hán, đọc liền là bạn học nữ. Lục Triều Thanh chết tiệt. Nhận ra tất cả mọi người đều nhìn mình, Mạnh Vãn trong lòng nghiến răng nghiến lợi mắng bạn trai một trận, nhưng vẫn cố bình thản đứng lên, cúi gằm mặt lắc đầu, mặt cũng đỏ không kém nam sinh kia là bao. Ngồi xuống đi, chú ý nghe giảng, Lục Triều Thanh hàm ý nhắc nhở cô không được ngồi nói chuyện với nam sinh kia nữa. Mạnh Vãn ở trong lòng trả lời, nghe cái em gái anh. Một tiết 45 phút, Mạnh Vãn không dám nói chuyện nữa, càng không muốn nghe Lục Triều Thanh giảng bài, cô uống trà sữa, cuối cùng nằm ngoài ra bàn, bà đây đi ngủ. Mạnh Vãn giận Lục Triều Thanh cố tình gọi mình lên trả lời, nên định tan học cái đi luôn, nhưng ngủ ngon quá, nên lúc tỉnh dậy đã sang tiết 4, cô dụi mắt. Lục Triều Thanh vẫn đang giảng bài, Mạnh Vãn bịt tai che đi âm thanh, chỉ nhìn mặt với dáng người, được rồi, cô tha thứ cho anh đấy. Nhưng không lâu sau đó, cô lại ngủ thiếp đi mất. Tiếng chuông tan học vang lên, Mạnh Vãn nghe thấy, nhưng không ngồi dậy, cô đang định đợi sinh viên đi hết rồi chạy ra với Lục Triều Thanh để cùng đi ăn trưa. Mắt kính đi rồi, nhưng nam sinh cao gầy vẫn nán lại, cậu ta cảm thấy mỹ nữ mới quen này nói chuyện không tệ lắm, biết đâu có thể hẹn đi ăn trưa thì sao? Thấy Mạnh Vãn đang ngủ say sưa, cậu ta do dự một lúc rồi lấy hết can đảm chọt chọt vào tay cô. Mạnh Vãn nghi hoặc ngẩng đầu. Nam sinh cao gầy đang định nói thì sau lưng truyền đến giọng nói quen thuộc, đi thôi. Mạnh Vãn nhìn Lục Triều Thanh ở khoảng cách gần, anh vẫn lạnh lùng và đẹp trai chết người. Nhưng vấn đề là trong phòng còn rất nhiều sinh viên, nên khi anh nói, xung quanh nhất thời yên tĩnh lạ thường. Mạnh Vãn ngượng chín mặt, trời đất ạ, sao anh không chờ sinh viên đi hết rồi hẳn nói. Mạnh Vãn còn đang hóa đá tại chỗ, thì Lục Triều Thanh đã đi thẳng đến chỗ cô, cầm hết giấy tờ và notebook trên bàn cho vào trong cặp. Thấy Mạnh Vãn cứng đờ đứng lên, Lục Triều Thanh liền đến cầm tay cô kéo ra ngoài. Lúc đi qua cậu nam sinh kia, anh nhàn nhạt liếc xéo cậu ta một cái. Nam sinh cao gầy há mồm to đến nỗi có thể nhét vừa quả trứng, sau đó, cậu ta bắt đầu lo lắng cho học kỳ này của mình. Vừa ra khỏi giảng đường, Mạnh Vãn liền giằn tay Lục Triều Thanh ra, còn trừng mắt lườm anh một cái. Trên mặt cô còn làn rõ vết đỏ do nằm ngủ trên bàn, Lục Triều Thanh giữ cô lại, ra hiệu về phòng anh để cất đồ trước đã, đợi cô ngoan ngoãn đi tê. Eo mình, anh mới hỏi khẽ, tối qua ngủ không ngon hả? Nếu không thì sao có thể ngủ hết 2 tiết cơ chứ? Mạnh Vãn im lặng một lát rồi gật đầu, ừ, ngủ không ngon cô không thể chê bạn trai mình dãn trắng quá được. Lục Triều Thanh thấy tóc cô hơi rối, nên đưa tay chỉnh lại. Sinh viên giờ này đều đi ăn trưa, nên ở hành lang chỉ có 2 người họ. Mạnh Vãn nhìn bạn trai một hồi, sau đó biểu môi bắt đầu tính sổ. Anh biết thừa là em không hiểu gì, sao còn cố tình gọi em lên làm trò cười. Lục Triều Thanh nhìn đôi mắt ngập nước của cô, nói rất hùng hồn, trong giờ không được phép nói chuyện riêng. Mạnh Vãn biểu môi, quay đầu nói, ghen thì cứ nhận đi, viện cớ làm gì, lúc đó đầy người cũng nói chuyện riêng, sao không gọi họ đi. Lục Triều Thanh không phủ nhận nữa, cầm lấy tay cô. Mạnh Vãn nói khẽ, lần sau đừng hòng em đến đây dự thính lớp anh nữa. Lục Triều Thanh nghĩ đến cảnh cô bị mấy nam sinh vây quanh, cũng không nghĩ sẽ để cô đến đây thêm lần nữa. Chẳng mấy chốc 2 người đã đi đến phòng làm việc của anh, giáo sư Cao đang nghe điện thoại đi ra từ phòng bên cạnh. Thấy Lục Triều Thanh và Mạnh Vãn, giáo sư Cao ngẩn người trong giây lát rồi mới nhếch miệng cười với cô, tới nghe Tiểu Lục giảng hả? Mạnh Vãn thoải mái thừa nhận. Giáo sư Cao nhìn Lục Triều Thanh đầy ẩn ý, đừng nghĩ anh không biết là Lục Triều Thanh có ý kiến với việc anh đưa Lưu Niệm đến chỗ làm nhé. Giờ thì tự vả chưa, Lục Triều Thanh không phải cũng thế sao? Điều đó chứng minh rằng lúc trước cậu ta chính là ghen tị vì anh có bạn gái trước. Giáo sư Cao đắc ý đi nhà ăn. Còn Lục Triều Thanh không thèm liếc anh ta một cái, kéo Mạnh Vãn vào phòng mình. Phòng anh rất rộng, hướng bắc là cửa sổ, nhìn ra ngoài có thể thấy hồ nước rất đẹp, không khí trong lành thoáng mát. Mạnh Vãn lần đầu tiên tới đây nên rất hứng thú đi tham quan xung quanh một vòng. Lục Triều Thanh cất đồ xong ra ngoài liền thấy Mạnh Vãn đứng bên cửa sổ ngắm nghía, gió thổi làm tóc cô tung bay lộ ra sườn mặt trắng nõn vê. Cùng xinh đẹp. Lục Triều Thanh tiến tới. Mạnh Vãn cười khen ngợi, chỗ anh làm việc không tệ nha. Lục Triều Thanh không nhiều lời đứng cạnh cô sau đó kéo rèm lại. Lông mi của cô hơi rung lên, giữa ban ngày ban mặt, đáng lẽ nên đi ăn trưa mà anh tự nhiên kéo rèm lại, muốn làm gì thì hiểu rồi đấy. Cô không giả ngốc hỏi, cũng không né tránh, chỉ cúi đầu đứng yên lặng. Kéo rèm xong, Lục Triều Thanh liền quay lại nắm lấy vai cô đẩy vào tường. Trống ngực Mạnh Vãn đập thình thịch, lúc anh chuẩn bị cúi đầu xuống, cô đột nhiên ngăn lại hư lạnh, anh lắm hoa đào ghê. Mấy hàng ghế đầu trong giảng đường toàn là nữ sinh, thành thật khai báo, mấy cô đó có xin quy chát của anh không? Lục Triều Thanh nghĩ ngợi rồi nói, có. Mạnh Vãn ngẩng đầu lên, híp mắt nhìn anh cho hả? Lục Triều Thanh lắc đầu, không, có vấn đề gì giải quyết luôn trên trường được rồi, anh không thích bị ai quấy rầy. Mạnh Vãn cắn môi, nếu có nữ sinh thầm thích anh thì sao? Lục Triều Thanh nhíu mày, anh sẽ không bao giờ yêu đương với sinh viên của mình. Mạnh Vãn hơi động lòng. Cố ý làm khó anh, vừa nãy ai gọi em là bạn học nữ ấy nhỉ? Cô cười tinh nghịch, đôi mắt sáng ngời, Lục Triều Thanh nào còn tâm trí nghe cô nói nữa, cúi đầu hôn tới. Mạnh Vãn không kịp chuẩn bị ưng một tiếng, sau đó, cô không kìm lòng được ôm lấy vòng eo săn chắc của anh, lần đầu tiên chủ động đáp lại. Bất kể chuyện gì cũng thế, quen tay, thì hay việc. Hai người đang hôn đến cao trào thì điện thoại của Lục Triều Thanh vang lên. Mạnh Vãn Cười đẩy anh ra, đứng sang bên cạnh sửa lại tóc. Lục Triều Thanh bực bội cầm điện thoại lên, là giáo sư Cao gọi. Có việc gì? Anh lạnh lùng hỏi. Giáo sư Cao, tôi đang ở nhà ăn, hai người bao lâu nữa mới đến? Lục Triều Thanh, bây giờ đến. Tại nhà ăn, giáo sư Cao thở phào nhẹ nhõm, vừa ngửi mùi cơm chín vừa giáo giác tìm xung quanh. Ấy vậy mà giáo sư Cao của chúng ta phải đợi đến 40 phút, trong khi từ phòng làm việc đến nhà ăn chỉ mất nhiều nhất là 10 phút. Chương 31, cô nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của Lục Triều Thanh. Mạnh Vãn mua mấy chục đơn hàng trên mạng, nên hàng luân phiên nhau ship tới. Hôm nay cô phải đi làm còn Lục Triều Thanh ở nhà, nên cô bảo anh xuống lấy giúp mình. Buổi tối Lục Triều Thanh tới đón cô, Mạnh Vãn vui vẻ hỏi, hôm nay anh nhận mấy gói hàng. Lục Triều Thanh nhớ kỹ, 9 món. Về đến chung cư, Mạnh Vãn lập tức bay sang nhà Lục Triều Thanh. Ly Hoa đã có thể nhận ra được bước chân của Mạnh Vãn. Lúc vừa tới nơi, nó đã chạy tới làm nũng cọ cọ vào chân cô. Lục Triều Thanh mặt không biểu tình nhìn không chớp mắt, Mạnh Vãn ôm Ly Hoa ngồi lên sofa. Cô lấy hết đồ vừa xếp đến đặt lên bàn, còn sắp xếp thứ tự từ nhỏ đến lớn ngay ngắn. Mạnh Vãn không muốn ôm một đống hộp giấy về nhà, nên chỉ ngồi vuốt ve mèo, để Lục Triều Thanh giúp cô mở từng gói một, xong xuôi, thì đống hộp đó sẽ để ở nhà anh. 9 gói đồ, 7 gói thì có thể cho Lục Triều Thanh nhìn, ví dụ như áo khoác, ga gối các thứ, chỉ còn lại 2 món đồ Mạnh Vãn kiểm tra xong liền, để riêng qua một bên. Lục Triều Thanh bốc hết 7 hộp. Sau đó quét mắt ra hiệu Mạnh Vãn đưa 2 hộp còn lại. Mạnh Vãn mỉm cười, không cần đâu, em về trước đây. Nói xong, cô buông Ly Hoa ra, xoay người muốn ôm 2 hộp kia về nhà. Lục Triều Thanh đè tay cô lại, tỏ ra thấu hiểu. Anh đã xem đơn hàng, nên biết bên trong có gì rồi. Một cái là quần lót, một cái là băng vệ sinh. Mạnh Vãn cạn lời. Thôi biết rồi thì kệ vậy. Cô đưa 2 hộp còn lại cho Lục Triều Thanh. Anh vừa dùng kéo cắt gói đồ vừa hỏi cô. Em sắp có kinh à? Mạnh Vãn không thể đỡ nổi cách nói thẳng thừng của anh, lập tức sửa lại, gọi là gì cả. Lục Triều Thanh nhìn cô đầy ẩn ý. Mạnh Vãn kệ xác anh. Lục Triều Thanh lôi băng vệ sinh ra, đang định nghiên cứu một chút, Mạnh Vãn đã nhanh chóng giật lại. Lục Triều Thanh tiếp tục mở gói đồ lót, lúc mở ra chỉ kịp nhìn thấy 3 màu hồng phấn, trắng tinh khôi và vàng nhạt, thì Mạnh Vãn cũng cướp đi mất. Ngủ ngon, Mạnh Vãn ôm một đống đồ gỡ ngực thẳng lưng đi ra ngoài. Lục Triều Thanh đứng sau lưng Mạnh Vãn, hai tay cô đều cầm đồ, nên anh giúp cô mở cửa, đến cửa nhà, Mạnh Vãn nhờ Lục Triều Thanh tìm chìa khóa trong túi của cô. Cửa mở, cô ôm đồ đi vào, không cần quay lại cũng biết có cái đuôi đi theo mình. 5 phút sau, hai người ngã xuống ghế sofa. Kỹ thuật hôn của Lục Triều Thanh tăng lên rất nhiều, Mạnh Vãn cũng càng ngày càng không chống cự nổi. Cô vô thức túm lấy mái tóc ngắn của anh, hai mắt mơ màng nhìn đèn trong phòng khách. Lục Triều Thanh ngẩng đầu lên khỏi cổ cô. Đôi mắt đen lái nhìn chăm chú, nói một câu không đầu cuối, 3 tuần. Mạnh Vãn nghi hoặc, cái gì 3 tuần? Lục Triều Thanh hô hấp rối loạn hôn thêm một cái vào đôi môi hồng rực của cô, giải thích, chúng ta đã bên nhau 3 tuần rồi. Giáo sư Cao nói với anh rằng anh ta yêu lưu niệm 2 tuần đã tiến thêm một bước. Anh cũng muốn tiến thêm một bước, nhưng bạn gái anh phải đồng ý đã. Mạnh Vãn. Hai vị giáo sư này bình thường toàn nói cái khỉ gì vậy? Anh ta còn nói cho anh cái này. Mạnh Vãn bất đắc dĩ hỏi. Lục Triều Thanh gật đầu. Mạnh Vãn liền tưởng tượng ra cảnh giáo sư Cao kiêu ngạo khoe với Lục Triều Thanh tiến độ yêu đương của bọn họ. Thật không nhìn ra giáo sư Cao bên ngoài trông có vẻ hiền lành thế lại có thể rải cẩu lương trước mặt đồng nghiệp. Anh không lẽ cũng nói chuyện của chúng ta đấy chứ? Mạnh Vãn bừng tỉnh sau phút ý loạn tình mê, nhìn chăm chăm bạn trai thẩm vấn. Lục Triều Thanh nhớ lại một lát, thành thật khai báo. Anh chỉ nói chuyện em bắt anh mỗi ngày chỉ được hôn một lần. Ha ha. Lúc ấy cô nói thế thôi, nhưng người vô liêm sỉ nào đó đã sớm phá cái quy luật này, một ngày một lần đã trở thành dị vãng. Chúng ta lúc nào có thể tiến thêm một bước, Lục Triều Thanh vẫn kiên trì. Mạnh Vãn mệt não quá, đưa tay che mắt, lúng túng hỏi, tiến thêm một bước là thế nào, tại sao cô lại thảo luận với anh về vấn đề này cơ chứ? Lục Triều Tê, anh muốn dùng mắt ra hiệu với cô, nhưng Mạnh Vãn che mắt lại mất rồi, anh lại không tìm được từ hoa mỹ nào. Nên đành phải chọc chọc vào ngực Mạnh Vãn một cái. Mạnh Vãn theo phản xạ rụt người lại, gan anh còn lớn hơn gan chó rồi đấy. Sau giây phút im lặng dài đằng đẵng, Mạnh Vãn nhắm mắt cứng ngắc trả lời, việc này phải để thuận theo tự nhiên, nếu anh cứ hỏi nhiều, thì đời này đừng mơ phát triển thêm bước nào nữa. Lục Triều Thanh vô cùng rối rắm, anh thích cái gì cũng phải rõ ràng, nhưng cái câu, thuận theo tự nhiên này chả có đầu cuối gì, cũng chả có quy tắc nào mà tuân theo. Anh về đi, Mạnh Vãn đẩy anh ra, tối nay kết thúc ở đây thôi. Lục Triều Thanh mang theo một bụng nghi hoặc rời đi. Anh không hiểu thuận theo tự nhiên là thế nào, nhưng nhớ lời cảnh cáo của Mạnh Vãn không được buông với giáo sư Cao nữa, nên đành nhẫn nhịn. Hai ngày sau, giáo sư Cao mang bộ mặt lẳng lơ cười hề hề bước vào phòng thí nghiệm của anh. Cuối tuần có mưa sao băng của chòm sao sư tử đấy cậu biết không? Giáo sư Cao ghé vào người Lục Triều Thanh hỏi. Đương nhiên là anh biết, nhưng anh không có hứng thú ngắm mưa sao băng. Giáo sư Cao đắc ý khoe, tôi với Lưu Niệm Định cắm trại trong núi, ban đêm cùng nhau ngắm mưa sao băng, cắm trại và ngắm mưa sao băng đều là những việc lãng mạn. Giáo sư Cao không nghĩ tới một ngày anh và bạn gái có thể lãng mạn thế. Lục Triều Thanh vẫn không có hứng thú. Giáo sư Cao ngó ngó anh, cười nham nhở, cậu với Mạnh Vãn tiến triển tới bước nào rồi, tôi nghe nói nam nữ đi cắm trại cùng nhau dễ phát sinh nhiều chuyện lắm nha, hai người có muốn đi cùng chúng tôi không? Lục Triều Thanh hơi động lòng. Buổi tối đến đón Mạnh Vãn, Lục Triều Thanh rủ cô đi ngắm mưa sao băng. Mạnh Vãn cảm thấy đề nghị này rất hay nên vui vẻ đồng ý, về nhà bắt đầu tra cứu những kiến thức đi cắm trại và thời tiết trên núi. Mạnh Vãn mang theo áo len và áo khoác ấm, tiện thể nhắc Lục Triều Thanh nhớ mặc nhiều quần áo. Sáng thứ bảy, bốn người tập trung rùa. Chung cư, Lưu Niệm lái xe tới, nhưng Lục Triều Thanh không thích bốn người đi một xe, mà muốn tự lái. Mạnh Vãn nhún vai với Lưu Niệm, rồi ngoan ngoãn ngồi lên BMW của Lục Triều Thanh. Họ đi từ sáng đến trưa thì tới nơi, hai đôi tách ra đi chơi riêng, hẹn sau bữa trưa quay lại chỗ cắm trại. Dì cả của Mạnh Vãn đến được 3 ngày rồi, trừ một chút bất tiện ra thì mọi thứ đều ổn, nên cô vui vẻ nhảy nhót khắp nơi, chụp với Lục Triều Thanh bao nhiêu là ảnh. Nhân lúc vắng người còn hôn hết một hồi, chờ đến 4 giờ chiều, hai người trở về khách sạn nghỉ ngơi nửa tiếng, sau khi ăn cơm tối xong bốn người liền xuất phát tới chỗ cắm trại. Giáo sư Cao và Lưu Niệm đi thuê lều trại, còn Lục Triều Thanh chuẩn bị sẵn một cái lều vải, Mạnh Vãn đang định đi thuê lều cho mình, thì Lục Triều Thanh kịp thời giữ lại, nhìn cô nói, anh chuẩn bị lều cho hai người. Mạnh Vãn đã hiểu. Đêm nay bạn trai cô chắc muốn thuận theo tự nhiên đây. Vậy cứ thuận theo tự nhiên đi, hai người yêu nhau cũng gần một tháng rồi. Mỗi lần thân mật với Lục Triều Thanh, Mạnh Vãn không cảm thấy mâu thuẫn gì, thậm chí còn có chút chờ mong. Huống chi cô có thể chắc chắn rằng đêm nay, dù có thuận theo tự nhiên cũng không thể quá mức đâu. Ban đêm trên núi rất lạnh, Mạnh Vãn mặc áo lông vào, Lưu Niệm và giáo sư Cao cũng bắt đầu dựng lều, còn Lục Triều Thanh còn đang loay hoay tìm chỗ dựng trại, chắc kiếm chỗ hợp phong thủy quá. Lưu Niệm trêu Mạnh Vãn, giáo sư Lục nhà em không phải muốn tìm chỗ vắng vẻ để đêm thoải mái hú hí à. Mạnh Vãn cảm thấy mình không đấu mồm được với bà chị suốt ngày đọc truyện 18 cộng này, nên chạy đi tìm Lục Triều Thanh. Đừng dựng lều xa quá, không an toàn đâu. Lúc đuổi kịp Lục Triều Thanh, Mạnh Vãn nhìn lều của mình ở chỗ xa lắc xa lơ, có chút không yên tâm. Tối nay có rất nhiều người đến đây ngắm mưa sao băng, lều dựng gần nhau sẽ an toàn hơn. Lục Triều Thanh xem xét một hồi, cảm thấy vị trí này khá được. Nên đồng ý với bạn gái, đặt đồ xuống bắt đầu dựng lều. Mạnh, anh muốn giúp đỡ, nhưng anh nói không cần. Mạnh Vãn cầm túi đứng bên cạnh xem, cô bất ngờ phát hiện mỗi động tác của anh đều rất mạnh mẽ dứt khoát, luôn duy trì tư thế thẳng tắp, mặc đồ leo núi, bận rộn làm việc, hành động nhanh nhẹn cứ như huấn luyện viên vậy. Giáo sư Lục thế này trông thật đàn ông. Mạnh Vãn lấy điện thoại ra quay chụp nhiệt tình. Lục Triều Thanh ngẩng đầu lên liền thấy cô chỉ điện thoại vào mình, kỳ lạ hỏi. Em làm gì đấy? Mạnh Vãn nhìn màn hình cười, chụp anh đó, chẳng mấy khi anh đẹp trai thế này. Lục Triều Thanh không hiểu ý cô lắm, dựng mỗi cái lều thôi có gì mà đẹp chứ. Nhưng dù sao anh vẫn được lợi. Đợi anh dựng lều xong, Mạnh Vãn cởi giày chui vào trước. Đây là một cái lều màu xanh lá vô cùng tươi mát, bên trong trải một cái đệm bông mới tinh làm giường, bên cạnh có hai chiếc chăn cùng màu được gấp gọn gàng. Trên giường còn có hai cái gối để cạnh nhau. Mạnh Vãn đang quan sát thì thấy Lục Triều Thanh cũng chui đi vào, do người anh cao lớn nên không gian bên trong chật hẹp đi rất nhiều. Được rồi, ra ngoài thôi, Mạnh Vãn có chút sốt ruột. Lục Triều Thanh nhìn cô một cái, ra khỏi lều. Trời tối rất nhanh, Lục Triều Thanh dựng kính thiên văn lên một cách chuyên nghiệp, một ngôi sao băng xẹt qua, anh đang định kéo cô ra xem thì đã thấy Mạnh Vãn đang chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại cầu nguyện. Lục Triều Thanh nhíu mày nhắc nhở cô, sao băng là một hiện tượng thiên văn. Không có bất cứ khoa học nào chứng minh sao băng sẽ giúp con người thực hiện điều ước. Mạnh Vãn dường như đã chết lặng lúc anh phổ cập kiến thức khoa học, nên cô giả bộ không nghe thấy, mà tiếp tục cầu nguyện, ôm, điều ước của cô hơi dài chút. Cầu nguyện xong, Mạnh Vãn nể tình bạn trai mới ra chỗ kính thiên văn xem thử. Sao băng càng ngày càng nhiều, màn đêm đen kịch có hàng triệu ngôi sao lấp lánh. Mạnh Vãn dùng kính viễn vọng nhìn một lát, lại ngẩng đầu lên, cảm thấy nhìn bằng mắt thật vẫn đẹp hơn, nên dứt khoát kéo Lục Triều Thanh ngồi xuống. Anh, thoải mái nằm gối đầu lên đùi anh, dù sao trời cũng tối rồi, tất cả mọi người đang mãi nhìn sao băng, sẽ không chú ý đâu. Suy nghĩ vừa dứt thì đột nhiên có người chạy đến. Mạnh Vãn vội vàng ngồi dậy. Người đến là giáo sư Cao, anh gọi Mạnh Vãn sau đó lôi Lục Triều Thanh đi. Mạnh Vãn tưởng hai vị giáo sư muốn thảo luận về thiên văn học nên không để ý nữa, ngồi ngắm sao một mình. Cách đó không xa, giáo sư Cao như tên trộm lén lút nhìn Mạnh Vãn, nhanh nhẹn nhét bảo bối vào tay Lục Triều Thanh. Cố lên, anh ta cười cười, rồi chạy biến mất. Lục Triều Thanh không hiểu gì, anh cúi đầu nhìn đồ trong tay, bởi vì xung quanh tối quá, nên chỉ nhìn thấy hai cái bao nhựa nhỏ. Anh nhét đồ vào túi, quay lại ngồi với Mạnh Vãn. Giáo sư Cao nói gì với anh đấy? Mạnh Vãn thuận miệng hỏi. Lục Triều Thanh lắc đầu, anh ta chỉ nói hai chữ, anh cũng không hiểu ý là gì. Hai người tiếp tục ngắm mưa sao băng, ngắm mãi đến khi sao băng ít dần. Mạnh Vãn lấy điện thoại ra, đã 10 giờ rồi. Vào chứ, Lục Triều Thanh hỏi bên tai cô. Nhịp tim cô bắt đầu chạy marathon. Hai người một trước một sau tiến vào lều, Lục Triều Thanh bật đèn lên, ánh sáng ấm áp lập tức bao phủ khắp nơi. Mạnh Vãn nhìn Lục Triều Thanh. Lục Triều Thanh yên lặng nhìn cô. Bầu không khí vô cùng xấu hổ, Mạnh Vãn dời mắt đi trước, ném một cái chăn cho anh, ngủ đi. Lục Triều Thanh trải chăn màn. Mạnh Vãn cởi áo lông ra, rồi lập tức chui vào ổ chăn, nằm đưa lưng về phía Lục Triều Thanh. Lục Triều Thanh đang định cởi áo khoác, thì nhớ đến đồ giáo sư Cao đưa, anh thò tay vào túi móc ra. Hai cái bao cao su. Lục Triều Thanh chưa bao giờ mua thứ đồ chơi này, nhưng đương nhiên anh biết dùng để làm gì. Có thể thuận theo tự nhiên đến mức đó ư? Anh nhìn bạn gái đang quay lưng lại với mình, do dự vài giây sau đó đem đồ nhét dưới gối. Cất áo khoác đi, Lục Triều Thanh thấp giọng hỏi Mạnh Vãn, tắt đèn nhé. Mạnh Vãn gật đầu. Một giây sau, trong lều chỉ còn màu tối đen, dơ. Ngón tay lên cũng không nhìn thấy. Hô hấp của Mạnh Vãn có chút ngưng lại khi cảm nhận được anh nằm xuống bên cạnh, hai người đều nằm yên không nhúc nhích. Một lát sau, Lục Triều Thanh vén chăn lên, sát lại gần cô. Mạnh Vãn, anh gọi khẽ. Hai mắt Mạnh Vãn đã sớm mở ra, cô ừ một tiếng, âm cuối hơi cao lên. Cổ họng Lục Triều Thanh nhấp nhô lên xuống, ánh mắt tối lại, bây giờ anh có thể nhìn thấy cô rồi. Anh muốn hôn em, anh nhìn cô nói. Mạnh Vãn, gồng. Sau phút im lặng ngắn ngủi, Lục Triều Thanh nửa nghiêng người qua, thân thể Mạnh Vãn cứng đờ lại, không chờ cô lên tiếng, đôi môi ấm áp của anh đã ép lấy môi cô. Ban đêm trong núi vô cùng yên ắng. Yên ắng đến mức Mạnh Vãn cảm thấy có thể nghe được tiếng sao băng xẹt qua, tiếng gió thổi và tiếng thở trầm đục của Lục Triều Thanh. Không biết từ lúc nào, anh đã chui vào trong chăn của cô, đôi môi phiêu du đến gần cổ trắng nõn, tay của anh cũng bắt đầu không an phận. Lúc anh vén áo của cô, Mạnh Vãn phối hợp nâng tay lên. Sau đó, cô có thể nghe thấy rõ tiếng đút nước bọt của anh. Giáo sư Lục bắt đầu làm càn, đôi tay trong bóng tối tìm đến hàng cúc trên áo cô. Chương 32. Giáo sư Lục đúng là càng ngày càng vô sĩ. Quá kích thích rồi, Mạnh Vãn cảm thấy mình sẽ phải tuyết băng mất sao? Thứ lỗi cho editor, mình cũng không dám đoán bữa đây là từ gì nữa, nên để nguyên, xin lỗi các bạn rất nhiều bằng. Cô kịp thời đe tay của Lục Triều Thanh đang chuẩn bị chạm vào cạp quần mình lại. Lục Triều Thanh thò đầu ra khỏi chăn, hơi thở nóng như lửa phả vào mặt cô. Anh không hề xin cô thứ gì, mà chỉ hôn không ngừng lên vành tai cô giống như chú cún nhỏ đang định chủ nhân. Mong chủ nhân thưởng một chầu thịt kho tàu. Mạnh Vãn cũng muốn thưởng lắm, nhưng ai bảo là sai thời điểm chứ, hiện giờ cô không thể làm được món thịt kho tàu. Bà dì của em tới, Mạnh Vãn dịu dàng vỗ vào óp của bạn trai, nhẹ giọng giải thích. Mấy ngày trước Lục Triều Thanh có ngồi bốc hàng hộ bạn gái, nên anh mà. Vài giây để phản ứng để nhớ ra bà dì là ai. Anh không chạm vào Mạnh Vãn nữa. Mạnh Vãn nhẹ nhàng thở phào, trong lòng có chút mất mát, nói thật. Thì làm việc đó cảm giác không tệ, cô cũng muốn. Có khó chịu ở đâu không? Lục Triều Thanh im lặng một lúc rồi nằm nghiêng cạnh cô, mông lung hỏi. Mạnh Vãn lắc đầu, không sao, vẫn ổn. Người đàn ông bên cạnh không biết đang suy nghĩ điều gì. Anh im lặng, ban đêm gió trong núi rất lớn, trong lều không thể tránh được lạnh. Bờ vai của Mạnh Vãn lộ ra ngoài bị gió thổi qua lạnh run. Cô liền duỗi tay túm lấy áo khoác và nội y bị Lục Triều Thanh ném ra lúc nãy. Anh giật giật tay, không ngăn cản nữa. Đợi Mạnh Vãn mặc đồ xong, anh xoay người ôm lấy cô, nhẹ nhàng hôn lên mặt mang theo sự dịu dàng cưng chiều khó diễn tả. Mạnh Vãn rất tự nhiên rút vào ngực anh, đến lúc này cô mới nhận ra vừa rồi mình cởi sạch chỉ còn lại quần, còn Lục Triều Thanh ngược lại vẫn mặc quần áo chỉnh tề. Cách một lớp quần áo, Mạnh Vãn dùng tay chọc chọc vào bụng dưới của Lục Triều Thanh, tò mò hỏi, có cơ bụng thật à? Lục Triều Thanh lập tức lôi tay cô ra khỏi áo ngủ của mình. Người anh rất nóng, trong lòng Mạnh Vãn cũng nóng dần lên, đây là bạn trai của cô đó, còn đi tìm kiếm ở đâu xa nữa. Mạnh Vãn cực kỳ nghiêm túc sờ mó một hồi, đếm được 4 múi, 2 múi còn lại chưa rõ lắm. Kiểm tra xong, Mạnh Vãn đang định thu tay về, thì Lục Triều Thanh đột ngột cầm lấy tay cô ấn xuống phía dưới. Mạnh Vãn cạn lời. Sau phút giây sững sờ, Mạnh Vãn đấm vào ngực anh một cái, tức giận xua đuổi, về chăn của anh đi, đúng là càng ngày càng vô sĩ mà. Lục Triều Thanh không chịu đi, ngược lại là ôm lấy Mạnh Vãn, vén áo ngủ của cô lên lần nữa. Mười mấy phút sau, Lục Triều Thanh nằm ôm lấy bạn gái đã hóa thành vũng nước bên cạnh, khàn khàn, thì thào vào tai cô, chờ bà dì của em đi, có thể không? Mạnh Vãn không nói có thể cũng không nói không thể. Lục Triều Thanh cũng lờ mờ đoán ra đáp án của cô, thuận theo tự nhiên. Trong lều tối như mực, hai người cứ xô đẩy một hồi, cuối cùng không biết mấy giờ đi ngủ nữa. Đúng 6 giờ sáng hôm sau, đồng hồ báo thức của Lục Triều Thanh vang lên, anh mở to mắt, nằm thêm vài giây nữa mới tắt báo thức, xoay người gọi Mạnh Vãn. Trong ánh sáng lờ mờ, anh thấy cô gái bên cạnh tóc dài lộn xộn vẫn còn say giấc. Lục Triều Thanh vốn không thích ngủ nướng, nhưng lúc này anh đột nhiên không muốn dậy nữa. Anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên bờ môi mềm của cô một cái, kết quả là càng hôn giáo sư Lục càng thấy có gì đó không đúng. Anh nhíu mày, duỗi tay sờ trán cô, quả nhiên nhiệt độ cao hơn bình thường. Mạnh Vãn, Lục Triều Thanh gọi khẽ. Kêu 3-4 lần cô mới mơ màng tỉnh dậy. Lục Triều Thanh cọ mua bàn tay vào mặt cô, nói, em sốt rồi. Mạnh Vãn không thấy có gì khác, cô nhìn qua bên cạnh, sực nhớ ra, phải đi ngắm mặt trời mọc. Nói là làm, nhưng cô vừa ngồi dậy lập tức đầu váng mắt hoa, không thể không nằm xuống. Xuống núi thôi, trong tửu điếm có thuốc, Lục Triều Thanh đỡ cô dậy, mặc áo khoác cho cô, Mạnh Vãn cảm thấy đầu đau như búa bổ, thân thể cũng rã rời. Cô nhìn Lục Triều Thanh mặc dù không rửa mặt, nhưng vẫn sạch sẽ khoan khoái, lẩm bẩm trách móc, đều tại anh. Lời trách móc của cô giống như đang làm nũng, Lục Triều Thanh cũng không muốn so đo sao cô trách mình nữa, chỉ gật đầu chấp nhận, đồng thời kéo khóa áo của cô lên. Anh chải đầu cho em đi, Mạnh Vãn xoa xoa mái tóc rối tung, hất cằm về phía túi xách của mình. Lục Triều Thanh lần mò đi tìm túi xách của cô, tay không cẩn thận sượt qua gối, lộ ra hai cái bao cao su hôm qua anh giấu ở đó. Mạnh Vãn vô ý nhìn sang, sau khi nhận ra nó là cái gì, cô khó tin nhìn chăm chăm Lục Triều Thanh. Trời ru, thằng nhóc này hẹn cô đi cắm trại còn chuẩn bị đầy đủ như vậy, hẳn là đã nằm trong kế hoạch hết rồi. Mạnh Vãn thực sự không thể liên hệ nổi Lục Triều Thanh với cái kịch bản đen tối này. Anh lấy đâu ra, cô tức giận đánh vào lưng anh một cái. Lục Triều Thanh quay đầu lại thấy hai món bảo bối ở ngồi gối. Anh cầm lược quay về ngồi cạnh cô, thành thật khai báo, tối qua giáo sư Cao đưa cho anh. Mạnh Vãn nhìn chăm chăm anh một lát, lựa chọn tin tưởng, còn giáo sư Cao kia, đúng là gần mực, thì đem, bị lưu niệm tha hóa rồi. Lục Triều thấy cô không tức giận mới ngoan ngoãn cầm lược chải tóc cho cô, Mạnh Vãn rất thoải mái tựa đầu vào vai anh ngủ gật. So sánh với Lục Triều Thanh cao to, thì Mạnh Vãn mặc áo phao trông vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn, một tay anh ôm eo cô, một tay cẩn thận từng ly từng tí chải đầu cho cô, tóc cô vừa mỏng vừa mềm, phảng phất mùi dầu gội đầu thơm ngát. Chải đầu xong, Lục Triều Thanh đội lên đầu cô chiếc mũ len trắng, áo khoác cũng kéo cao đến cổ, từ đầu đến chân bao bọc kín mít. Hai người chuẩn bị xong mới cùng nhau ra khỏi lều. Đứng trên đỉnh núi có thể phóng tầm mắt rất xa, bầu trời xanh ngắt, mặt trời đỏ ối từ từ lá rạng sau dãy núi, những áng mây mịn như nhung. Mạnh Vãn cũng không mệt lắm, nên cô bảo Lục Triều Thanh đừng dỡ lều vội, còn mình xà vào ngực anh, ôm nhau cùng ngắm mặt trời mọc. Thật ra Lục Triều Thanh không phải là người lãng mạn, nhưng cô thích anh. Vậy nên chỉ cần được ở cùng anh, mọi chuyện đều trở nên ngọt ngào. Khoảnh khắc bình minh lên rất ngắn ngủi, nhưng đẹp vô cùng. Mạnh Vãn lôi gậy selfie cùng Lục Triều Thanh đưa lưng về phía ánh sáng chụp mấy bức ảnh. Lúc chụp ảnh vô cùng có tinh thần, nhưng khi chụp xong lại yếu xìu như cũ. Giáo sư Cao và Lưu Niệm đi từ xa đã nghe thấy tiếng hắt xì của Mạnh Vãn. Vãn Vãn sao lại cảm rồi? Lưu Niệm nhìn chăm chăm khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Mạnh Vãn, mờ ám hỏi, não bắt đầu hiện ra mấy hình ảnh 18 cộng. Mạnh Vãn không còn sức đùa lại cô ấy nữa, rầu rĩ nói, hai người leo núi vui vẻ nhé, bọn em xuống trước. Lưu Niệm gật đầu. Cao giáo sư vụng trộm tặng cho Lục Triều Thanh ánh mắt bội phục, dày vào người con gái người ta đến mức bị cảm, xem ra trận chiến tối qua kịch liệt lắm đây. Lục Triều Thanh không thèm nhìn anh ta, nắm tay bạn gái xuống núi. Có lẽ, một phần do bà Di đến nên trận ốm này của Mạnh Vãn nặng hơn hẳn, cổ họng tắc nghẹn, nước mũi chảy không ngừng. Nếu không có Lục Triều Thanh, Mạnh Vãn sẽ gọi mẹ sang chăm sóc cô, nhưng giờ đã có anh rồi, nên Mạnh Vãn quyết định nhân cơ hội sai, khiến bạn trai. Hơn 4 giờ chiều, Lục Triều Thanh từ văn phòng gọi điện về, anh tan làm rồi, tối muốn ăn gì anh mua cho. Mạnh Vãn tạm dừng phim đang xem, chu môi hừ lạnh, bạn gái bị cảm rồi, anh định ba bữa cho cô ấy ăn cơm bên ngoài hả? Lục Triều Thanh im lặng, sau đó hỏi, vậy em muốn ăn gì? Mạnh Vãn nghĩ ngợi, em muốn ăn canh gà hầm hạt dẻ. Lục Triều Thanh lúng túng, anh không biết nấu cơm. Mạnh Vãn cười, không biết thì phải học, anh cứ đi mua nguyên liệu về đây rồi em dạy anh. Lục Triều Thanh đành phải ra siêu thị gần đó mua nguyên liệu theo hướng dẫn của Mạnh Vãn. Trên đường về nhà, anh lên mạng tra công thức nấu canh gà hầm hạt dẻ, có vẻ cũng không khó lắm. Đi qua tiệm hoa quả, anh ghé vào mua một ít. Mấy phút sau, Mạnh Vãn mặc đồ ngủ dày ra mở cửa, bộ dạng nước mũi ròng ròng xấu xí của cô đều bị anh nhìn cả rồi, nên giờ Mạnh Vãn càng ngày càng mất hình tượng trước mặt Lục Triều Thanh. Ánh nắng mùa thu sáng lạng chiếu qua mắt, hình ảnh cô trong mắt Lục Triều Thanh chính là cô gái có mái tóc dài hơi xoăn, gương mặt trắng nõn, chóp mũi đỏ bừng, đáng yêu như một thiên sứ nhỏ. Hai người cùng vào phòng bếp, Mạnh Vãn muốn bổ túc kỹ năng nấu nướng cho bạn trai, nên đã đích thân đứng chỉ đạo Lục Triều Thanh thái thịt nấu canh. Anh tuy là lần đầu nấu nướng, nhưng vì có năng lực lĩnh hội rất tốt, lại có thêm sự hướng dẫn nhiệt tình của Mạnh Vãn và công thức trong đầu, nên món canh gà hầm hạt dẻ đầu tiên của anh có hương vị khá ổn, hạt dẻ mềm mềm, mùi hương thơm nồng. Ăn xong bát canh gà, Mạnh Vãn cảm thấy mũi dường như cũng không nghẹt nữa. Sáng mai em muốn ăn nữa, ăn no rồi, Mạnh Vãn hài lòng cười với Lục Triều Thanh. Khuôn mặt cô đỏ bừng, đôi mắt ngập nước sáng lấp lánh, Lục Triều Thanh vốn đã rất hài lòng với tài nấu nướng của mình rồi, giờ được bạn gái khen như vậy, nên đột nhiên anh cực kỳ hứng thú với chuyện bếp núc. Lúc đi rửa bát, giáo sư vật lý dường như đã quên mất một trong những tiêu chuẩn chọn vợ của mình. Bạn gái không biết nấu cơm thì sao chứ, có anh làm là được rồi. Sau bữa ăn, Lục Triều Thanh kéo Mạnh Vãn xuống dưới đi dạo tiêu cơm. Từ lúc cô bị bệnh đến giờ cứ cắm rễ ở lì trong nhà, anh cảm thấy phải vận động thường xuyên mới nhanh khỏi bệnh, nên mặc cho Mạnh Vãn lười biếng, anh vẫn cố ép cô rời khỏi nhà. Đi tản bộ được nửa tiếng, hai người đi theo đường cũ về nhà. Mới hơn 7 giờ tối mà trời đã tối thui, lúc Mạnh Vãn mở cửa vào nhà, Lục Triều Thanh đứng ngay sau lưng cô. Mạnh Vãn kỳ quái hỏi, anh muốn vào sao, hôm nay là ngày thứ 3 cô bị cảm, hai ngày trước Lục Triều Thanh chỉ đưa cô đến trước cửa là nói chúc ngủ ngon rồi. Lục Triều Thanh gật đầu. Mạnh Vãn đành phải mời anh vào nhà. Trong nhà không có thứ gì giải trí, nên Mạnh Vãn bật tivi, em định xem tivi, anh có muốn xem cùng không? Lục Triều Thanh ngồi bên cạnh cô. Mạnh Vãn xem phim thần tượng, cô biết anh không thích, nhưng bắt cô xem mấy cái kênh khoa học giống anh, cô làm không nổi. Vì giờ cô là bệnh nhân, nên Lục Triều Thanh đương nhiên chiều theo sở thích của cô. Xem được một lúc, Mạnh Vãn lén quay sang nhìn anh, thấy người bên cạnh hình như xem rất chăm chú. Anh cũng thích xem à, Mạnh Vãn vui vẻ hỏi. Lục Triều Thanh suy nghĩ một lát, nói, không thích lắm, nhưng anh có thể tham khảo chút ít kinh nghiệm yêu đương. Kinh nghiệm yêu đương của nam nữ chính phim thần tượng. Mạnh Vãn nháy mắt mấy cái, lại nhìn màn hình, vừa lúc phim chiếu đến cảnh nam chính tổng tài bá đạo ném nữ chính lên giường, muốn. Mà sư quỷ khiến thế nào mà Mạnh Vãn bột một cái ấn vào nút tắt. Màn hình đen ngòm, nam nữ chính phim thần tượng biến mất, màn hình phản chiếu một đôi tình nhân đang ngồi cạnh nhau. Em muốn đi ngủ. Anh cũng ngủ sớm chút nha, Mạn. Vãn hất gối ôm qua một bên, chuẩn bị đứng dậy. Lục Triều Thanh liền giữ chặt tay cô. Mạnh Vãn không khỏi luống cuống. Lục Triều Thanh nhìn đôi môi đỏ rực của cô, nói, lâu rồi chúng ta không hôn. Mạnh Vãn đỏ mặt, em còn chưa khỏi bệnh mà. Lục Triều Thanh không quan tâm điều đó, thấy Mạnh Vãn không phản đối nữa, nên anh nghiêng người qua, một tay nâng mặt cô, từ từ hôn. Mạnh Vãn rất nhanh liền bị anh hôn đến mơ mơ hồ hồ. Lục Triều Thanh muốn làm thêm thứ gì đó, ở trên sofa cũng được, nhưng anh sợ Mạnh Vãn bị cảm, nên liền bế người lên đi vào phòng ngủ, bà dì của Mạnh Vãn đã đi rồi. Cô nghĩ đến Lục Triều Thanh vừa nói muốn học tập phim thần tượng, mà vừa rồi nam chính tổng tài bá đạo cũng bế nữ chính vào phòng ngủ như vậy, tim cô không tự chủ, mà đập bùm bùm. Nhưng có lẽ cô đã đánh giá thấp sức tự chủ của anh rồi, hoặc cô đã đánh giá cao hiểu biết của anh về kỳ sinh lý của phụ nữ. Hai người lăn lộn trong chăn một tiếng đồng hồ, ấy vậy mà Lục Triều Thanh không hề chạm tới cạp quần của cô. Mạnh Vãn sẽ nhắc bạn trai mình rằng kỳ sinh lý của cô đã hết rồi chứ? Đương nhiên là không rồi. Em ngủ sớm đi. Cuối cùng, anh chật vật bò ra từ trong chăn. Anh muốn đi, không muốn cũng phải đi. Anh cần về nhà để giải quyết gấp. Mạnh Vãn ngoan ngoãn ư một tiếng. Có lẽ do vận động trên giường khiến cho mạch máu tuần hoàn, nên sáng hôm sau, Mạnh Vãn cảm thấy triệu chứng cảm gần như biến mất. Còn tại phòng ngủ nhà đối diện, Lục Triều Thanh vừa tỉnh ngủ cái liền hắt xì liên tiếp ba cái. Chương 33, em về trước, anh cứ tắm đi. Mạnh Vãn đã thành công lây cảm sang Lục Triều Thanh. Nhưng Lục Triều Thanh kiên cường hơn cô rất nhiều, dù bị cảm, nhưng vẫn chăm chỉ đi làm mỗi ngày, lại càng không phải kiểu nằm trên giường bắt bạn gái hầu hạ. Thêm nữa anh còn cực kỳ biết kiềm chế, nhất định không thân mật với cô, vì sợ lại lây bệnh sang cho bạn gái. Thậm chí, nếu Mạnh Vãn không bắt, thì chắc Lục Triều Thanh cũng từ chối ăn cơm cùng cô mất. Lúc bệnh tình của anh vừa tốt lên lại nhận được thư mời từ nước Mỹ để tham gia một cuộc nghiên cứu về vật lý. Sao họ lại gọi anh đi? Mạnh Vãn đang trên đường về thì nhận được tin này, cô cực kỳ ngạc nhiên. Lục Triều Thanh nói, tháng trước anh có làm một bài luận văn, đại khái cũng có sức ảnh hưởng với quốc tế. Ngắm nhìn bạn trai to cao tuấn mỹ bên cạnh, Mạnh Vãn cảm thấy hơi chột dạ, hai người ở bên nhau cũng được một tháng rồi, cô cũng hiểu kha khá về tính cách của anh. Về sở thích ăn uống cũng biết một chút, nhưng Mạnh Vãn chưa bao giờ nghĩ tới việc tìm hiểu công việc của anh, ngược lại chỉ coi anh giống như một khách VIP của tiệm mì mà thôi. Luận văn gì đó, anh nói em nghe đi. Mạnh Vãn thân mật ôm lấy cánh tay anh, trời càng lúc càng lạnh đã tạo cho cô thói quen này. Chẳng mấy khi Mạnh Vãn quan tâm đến công việc của anh như vậy, nên Lục Triều Thanh sẵn sàng giảng giải cho cô hiểu. Mạnh Vãn lắng nghe hết sức chăm chú trong vài phút đầu, nhưng sau đó, cô rốt cuộc mới ý thức được một việc. Đó là trí thông minh của cô và anh giống như hai đầu cầu vậy. Dù cô có lái xe Ferrari cũng chẳng sang được bên kia cầu. Vậy nên để tránh rước nhục vào người, cô nên từ bỏ ý định đi qua cầu thì hơn. Dù sao, cô cũng biết bạn trai mình ngầu lòi cực kỳ. Muốn đi cùng anh không? Lúc hai người ra khỏi thang máy, Lục Triều Thanh hỏi. Mạnh Vãn ngẩng đầu. Bên trong ánh đèn rất sáng, anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy mong đợi. Mạnh Vãn suy nghĩ cẩn thận, lắc đầu. Em chuẩn bị mở thêm một chi nhánh nữa, cần ở đây để giải quyết mấy việc như địa điểm, trang trí, rồi thông báo tuyển dụng. Cô là một bà chủ rất có ý chí, lúc trước ông nội đã mở tổng cộng 8 chi nhánh ở Giang Thành, còn giờ cửa hàng của cô ở đây cũng khá ổn định rồi, nên cũng có vốn để mở chi nhánh ở chỗ khác. Vì đây là việc lớn, nên Lục Triều Thanh tôn trọng quyết định của bạn gái. Hai ngày sau, Mạnh Vãn lái xe chở bạn trai vẫn chưa khỏi ốm ra sân bay. Ở đại sảnh, ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa ca. NH chiếu vào, Mạnh Vãn ngồi sóng vai cạnh Lục Triều Thanh ở vị trí gần cửa sổ nhất. Cô tựa vào lồng ngực anh, bàn tay nhỏ bé nắm chặt tay anh. Đây là lần đầu tiên họ xa nhau từ khi yêu đến giờ, có chút bệnh rịn không nở. Lục Triều Thanh cúi đầu ngắm khuôn mặt trắng hồng của bạn gái trong ngực, thật muốn hôn cô một cái. Loa nhắc nhở hành khách lên máy bay vang lên, mọi người xung quanh cũng lục tục đứng dậy, nhưng Mạnh Vãn vẫn ôm anh như cũ, không nhúc nhích. Lục Triều Thanh thấy mấy hàng ghế xung quanh chẳng mấy chốc không còn bóng người. Còn 5 phút nữa là hết giờ, anh bất đắc dĩ vỗ vai cô, anh phải đi rồi. Mạnh Vãn ngẩng đầu nhìn gương mặt đẹp trai của anh, cô mím môi, rồi đột nhiên hướng môi của anh hôn một cái. Lục Triều Thanh sững sờ, lập tức tránh về phía sau. Mạnh Vãn không ngờ lần đầu mình chủ động hôn anh lại bị từ chối thê thảm vậy, sau giây phút ngạc nhiên ngắn ngủi, cô nhìn xung quanh liền thấy mấy nhân viên ở xa xa cùng với người đi ngang qua. Đều nhìn chăm chăm vào họ, chắc hẳn mọi người đã thấy một màn cô bị từ chối vừa rồi. Mạnh Vãn tức giận đẩy Lục Triều Thanh một cái, cầm túi xách định đi. Anh kịp thời kéo cô lại. Mạnh Vãn biểu môi quay lại, đôi mắt to nhìn anh chăm chăm. Lục Triều Thanh nhỏ giọng giải thích, anh vẫn chưa khỏi ốm hẳn đâu. Mạnh Vãn ngoảnh mặt đi, cô biết anh vẫn chưa khỏi, nhưng cô thực sự rất muốn hôn anh. Lục Triều Thanh đương nhiên hiểu ý cô, anh nhìn bạn gái tức giận chu môi, cuối cùng cũng đầu hàng. Kéo Mạnh Vãn vào ngực hôn một cái, trong nháy mắt tất cả nỗi uất ức của cô đều biến thành ngọt ngào, cô nhắm mắt lại cảm giác bờ môi anh nhẹ nhàng cọ sát mang theo yêu thương dịu dàng, không hề có ý nghĩ vẩn đục nào. Chờ anh quay về, vì thời gian có hạn, nên Lục Triều Thanh đành phải dừng lại nụ hôn ngọt ngào này. Lúc này nỗi luyến tiếc của cô dường như đã tăng đến cực hạn, thậm chí cô còn hối hận sao mình không đi cùng anh. Sau khi anh đi, Mạnh Vãn bắt đầu tìm kiếm mặt bằng tốt để mở xe. A Hằng, cả tiền thuê nhà cũng là một mối lo. Có lẽ cô có duyên với trường đại học, bởi Mạnh Vãn nhanh chóng tìm thấy một chỗ khá tốt, cũng nằm đối diện một trường đại học, tiền thuê khá cao, nhưng vẫn chấp nhận được. Việc ký hợp đồng khá thuận lợi, trang trí dễ dàng thôi. Mạnh Vãn trực tiếp liên hệ cho công ty quen biết, nhờ họ trang trí giống như cơ sở một. Tiệm mì không cần quá nhiều nhân viên, một thu ngân, hai đầu bếp, hai bồi bàn là đủ. Mạnh Vãn mới tuyển được hai anh chàng đầu bếp trẻ măng, sau đó cô chuẩn bị để lại một nhân viên ở đây. Tư Cường, Trần Thụy Sinh được chọn sang chi nhánh ở toa trấn, đồng thời cũng thêm một người quản lý nữa, còn ba chủ lớn chính là cô. Sau khi tan làm, Mạnh Vãn gọi hai đầu bếp ở lại, bàn bạc một chút về quản lý mới. Để khích lệ tinh thần làm việc của quản lý, Mạnh Vãn đã ra điều kiện yêu cầu người đó mua 10% cổ phần, vậy thì những năm sau ngoài tiền lương ra còn có thể nhận hoa hồng. Tư Cường, Trần Thụy Sinh đều muốn trở thành quản lý, nhưng Tư Cường không có tiền tiết kiệm để đầu tư, còn Trần Thụy Sinh quanh năm làm việc chăm chỉ, sinh hoạt cũng tiết kiệm, cuối cùng cơ hội rơi vào tay của cậu ta. Tư Cường mặc dù không cam lòng, nhưng cũng đành trách mình không biết tiết kiệm. Mạnh Vãn cười cổ vũ cậu ấy, hai năm này cậu cố gắng tiết kiệm đi, chi nhánh tiếp theo sẽ đến lượt cậu. Được, Tư Cường sảng khoái nói. Sau khi bàn bạc xong, Mạnh Vãn trở về chung cư một mình. Khóa nhà của Lục Triều Thanh dùng vân tay, hai người yêu nhau được một thời gian anh liền thêm vân tay của cô, Mạnh Vãn qua nhà Lục Triều Thanh trước. Ly Hoa vui vẻ chạy ra đón. Mạnh Vãn ôm Ly Hoa vào phòng ngủ của Lục Triều Thanh, tên này đi Mỹ không chỉ họp mà còn ghé qua thăm ba mẹ nữa, chắc mai mới về được. Đồng hồ báo thức vang lên, đến giờ con video rồi. Mạnh Vãn tiện thể ngồi lên giường của Lục Triều Thanh, lấy điện thoại ra gọi cho anh. Cô ấn gọi video, bíp bíp vài tiếng bị đối phương cúp máy. Mạnh Vãn NH, cô mày, Lục Triều Thanh gửi tin nhắn đến, giờ anh không tiện lắm. Mạnh Vãn buồn bực, anh ở bên đó chắc là khoảng 6, 7 giờ sáng, bận gì được chứ. Vậy em đi ngủ trước. Lục Triều Thanh, sớm vậy à? Mạnh Vãn, dù sao anh cũng không tiện mà. Lục Triều Thanh, được thôi, em ngủ ngon. Mạnh Vãn hiểu rõ tên này, anh nói ngủ ngon chính là ngủ ngon, đừng mong sẽ nói chuyện gì tiếp. Trong lòng cô có chút cô đơn, Mạnh Vãn ôm Ly Hoa ngã xuống giường, nhàm chán lướt vòng bạn bè, thời gian từng phút trôi qua, Mạnh Vãn hơi buồn ngủ, nên định về nhà tắm rửa. Ngay lúc cô đang ra đến phòng khách, ngoài cửa đột nhiên có tiếng mở khóa vân tay. Hơn nửa đêm rồi, còn ai mở cửa cơ chứ? Nhìn cánh cửa đối diện, lông tơ toàn thân cô dựng đứng cả lên, mấy cảnh phim đã từng xem xẹt qua tâm trí. Trong lúc cấp bách, Mạnh Vãn rón rén quay lại phòng ngủ, nhưng người bên ngoài không đợi cô kịp trốn đã mở được cửa. Toàn thân cô cứng ngắc như khúc gỗ. Mờ thanh sau lưng cũng biến mất. Ly Hoa ngoan ngoãn nằm im trong lòng cô, Mạnh Vãn đổ mồ hôi lạnh đầy người, há miệng run run quay lại, ngoài ý muốn lại thấy một bóng dáng quen thuộc. Mạnh Vãn há hốc miệng. Lục Triều Thanh cũng lấy lại bình tĩnh. Anh nhìn vẻ ngơ ngác của cô, giải thích, lúc đầu anh còn nghĩ lát nữa sẽ qua tìm em. Anh làm theo lời giáo sư Cao nói sai ngày về, anh ta còn nói như vậy sẽ tạo ra bất ngờ lớn cho cô. Vừa rồi cô gọi đúng lúc anh đang ngồi trên taxi, sợ lộ kế hoạch, nên mới tắt đi. Còn Mạnh Vãn chẳng thấy bất ngờ chút nào, cô chỉ thấy sợ, có trời mới biết vừa rồi cô còn tưởng mình bỏ mạng tại đây rồi cơ. Ai bảo anh về mà không báo trước, hại em tưởng nhà có trộm. Mạnh Vãn để Ly Hoa xuống đất, tức giận mắng anh một trận. Lúc này Lục Triều Thanh mới để ý sắc mặt cô rất kém. Đặt vali ngoài cửa, anh vừa đi về phía cô vừa xin lỗi, thật xin lỗi, anh không biết em đang ở đây. Mạnh Vãn không muốn để ý tới anh, đi vòng qua bên cạnh về nhà. Lúc cô chuẩn bị đi lướt qua, Lục Triều Thanh nhanh nhẹn ôm lấy người. Mạnh Vãn tức giận đấm vào vai anh, ai bảo anh thích lanh chanh cơ, vừa nãy dọa chết em rồi. Lục Triều Thanh tự giác khai ra đồng phạm giáo sư Cao. Mạnh Vãn nghe xong cũng nguôi giận, lại đập anh thêm một cái, về sau không được nghe theo anh ta nữa. Giáo sư vật lý gật đầu răm rắp. Thấy bạn trai đã thành khẩn hối lỗi, cơn giận của cô cũng vơi đi phân nửa, nhìn lại vòng ngực rộng lớn trước mặt, Mạnh Vãn mới cảm thấy vui mừng. Cô cứ nghĩ ngày mai mới được gặp anh, nhưng không ngờ lại được gặp sớm như vậy. Cô úp mặt vào ngực Lục Triều Thanh, ôm anh thật chặt. Anh nhẹ nhàng thở ra, cô chịu ôm anh nghĩa là hết giận rồi. Anh cúi đầu nhìn xuống thấy sắc mặt bạn gái vẫn tái nhợt, đủ thấy vừa rồi cô bị dọa thế nào. Lục Triều Thanh nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt Mạnh Vãn, cô tưởng anh muốn thân mật, nên tự giác nhắm mắt lại, hướng mặt ra ngoài. Anh hơi động lòng, hôn lên môi cô một cách tự nhiên, đã lâu không gần gũi, nên hai người trở nên cuồng nhiệt, toàn thân mạnh vãn đều mềm nhũn, hai tay vòng qua ôm lấy cổ anh, nhón chân lên phối hợp. Lục Triều Thanh vẫn cảm thấy không đủ, anh nhấc bổng cô lên đối mặt với mình, mạnh vãn bị anh bế lên đối diện với tầm mắt anh, dưới ánh đèn rực rỡ, khuôn mặt cô đỏ ửng vô cùng kiều diễm. Đôi tình nhân xa cách lâu ngày lặng lẽ nhìn nhau như vậy, lúc mạnh vãn tưởng mình không duy trì được tư thế này nữa, thì Lục Triều Thanh đã bế bổng cô vào phòng ngủ. Mạnh vãn cắn môi, úp mặt vào vai anh. Vào đến nơi, Lục Triều Thanh đang định đè cô lên giường bỗng giật mình nhận ra điều gì đó. Anh nhìn ga giường, nhớ lại mình đã đi vắng được một tuần, trên giường chắc chắn có rất nhiều bụi. Em có giặt ga giường hộ anh không? Lục Triều Thanh do dự hỏi. Mạnh vãn đang bận chuẩn bị tinh thần, nên phản ứng hơi chậm, cái gì giặt ga giường cơ? Cô quay lại nhìn liền nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh, giường bụi lắm, em cứ về trước đi. Mạnh vãn vẫn biết anh mắc bệnh sạch sẽ, nhưng cô, ngàn lần không ngờ tới anh lại sạch sẽ vào thời khắc mấu chốt này. Vậy em về trước, anh cứ tắm đi. Anh cố gắng dùng lý trí để ép xuống dục vọng đang gào thét, mạnh vãn cũng nhớ lại cô đi làm về còn chưa tắm, có khi trên người toàn mùi mì. Lần đầu tiên của hai người sao có thể trôi qua trong mùi mì và mùi sân bay cơ chứ? Mạnh vãn lúng túng nhảy xuống từ trên người Lục Triều Thanh, cầm túi xách chạy trối chết về nhà. Lục Triều Thanh cúi đầu nhìn dưới đất, ngay cả hành lý còn chưa kịp dọn đã vội vào nhà vệ sinh. 10 phút sau, anh lau khô tóc rồi đi tìm bạn gái. Mạnh vãn giờ mới tắm, thấy điện thoại reo, cô biết là anh gọi nên nhắn lại bảo anh nửa tiếng sau hẳn sang. Lục Triều Thanh đành ngồi chờ, thời gian trôi qua thật chậm, anh quyết định mang máy sấy ra sấy tóc. Nửa tiếng dài đằng đẵng trôi qua, Lục Triều Thanh sang nhà cô gõ cửa lần hai. Mạnh vãn đỏ mặt mở ra cửa, mỹ nhân vừa tắm xong, khuôn mặt hồng hào trắng nõn như bông hoa anh đào e ấp, cơ thể tỏa ra mùi sữa tắm thơm ngát, Lục Triều Thanh không nhịn được liền ép cô lên cửa. Hai người đang hôn đến nghiêng ngả trời đất, thì Mạnh vãn sực nhớ ra chuyện quan trọng, giọng nhỏ như muội kêu hỏi anh có mang bao không? Lục Triều Thanh tức thì giống như người máy bị hết điện, bất động tại chỗ. À đúng rồi, giáo sư Cao từng đưa cho anh hai cái ba con sói mà. Nhưng ý tưởng đó nhanh chóng bị dập tắt, bởi vì hôm đó Mạnh vãn bị ốm. Trong lúc giận cá chém thớt anh đã đem chúng nó vứt vào sọt rác rồi còn đâu. Chương 34, ánh nắng ban mai rực rỡ. Lái xe không thắt dây an toàn có được không? Đối với một người luôn tuân thủ luật giao thông như giáo sư Lục mà nói thì đáp án chỉ có một, đương nhiên không được. Lúc này vị giáo sư nào đó đang âm thầm hối hận đã vứt bảo bối mà giáo sư Cao đưa cho, cũng không ngờ tới hơn 10 giờ tối rồi mà mình phải mò xuống mua dây an toàn, còn Mạnh vãn lại nghĩ tới điều đó. Nhưng cô không đời nào nhắc anh đâu, nếu thế xe, ẵng phải chứng tỏ mình đói khát lắm sao? Hai người giữ yên lặng đứng dựa vào cánh cửa một lát, sau khi chắc chắn anh không nghĩ ra biện pháp gì, Mạnh vãn mới nghĩ ngợi, quan tâm nói, anh về đây chắc cũng bị lệch múi giờ đúng không? Trước hết cứ nghỉ ngơi đi đã. Lục Triều Thanh hết cách rồi, bạn gái đã nói vậy, nên anh đành về nhà. Sáng mai cùng ăn sáng nhé, trước khi chia tay, Lục Triều Thanh hỏi theo thói quen. Mạnh vãn gật đầu. Lục Triều Thanh nhìn bạn gái, lại cúi xuống hôn thêm nửa tiếng nữa mới chịu đi. Mạnh vãn đứng tựa vào cửa đến lúc nhịp tim bình ổn lại mới vào phòng ngủ. Vì lệch múi giờ, nên sáng hôm sau Lục Triều Thanh dậy muộn hơn mọi ngày một tiếng, đã hơn 7 giờ, nắng ngoài cửa sổ đã rực rỡ tươi đẹp biết bao. Hôm nay là cuối tuần, Mạnh vãn thích đồ ăn sáng ở căng tin đại học Z, nên Lục Triều Thanh đi mua cho cô, đi về mất 20 phút, lúc đi qua siêu thị gần chung cư, bước chân anh dừng lại. Siêu thị này cũng không lớn lắm, không biết có hàng không nhỉ. Lục Triều Thanh chưa bao giờ đi mua cái đó, nhưng giờ anh đã có bạn gái, nên cái đó trở thành nhu yếu phẩm. Giáo sư Lục xách hai túi đồ ăn bước vào siêu thị, khuôn mặt anh trắng trẻo sạch sẽ trông có vẻ là người có văn hóa. Ông chủ siêu thị khá có ấn tượng với anh, cũng biết Lục Triều Thanh có bạn gái vô cùng xinh đẹp. Hai người cùng đi dạo qua siêu thị, sau khi anh vào, ông chủ gật đầu nhẹ, rồi tiếp tục lướt điện thoại. Lục Triều Thanh đi một vòng quanh siêu thị, anh lấy một gói hạt dưa, một gói khoai tây chiên, đến quầy thanh toán, anh nhìn vào quầy nhỏ bên cạnh, trên đó bày rất nhiều các loại kẹo cao su và ba con sói, nhãn hiệu nào cũng có. Lục Triều Thanh lấy một hộp rồi chăm chú nghiên cứu bao bì. Chủ siêu thị ngẩng đầu thấy anh đang nghiêm túc xem vỏ hộp trông giống cái vỏ kẹo cao su thì yên lặng thu hồi tầm mắt. Được đấy, ông mở siêu thị bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên thấy một khách hàng đứng anh. Anh nhiên nghiên cứu món đồ kế hoạch hóa gia đình này, hầu như người khác chỉ tiện tay với hai hộp rồi tính tiền thôi. Lục Triều Thanh nghiên cứu xong, phát hiện ở đây có rất nhiều kiểu dáng, anh cũng không biết mình hợp với cái nào nữa, đành với đại một hộp của nhãn hiệu có vẻ nổi tiếng. Anh muốn cùng Mạnh Vãn thử hết các kiểu mới quyết định mình hợp cái nào nhất. Anh bình thản để tất cả đồ lên bàn thanh toán. Ông chủ cũng rất bình tĩnh thanh toán. Mấy phút sau, Lục Triều Thanh xách túi đồ ăn sáng và túi mua sắm đứng trước cửa nhà Mạnh Vãn gọi điện cho cô. Mạnh Vãn vén chăn lên, vác khuôn mặt ngái ngủ ra mở cửa rồi vào đánh răng rửa mặt. Lục Triều Thanh để túi lên bàn uống nước, vào phòng bếp bày đồ ăn sáng. Mạnh Vãn ra rất nhanh, cô vẫn mặc đồ ngủ, định ăn sáng xong lại ngủ một giấc nữa. Hôm qua cô mưa giặt chăn, ngủ dễ chịu cực kỳ. Đương nhiên là trước khi ăn sáng đôi tình nhân trẻ phải hôn một trận đã. Hôm nay em có đi làm không? Lục Triều Thanh ôm Mạnh Vãn hỏi. Mạnh Vãn cố ý trêu anh, có. Lục Triều Thanh nhìn thời gian, 8 giờ 20 phút, ăn cơm mất 15 phút, ăn xong nghỉ nửa tiếng, để tiêu hóa, vẫn còn một tiếng nữa, mới đến giờ làm, hẳn là đủ rồi. Ăn sáng xong, Mạnh Vãn ngồi trên ghế hỏi bạn trai đang dọn dẹp, hôm nay anh định làm gì? Lục Triều Thanh nhìn cô một cái, nói, ở nhà nghỉ ngơi, em đi thay đồ đi, chúng ta xuống dưới đi dạo một lát. Mạnh Vãn không muốn đi dạo chút nào, vội vàng chạy trốn, em muốn ngủ cơ, anh dọn dẹp xong, thì đi một mình đi, bao giờ dậy em sẽ gọi anh. Hôm nay trời rất đẹp, Mạnh Vãn đang định ngủ một giấc rồi đi chơi với Lục Triều Thanh. Lục Triều Thanh biết tổng cô lười vận động, anh lắc đầu, mang túi rác để trước cửa, sau đó vào nhà ngồi yên lặng trên sofa, bắt đầu học hỏi chút kinh nghiệm. Mạnh Vãn nằm trong phòng nghe thấy tiếng đóng cửa, nên tưởng anh đi rồi, cô ôm gối ôm mềm mại, rất nhanh cơn buồn ngủ ập đến. Lúc cô đang thiêu thiêu ngủ, thì nghe thấy tiếng gõ cửa, Mạnh Vãn nghi, hoặc đi ra cửa, bên ngoài truyền đến tiếng của Lục Triều Thanh, Mạnh Vãn, em ngủ rồi sao? Mạnh Vãn dụi mắt, ngáp một cái hỏi, anh chưa đi à? Lục Triều Thanh ừ một tiếng, anh vào được không? Thần kinh trì độn của cô nàng nào đó cuối cùng cũng tỉnh táo lại, cô nhìn cánh cửa đóng chặt, rụt người vào trong chăn. Lục Triều Thanh đẩy cửa vào liền thấy bạn gái đang nằm trên giường, cô đắp chăn màu trắng nhắm mắt ngủ, gương mặt trắng nõn hồng hào, mái tóc dài hơi xoăn trông giống như công chúa nhỏ trong truyện cổ tích. Lục Triều Thanh đi về phía giường. Mạnh Vãn mở to mắt nhìn bạn trai đang tiến lại gần, trình độ giả vờ càng ngày càng giỏi, làm bộ buồn ngủ hỏi, anh vào đây làm gì? Lục Triều Thanh nhìn cô vài giây, bình thản móc ba cái hộp từ trong túi cho cô xem, sáng nay anh mới mua. Mạnh Vãn lập tức có ảo giác như súng bắn bên tai vậy. Sáng sớm mà anh còn đi mua cái này. Mua rồi thì cứ trực tiếp nhào tới là được, cho cô xem làm gì, mà sao anh lại mua tận ba hộp? Khuôn mặt cô đỏ bừng lên, ngồi im lặng một lúc lâu. Lục Triều Thanh ngồi xuống mép giường, thấy cô đang nhìn chăm chăm ba cái hộp bằng ánh mắt phức tạp. Anh nói, anh chưa dùng thứ này bao giờ, không biết loại nào hợp nữa. Mạnh Vãn không thể nhìn trực diện anh được nữa, cô kéo chăn che kín mặt, rầu rĩ đáp, em cũng chưa dùng qua, chắc cũng không khác nhau mấy đâu. Lục Triều Thanh nghe cô nói chưa dùng qua, nghĩ đến mớ kiến thức vừa học được, yên lặng cất hai trong ba hộp vào túi. Chọn công cụ xong rồi, tiếp theo. Lục Triều Thanh nhìn ổ chăn gần trong gang tấc, đang định hỏi ý kiến bạn gái, thì tiếng điện thoại trong phòng khách reo lên. Anh đi nghe điện thoại, Lục Triều Thanh bất đắc dĩ đứng lên. Mạnh Vãn không đáp lại, anh vừa đi cái cô liền vén chăn lên, đi chân trần xuống đất, lấy hộp kẹo cao su trên bàn đổ ra một viên bỏ. Ào miệng, vừa nhai vừa đi đến bàn trang điểm cầm lọ nước hoa xịt xịt, làm xong, Mạnh Vãn cầm lược, đứng sát cửa vừa chải đầu vừa nghe lén. Lục Triều Thanh cầm điện thoại lên, giáo sư Cao gọi đến. Anh bắt máy. Giọng anh ta rất phấn khởi, Tiểu Lục về rồi hả? Lục Triều Thanh, Giáo sư Cao, hắc hắc, tối qua đủ bất ngờ không? Lục Triều Thanh nhìn phòng ngủ, có thể sao? Giáo sư Hạ giọng ho khan một cái kia, cậu có tiến thêm được bước nào không? Lục Triều Thanh, không thể trả lời. Nói xong, anh cúp điện thoại, tiện tay bật chế độ im lặng. Mạnh Vãn nghe thấy bước chân anh quay lại, vội vàng rón rén chui vào chăn. Lục Triều Thanh vừa mở cửa liền ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc, phòng của Mạnh Vãn cũng không rộng lắm, nên Lục Triều Thanh đảo mắt một vòng liền phát hiện trên bàn trang điểm có một lọ nước hoa, lại nhìn bạn gái nằm trong chăn, mặc dù đang nhắm mắt ngủ, nhưng có thể thấy tóc cô lúc này mượt hơn vừa rồi nhiều. Thấy anh không nói gì, Mạnh Vãn mở to mắt, vẫn là dáng vẻ ngái ngủ vừa rồi, lau bầu hỏi, điện thoại của ai thế? Giáo sư Cao, Lục Triều Thanh trả lời, đồng thời đưa tay chốt cửa. Một tiếng cạch vang lên. Trống ngực Mạnh Vãn cũng đập bùm bùm, động tác chốt cửa của Lục Triều Thanh tự nhiên bá đạo dễ sợ. Lục Triều Thanh tiến từng bước về phía bạn gái. Vừa rồi anh còn chưa hiểu lòng cô, không biết cô có đồng ý thân mật với mình giữa ban ngày hay không. Nhưng giờ có thể thấy Mạnh Vạn lén lút xịt nước hoa, trước khi anh vào còn nhai kẹo cao su, ngu ngốc đến mấy cũng có thể nhận ra cô đồng ý. Bởi vậy, không cần nhiều lời nữa. Cởi giày ra, Lục Triều Thanh trực tiếp bò tới cạnh Mạnh Vãn, vén chăn của cô lên. Mạnh Vãn trợn mắt há mồm. Cái cảm giác nhũng cả người, muốn nói, nhưng chỉ thấy miệng đắng lưỡi khô này là gì. Trên thân có sức nặng, Lục Triều Thanh đè cô xuống. Mạnh Vãn liền giống như người bị điểm huyệt vợ, hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Anh cúi đầu ngửi cổ cô, vô cùng chắc chắn nói, em xịt nước hoa. Mạnh Vãn cạn lời. Cô đang định cãi lại, kết quả vừa hé miệng đúng Lục Triều Thanh ngẩng đầu, hai mắt nhìn nhau trong giây lát, Mạnh Vãn ngơ ngác nhìn Lục Triều Thanh, anh nhìn môi cô, khóe miệng lộ ra nụ cười, còn ăn kẹo cao su. Anh cười nham nhở giống như đắc ý lắm, còn Mạnh Vãn người bị anh vạch trần mưu kế chỉ muốn một cước đá anh ra khỏi phòng. Trong phim mấy nhân vật phản diện đều chết vì nói nhiều, còn vị bạn trai này rất có thể vì nói nhiều mà khiến cô tức hộc máu mất. Mạnh Vãn đang do dự không biết có nên đá bay anh đi không thì Lục Triều Thanh đột nhiên hạ thấp người hôn lên môi cô. Mà sư quỷ khiến thế nào mà trưa ôm nhu ra, Mạnh Vãn còn cảm nhận được hương vị hạnh phúc trong cái hôn này. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, thôi thì tha thứ cho anh vậy, dù sao anh cũng chỉ lắm mồm không đúng chỗ mà thôi, chưa đến nỗi phải tiêu diệt. Lục Triều Thanh từ lúc đi nhà trẻ đến giờ luôn chứng minh cho mọi người thấy mình là người có thiên phú học tập, ví dụ như trước khi gặp Mạnh Vãn anh chưa từng nấu cơm. Nhưng khi gặp cô vẫn nấu được, còn giờ là tiết mục ân ái với người yêu, Lục Triều Thanh đã học tập kỹ lưỡng, lại thêm quá trình rất kích thích, nên càng học tốt hơn. Chất lượng thế nào thì hỏi Mạnh Vãn là biết. Cô chìm đắm trong nụ hôn của anh, đến mức Lục Triều Thanh đột nhiên dừng lại cô cũng không có phản ứng. Lục Triều Thanh nhẹ nhàng hôn lên cổ cô. Mạnh Vãn nắm lấy mái tóc anh, cô cũng không hiểu vì sao mình muốn làm như vậy. Hô hấp dần bình ổn trở lại, Lục Triều Thanh ngẩng đầu. Mái tóc anh hơi ướt, gương mặt thanh tú nhuốm màu sắc dục càng trở nên hấp dẫn mê người. Lần đầu tiên nhìn thấy anh như vậy, Mạnh Vãn không khỏi nhìn đến ngây người. Khó chịu không em? Anh hỏi. Mạnh Vãn đỏ mặt lắc đầu, thật ra có một chút, nhưng thích nhiều hơn. Lục Triều Thanh yên, tâm nhìn gương mặt phím hồng của bạn gái, chậm rãi chuyển động. Mạnh Vãn nhắm mắt lại, cắn môi. Vừa rồi quá nóng, nên chăn gối đã bị hai người đá qua một bên, Mạnh Vãn thấy lạnh, nên giơ tay kéo chăn lại. Cô vừa dịch chuyển, Lục Triều Thanh liền thấy vết máu đỏ tươi trên giường. Mạnh Vãn đắp chăn các thứ xong, thì anh cũng dọn dẹp xong. Anh vừa mặc quần đùi vừa hỏi cô, nhà còn ga giường không em? Mạnh Vãn cạn lời. Cô chỉ vào tủ quần áo. Lục Triều Thanh liền đi tìm ga giường, cả người chỉ mặc một chiếc quần đùi bốn góc. Mạnh Vãn nhìn bờ vai rắn chắc cùng đôi chân thon dài của anh, quyết định tha thứ cho việc anh phá hỏng bầu không khí lần nữa. Lục Triều Thanh thay ga xong, bỏ ga bẩn vào máy giặt sau đó quay lại chui vào chăn, lúc này suy nghĩ của anh rất trong sáng, chỉ muốn nằm ôm cô thêm một chút thôi. Anh ra phòng khách lấy đồ, Lục Triều Thanh khàn khàn nói. Mạnh Vãn không hiểu lắm, rút trong ngực anh hỏi, không phải anh vừa mang ba hộp vào sao? Lục Triều Thanh giải thích, anh ra rồi, hai cái kia không dành cho người mới. Mạnh Vãn cực kỳ tò mò, sau khi anh đi cô lén mở túi đồ anh vừa mua, hạt tròn là cái quỷ gì? Chương 35, lá ngân hạnh vàng óng rơi vào tóc hai người. Ngày cuối tuần trời quang mây tạnh, Mạnh Vãn định ngủ một giấc sau đó dậy kéo bạn trai vừa đi nước ngoài về đi dạo công viên. Nhưng người tính không bằng trời tính, cô không ngờ rằng cả buổi trưa của mình đều trôi qua trên giường. Lục Triều Thanh đã dùng hết ba hộp, mà thời gian cái sau lại càng dài hơn cái trước, Mạnh Vãn và những chiếc bao đã cùng nhau chứng kiến quá trình tiến bộ của anh. Ánh nắng ấm áp chiếu soi qua khung cửa sổ. Nụ hôn của Lục Triều Thanh chuyển dời từ bờ vai đến mặt Mạnh Vãn. Mạnh Vãn đầu hàng, nắm lấy tóc anh, đủ rồi, hai chân em đau lắm. Thì ra đây là một công việc tốn sức đến vậy. Lục Triều Thanh ngẩng đầu đối diện với đôi mắt ướt át của bạn gái, trù. Gờ như cô rất ngượng ngùng, gương mặt ửng hồng, trán rịn một tầng mồ hôi mỏng, đôi môi hơi hé mở, hô hấp bị anh dẫn dắt lúc nặng lúc nhẹ, tiếng trên trầm thấp mê người. Lục Triều Thanh phát hiện ra anh rất hưởng thụ chuyện này. Có lẽ cô mệt rồi. Anh không thể không tăng nhanh tiết tấu. Mạnh Vãn nhắm mắt lại, bình thường giáo sư vật lý chỉ lạnh lùng hờ hững, làm gì cũng chậm rãi khoan thai, nhưng hiện giờ trong mắt anh hiện rõ sự nóng vội và mất kiềm chế mà cô chưa từng thấy. Nhưng cô thích điều đó, thích thân thể anh, trong lòng cũng thích. Lúc trước cô đã từng khẳng định như sấm rền trước mặt mẹ rằng họ không hợp nhau, nhưng giờ, khi thực sự yêu, Mạnh Vãn mới thấy cô đã tự vả mình một cái thật đau rồi. Kết thúc,

không phải cô cố ý đâu nhé. Lục Triều Thanh không thể chịu nổi kích thích này, thân thể bắt đầu có phản ứng, một tay anh cầm túi cơm, một tay ôm eo cô kéo vào lòng, cúi đầu hôn một. Ái! Mạnh Vạn sớm bị ánh mắt của anh thiêu cháy, lúc này chạm phải bờ môi nóng bỏng, càng không có cách nào khước từ. Hai người hôn đến quên mình, thang máy yên lặng lên cao, cuối cùng dừng ở tầng 16. Cửa thang máy mở, Mạnh Vạn đẩy anh ra, Lục Triều Thanh hôn thêm một cái rồi mới thả người. Mạnh Vạn trợn mắt, thấy ánh mắt dần tối lại của anh mà nóng bừng mặt, đang định đi ra, kết quả vừa ngẩng đầu lên đã thấy có người chờ sẵn bên ngoài. Cô giật nảy người. Mẹ Mạnh cười với con gái, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Chương 37, mở khóa tư thế yêu đương mới. Một giây sau khi nhìn thấy mẹ Mạnh, Lục Triều Thanh đã kịp thời để túi đồ ăn chắn trước người. Sắc mặt anh cực kỳ bình tĩnh, không ai có thể nghĩ giáo sư vật lý đang trong trạng thái tên đã lên dây. Mẹ, sao mẹ lại tới đây, kinh hãi qua đi, Mạnh Vạn ngượng ngùng hỏi. Mẹ Mạnh vừa nhìn Lục Triều Thanh đứng yên lặng phía sau, vừa tránh sang một bên, hư lạnh với con gái, ảnh chụp của hai đứa đầy rẫy trên mạng kìa. Mẹ nghe người ta nói nên đến đây xác nhận một chút, vậy nên nói đến sớm không bằng đến đúng thời điểm. Bà đang định qua tiệm mì hỏi, kết quả mới đi đến thang máy đã được chứng kiến một màn kích thích như vậy. Mạnh Vạn đỏ mặt, vậy sao mẹ không gọi cho con trước, hôn nhau còn bị mẹ bắt được, có gì xấu hổ hơn không? Mẹ Mạnh trong lòng đắc ý, nói trước làm gì chứ, để con gái tiếp tục giấu giếm bà à. Mẹ Mạnh không thèm để ý tới con gái nữa, mà nhìn túi đồ ăn trong tay Lục Triều Thanh, không dám tin hỏi, hai đứa ngày nào cũng ăn cơm hộp à. Lục Triều Thanh, cuối tuần bọn cháu sẽ tự nấu, cô đã ăn chưa ạ? Mẹ Mạnh lắc đầu, chỉ vào cửa nhà nói, cô đã chuẩn bị đồ ăn trong phòng bếp rồi. Triều Thanh ngồi đợi một lát nhé, cô với Vạn Vạn nấu nướng một lát là xong ngay. Ba người vào đến cửa, mẹ Mạnh đã vội vàng kéo con gái vào phòng bếp. Không phải con nói mình không hợp với Triều Thanh à, mẹ Mạnh đóng cửa phòng bếp lại, quay sang cười. Hảo con gái. Mạnh Vạn đã sớm đoán trước có ngày này, giờ bị mẹ bắt quả tang, cô cũng không giấu giếm nữa, còn uy hiếp mẹ già, mẹ còn nói như thế nữa, mẹ tin con chia tay cho mẹ xem không? Mẹ Mạnh cười khẩy, hôn nhập tâm như vậy. Có con mới không nợ ấy. Mạnh Vãn quay người ra ngoài, mẹ tự làm đi, con ra tiếp khách. Mẹ Mạnh định giữ cô lại, nhưng cuối cùng lại thôi, ngó Lục Triều Thanh ngồi trên ghế sofa, bà cười tươi như hoa, làm muối cho con gái nhiều người như vậy, nhưng bà thích nhất là Lục Triều Thanh, tài giỏi, tính tình cũng tốt nữa. Tâm tình mẹ Mạnh cực tốt, con vừa xào rau vừa hát. Ngoài phòng khách, Mạnh Vãn nhìn Lục Triều Thanh bất đắc dĩ, mẹ em hơi dài dòng một chút. Lát nữa ăn cơm bà có gặng hỏi gì anh cứ kệ là được. Lục Triều Thanh nhìn cô, như vậy không lễ phép. Mạnh Vạn im lặng, sau đó mở tivi, vậy hai người cứ lễ phép với nhau đi, sau này đừng phàn nàn gì với em đấy. Lục Triều Thanh bật cười, kéo bàn tay cô đang đặt trên gối ôm xuống nắm thật chặt. Mạnh Vạn bị động tác nhỏ này của anh làm cho ngứa ngáy, lặng lẽ liếc đũng quần người nào đó, nhỏ giọng cười xấu xa, kế hoạch bị mẹ em phá rồi, anh không tức giận sao? Anh ngẩn người một lát mới hiểu ý cô, ánh mắt trở nên thâm sâu, thấp giọng nói, anh có thể đợi đến tối. Mạnh Vạn vô thức đỏ mặt, ném điều khiển từ xa xuống rồi chạy vào bếp giúp mẹ nấu cơm. Cơm trưa rất phong phú, mẹ Mạnh cực kỳ ân cần gấp thức ăn cho Lục Triều Thanh, nhà người ta mẹ vợ gặp con rể tương lai sẽ hỏi bóng gió nghề nghiệp, tính tình, rồi hoàn cảnh gia đình của con rể. Còn nhà mình thì thôi miễn, chủ đề ngược lại biến thành Triều Thanh à, Vạn Vạn có hay bắt nạt cháu không? Mạnh Vạn yên lặng ăn cơm. Lục Triều Thanh lại cực kỳ kiên nhẫn xàm xí với mẹ Mạnh. Đúng rồi, cháu đã nói với bố mẹ việc hai đứa yêu đương chưa? Mẹ Mạnh tò mò hỏi, đồng thời liếc xéo con gái chỉ biết ngồi ăn. Mạnh Vạn trừng mắt với mẹ già, cô cũng tò mò câu trả lời của anh. Lục Triều Thanh để đũa xuống, nói. Ất tranh mạch, chưa ạ, Mạnh Vạn bảo cháu đừng nói với người lớn vội. Mạnh Vạn cạn lời. Cô vẫn là nên ăn thôi. Mẹ Mạnh không tán đồng cách làm của con gái, liền nghiêm túc giáo huấn hai đứa trẻ, tuổi hai đứa cũng không còn nhỏ nữa rồi, nếu đã thích nhau, tìm hiểu nhau rồi thì nên nói một tiếng với người nhà, một số việc cần phải chuẩn bị sớm một chút. Mạnh Vãn nhức đầu, cô biết ngay mà, chỉ cần mẹ biết cô có bạn trai sẽ lại giục cưới. Cái gì mà lớn tuổi, con mới 25 mà, Mạnh Vãn tức giận nói, 25 tuổi, độ tuổi đẹp như hoa đấy. Mẹ Mạnh lại nghiêm túc giảng giải cho con gái. 25 tuổi con nghĩ còn nhỏ sao, lấy hai đứa làm ví dụ, nếu năm nay kết hôn, sang năm sinh một đứa, lúc đó con 26 rồi, sinh xong nghỉ ngơi 3 năm, đợi đứa thứ nhất lớn một chút, rồi có thể sinh tiếp, con cũng 30 tuổi, là vừa đẹp, nhỡ đâu con khó mang thai, không cẩn thận sẽ thành sản phụ lớn tuổi. Mạnh Vãn cầm bát trong tay, nhìn mẹ giống như nhìn người ngoài hành tinh, giờ cô mới biết bà không chỉ dục cưới, mà còn dục đẻ, dục một đứa rồi lại dục tiếp đứa thứ hai. Ai muốn sinh hai đứa cơ chứ, dù sao cũng không phải con, cô chẳng còn khẩu vị mà ăn nữa, buông bát chạy vào phòng ngủ, rầm một cái đóng cửa. Mẹ Mạnh có chút xấu hổ, cười gượng gạo, Vãn Vãn nó là vậy đấy, cháu đừng để ý nha, lát nữa nó thôi ngay ấy mà. Lục Triều Thanh không biết nói gì cho phải, chỉ có thể duy trì nụ cười lễ phép. Sau bữa ăn, mẹ Mạnh rửa bát xong liền biết ý rời đi. Lục Triều Thanh nhìn thời gian, đã 1 giờ chiều rồi, nửa tiếng nữa là phải đến trường. Anh vào phòng ngủ, thấy Mạnh Vãn đang tựa đầu giường đeo tai nghe xem tivi. Thấy anh vào, cô bỏ tai nghe xuống, nghiêm mặt hỏi, mẹ em đi rồi. Bị mẹ già thúc giục sinh con ngay trước mặt bạn trai, cô thấy mất mặt thật sự, giống như cô là gái già không gả đi được ấy, mặc dù cô chắc chắn rằng Lục Triều Thanh sẽ không coi thường mình. Lục Triều Thanh gật đầu, ngồi bên mép giường hỏi khẽ, em giận à? Mạnh Vãn thở dài, mẹ phiền quá. Anh đã từng trải qua cảm giác đó khi ở với bà nội Lục rồi, nên chỉ an ủi cô, người lớn có cách nhìn của họ, chúng ta cứ làm theo kế hoạch của bản thân là được. Mạnh Vãn im lặng một hồi, sau đó nhìn thời gian trên laptop, nhắc nhở Lục Triều Thanh, đến giờ anh phải đi rồi. Lục Triều Thanh nhíu mày, em không đến tiệm bia à? Mạnh Vãn lắc đầu, cô chẳng còn tâm trạng nào mà đi nữa, tự cho mình nghỉ nửa ngày vậy. Lục Triều Thanh thấy cô không vui, nên cũng không có ý đồ quá phận gì, hai người hẹn nhau cùng ăn tối xong anh liền đến trường. Lục Triều Thanh rời đi không lâu, Mạnh Vãn lại nhận được điện thoại của ba, bảo cô bao giờ rảnh, thì gọi Lục Triều Thanh đến nhà ăn cơm. Mạnh Vãn rất tủi thân, trong điện thoại làm nũng với ba, mẹ vội vàng muốn gả con đi, ba cũng vậy sao? Ba Mạnh, làm sao có thể, ba biết chắc mẹ con sẽ vậy mà, con cứ mang Lục Triều Thanh đến đây cho ba kiểm định, cho cậu ta biết Vãn Vãn nhà chúng ta không phải muốn cưới là cưới. Mạnh Vãn nghĩ đến cảnh Lục Triều Thanh và ba mình ngồi cùng nhau, càng nghĩ càng thấy ba chẳng có tí uy hiếp nào. Cúp điện thoại, cô tiếp tục nằm xem tivi. Thật ra Mạnh Vãn với mẹ cãi nhau suốt ngày, nên cơn giận của cô cũng không được lâu, đến trưa đã quên mất rồi. Nhưng Lục Triều Thanh lại không quên dáng vẻ rầu rĩ của cô lúc sáng, lúc chập tối anh xách đồ ăn tối ra khỏi trường, nhìn thấy gần đó có một tiệm hoa, anh nghĩ ngợi một lát rồi vào mua một bó hoa hồng. 10 mấy phút sau, Mạnh Vãn mở cửa cho bạn trai. Lục Triều Thanh đem bó hoa hồng giấu sau lưng ra tặng cho cô. Mạnh Vãn vừa mừng vừa sợ, buồn cười hỏi, sao tự nhiên tặng hoa cho em? Lục Triều Thanh nghiêm túc nói, anh muốn em vui vẻ hơn một chút, đừng giận nữa. Hiếm lắm mới thấy anh lãng mạn được chút, nên sao cô tức giận cho được. Mạnh Vãn vui sướng ôm lấy anh, sau đó nhón chân chủ động hôn anh một cái. Chàng trai nào đó vừa được bạn gái hôn, vừa thấy khuôn mặt cười tươi như hoa của cô, nên tâm tình cũng tốt theo. Anh dọn, ăn ăn, Mạnh Vãn cắm hoa hồng vào lọ hoa. Hai người ăn bữa tối đơn giản, ăn xong, thì trời đã tối. Lục Triều Thanh muốn đi xuống đổ rác, Mạnh Vãn cùng anh đi dạo một vòng, về đến nhà hai người cùng làm ổ trên sofa xem tivi. Một lát sau, Lục Triều Thanh liền mon men đến đè cô xuống sofa, bạn trai vừa mới được ăn mặn, nên quá nhiệt tình, Mạnh Vãn không chống đỡ được, ngoan ngoãn để anh bế vào phòng ngủ. Tính từ đầu đến giờ, đây là lần thứ ba hai người thân mật, còn là lần đầu tiên làm việc xấu hổ này vào buổi tối. Trong phòng không mở đèn, nên thiếu đi yếu tố kích thích thị giác, nhưng Mạnh Vãn cảm thấy màn đêm buông xuống lại càng không cản trở Lục Triều Thanh làm càng. Xong việc, anh bật đèn, dọn dẹp qua loa, rồi nằm ôm Mạnh Vãn trong ngực. Mạnh Vãn thoải mái thở ra một hơi, vào mùa đông được nằm trong chăn, có bạn trai sưởi ấm thật là tốt. Chúng ta đã vượt qua thời gian rèn luyện rồi đúng không? Anh vuốt mái tóc mềm mại của cô hỏi. Mạnh Vãn không kịp phản ứng, thời gian rèn luyện gì cơ? Lục Triều Thanh cúi đầu nhìn cô, em từng nói yêu đương chia làm 2 giai đoạn, bắt đầu là thời gian rèn luyện, nếu không hợp nhau, thì chia tay, hợp nhau mới nói cho phụ huynh biết. Mạnh Vãn lờ mờ nhờ ra, cô đúng là có nói cái này thật. Chúng ta vừa mới bên nhau 2 tháng, chưa vượt qua thời gian rèn luyện đâu. Mạnh Vãn phân tích, giờ mới là thời gian trăng mật, tức là anh mới chỉ biết được vài khuyết điểm của em. Nhưng vì cả hai đều thấy mới mẻ, nên anh sẽ bỏ qua những khuyết điểm đó. Đợi đến khi hết mới mẻ rồi, những khuyết điểm của em trong mắt anh sẽ phóng đại gấp mấy lần. Lúc đó hai người sẽ cãi nhau ngày càng nhiều, đó mới thực sự là giai đoạn khảo nghiệm tình cảm. Anh nghe xong, suy ngẫm một lát, sau đó nói chắc chắn, anh sẽ không cãi nhau với em. Mạnh Vãn biểu môi coi thường không chút giấu giếm, đánh vào ngực anh một cái, nhỏ giọng nói, vừa chiếm tiện nghi của người ta xong, đương nhiên anh sẽ nói vậy rồi. Lục Triều Thanh nghi ngờ, cái gì xê, im tiện nghi cơ. Mạnh Vãn cạn lời. Cô không muốn thảo luận thêm về chủ đề này, quay người sang chỗ khác. Lục Triều Thanh coi như hiểu, đưa tay kéo cô lại, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô nói, em không thoải mái, thì mới gọi là anh chiếm tiện nghi, chẳng lẽ em không hài. Anh chưa nói hết câu, Mạnh Vãn liền bịt miệng anh lại, cô chỉ là thuận miệng nói ra thôi, sao anh có thể nói nghiêm túc như vậy. Em đi tắm, sợ Lục Triều Thanh tiếp tục làm càn, Mạnh Vãn ôm quần áo, chân trần chạy vào nhà vệ sinh. Anh cũng tắm, Lục Triều Thanh không chút, do dự chạy theo, bởi vì không có quần áo mới gọi là tắm, nên anh quyết định không mặc gì. Mạnh Vãn quay đầu lại, xem chút bị anh làm mù con mắt. Nhưng cuối cùng cô vẫn thỏa hiệp cho anh tắm cùng. Phòng tắm không nhỏ lắm, nhưng chứa hai người bỗng trở nên chật hẹp, Lục Triều Thanh kỳ cọ cho Mạnh Vãn trước, vừa kỳ cọ vừa tiếp tục chủ đề ban nãy, anh sẽ không cãi nhau với em, nếu em sai, anh sẽ giảng giải cho em hiểu, nếu anh không thể tiếp nhận được khuyết điểm của em, anh sẽ giúp em rèn luyện. Mạnh Vãn ngẩng mặt lên, nhìn anh chăm chăm hỏi, vậy anh thấy em có khuyết điểm gì? Lục Triều Thanh thành thật suy nghĩ, có chút lười biếng, không yêu vận động. Mạnh Vãn đá anh đi tập gym không phải do em khích lệ sao? Nếu em lười, thì lúc trước sẽ không đội mưa đi mang ô cho anh, càng không đích thân xuống bếp làm bánh cho anh ăn. Lục Triều Thanh phản bác, nhưng em không thích đi dạo tiêu cơm. Mạnh Vãn trừng mắt, em không thích đấy, anh làm gì được em? Tóc cô ướt sũng, một vài sợi tóc dính trên mặt, hơi nước khiến gò má hồng rực lên giống như quả đào chín mọng. Rõ ràng bạn gái đang vô lý, nhưng anh lại không kìm lòng nổi. Anh cúi đầu, hôn lên cái miệng đang phát cáu kia. Mạnh Vãn đang định đẩy anh, thì một giây sau Lục Triều Thanh đem cô ép lên tường, hơi thở đàn ông và cơ thể anh đồng thời tập kích. Mạnh Vãn chỉ kịp với tay tắt vòi nước đi. Tập gym thật tốt, ở trong gian phòng tắm chật hẹp này, giáo sư vật lý và bạn gái mở khóa một tư thế yêu đương mới. Không biết qua bao lâu, Mạnh Vãn được Lục Triều Thanh ôm về phòng ngủ. Cô nằm vật trên giường, hai chân vẫn còn run rẩy. Dù em có nhiều khuyết điểm đến đâu anh cũng không cãi nhau với em, hai cơ thể dán sát vào nhau, Lục Triều Thanh vẫn cố chấp với chủ đề này. Thể lực tiêu hao quá nhiều, nên Mạnh Vãn chẳng còn hơi đâu mà thảo luận với anh. Không cãi nhau thì thôi, mà thật ra anh muốn cãi cũng chẳng cãi lại cô được đâu, bà chủ tiệm mì sợi có tự tin như vậy đó. Chương 38, trong bụng có một giáo sư Lục nhỏ. Hôm Giáng sinh hai người ăn cùng nhau, Mạnh Vãn đưa món quà mình chuẩn bị cho Lục Triều Thanh. Là một bộ vest đen, Mạnh Vãn cảm thấy Lục Triều Thanh mặc Âu phục cực kỳ đẹp trai. Anh vào phòng ngủ thay quần áo, lúc ra ngoài với bộ vest thẳng thớm trên người, Mạnh Vãn nhìn xong chỉ muốn bổ nhào vào người anh. Thích không? Cô cố gắng kiềm chế tâm tư của mình, ngồi trên sofa cười hỏi. Lục Triều Thanh thấy cô cười đến ngọt ngào, gật nhẹ đầu. Thật ra anh chẳng mấy khi cần mặc vest, nên món quà này không thiết thực lắm, nhưng nếu cô thích, thì anh cũng thích. Mạnh Vãn sau khi đưa quà của mình, thì bắt đầu chờ quà của anh, Lục Triều Thanh thấy thế nói, quà của anh còn chưa chuẩn bị xong, đến tối sẽ cho em. Thế là cả ngày hôm đó, Mạnh Vãn chỉ ngồi mơ mộng món quà bất ngờ của bạn trai. Hai người hẹn nhau cùng ăn tối ở nhà ăn, đến giờ Lục Triều Thanh tới đón cô, trong tay ôm một cái hộp không được chỉnh chu lắm, Mạnh Vãn nhìn thấy anh qua cửa kính liền cầm túi chạy ra ngoài, bởi vì cái hộp anh đang ôm nhìn không ra màu sắc, hơn nữa bên ngoài cũng bị bóc rồi, nên Mạnh Vãn vừa đi vừa thuận miệng hỏi, đồ gì đấy? Lục Triều Thanh, đây quà Giáng sinh của em. Bước chân cô dừng lại, nhìn cái hộp một cách khó tin, ôm, nhìn kỹ cô mới thấy thông tin nhãn hiệu bên ngoài hộp, là robot quét nhà. Ok, quà Giáng sinh của bạn. Trai cô là một con robot quét nhà. Mạnh Vãn cảm thấy một chút vui mừng cũng không có, thậm chí còn cực kỳ thất vọng, thà anh đưa cho cô một bó hoa hồng còn lãng mạn hơn robot quét nhà. Trong nhà em có máy này rồi mà, anh không thấy sao? Mạnh Vãn cố gắng che giấu tâm trạng của mình. Lục Triều Thanh biết trong nhà cô có nên giải thích, anh sẽ cải tạo cái máy này thành robot lau nhà, quét nhà, làm ẩm các thứ. Cái này để ở nhà em, nếu dùng tốt, thì anh sẽ cải tạo cả cái kia cho em mang đến tiệm mì. Mạnh Vãn khiếp sợ nhìn anh còn biết cải tạo robot. Lục Triều Thanh bình tĩnh nói, thật ra cũng không khó đâu. Nói xong, anh bắt đầu giảng giải cho cô về việc cải tạo nâng cấp này nọ. Mạnh Vãn nghe như vịt nghe sấm, cô chỉ hiểu rằng bạn trai mình không phải kiểu người lãng mạn xến xúa. Anh luôn tặng những thứ cô cần, chưa kể còn nghĩ cho tiệm mì. Quan trọng nhất là bạn trai cô còn biết cải tạo đồ điện nha. Tương lai sau này lũ đồ trong nhà cô chẳng phải sẽ được nâng cấp tự động hóa hết sao?

Từ chung cư đến trường đi bộ mất tầm 20 phút, lái xe thì nhanh hơn. Xe tiến vào bãi đỗ xe, sau đó hai người đi thẳng lên luôn, nên một chút cơ hội ngắm tuyết ngoài trời Mạnh Vãn cũng không có. Khu dạy học rất yên tĩnh, Mạnh Vãn khoác tay Lục Triều Thanh, chợt nhớ tới điều gì đó, kỳ quái hỏi, gần đây sinh viên đang chuẩn bị thi cuối kỳ đúng không anh, sao tối vẫn có lớp vậy? Hai ngày này tiệm mì toàn là những sinh viên đang ôn tập chuẩn bị thi cử, còn có một vài sinh viên đã sớm nghỉ học nên Mạnh Vãn biết rất rõ. Lục Triều Thanh chỉ nhìn cô không nói gì. Mạnh Vãn lấy điện thoại ra từ trong túi, gần 8 giờ, đã qua thời gian bắt đầu tiết mục rồi. Sao anh lại nói dối? Trong đầu cô chợt lóe lên một ý nghĩ, Mạnh Vãn nín thở chờ đợi. Lục Triều Thanh đưa cô tới phòng học trên tầng cao nhất của tòa nhà, không ngờ cô lại thấy giáo sư Cao đang chờ sẵn ở cửa. Trời rét căm căm, bên ngoài phòng học không có điều hòa ấm, giáo sư Cao mặc áo lông màu đậm to sụ, cả đầu đều rụt vào trong cổ áo. Nhìn thấy bọn họ, giáo sư Cao thở hắt ra một hơi, cuối cùng hai người cũng tới, đợi thêm lát nữa là tôi đóng băng rồi. Mạnh Vãn nhìn anh ta mỉm cười. Lục Triều Thanh gật đầu với giáo sư Cao, cảm ơn, anh có thể về rồi. Giáo sư Cao cạn lời. Mạnh Vãn lại gần, liền thấy cửa phòng học sau lưng giáo sư Cao dán một tờ giấy A4. Bên trên có dòng chữ viết bằng bút màu, trong phòng đã được trang trí, không phận sự miễn vào. Cô thầm khẳng định thêm suy đoán của mình, cười nói với giáo sư Cao, cùng tới tiệm mì đi, hôm nay tôi mời. Trời lạnh thế này mà được ăn một bát mì nóng hôi hổi thì còn gì bằng. Giáo sư Cao cảm thấy nhìn Mạnh Vãn thuận mắt hơn Lục Triều Thanh nhiều, anh ta trừng mắt lườm Lục Triều Thanh, hai tay đút túi đi về hướng cầu thang. Lục Triều Thanh đẩy cửa phòng học, mời Mạnh Vãn bước vào. Mạnh Vãn đi đến cửa, sau khi thấy rõ trang trí B.N trong, cô há hốc miệng. Đây là một phòng học khá nhỏ chỉ chứa được khoảng 40 học sinh, lúc này tất cả bàn ghế đều được xếp gọn thành hai hàng ở cuối lớp, để lại một khoảng trống ở giữa tạo thành một lối đi. Tất cả các bàn được kê xung quanh, bên trên đặt những bó hoa hồng đỏ rực xếp thành hình trái tim. Trên mặt bàn đặt thêm một bông hồng, chỉ chờ đợi chủ nhân của nó cầm lên thưởng thức. Trong phòng không bật đèn, xung quanh đặt những ngọn nến sáng lung linh. Mạnh Vãn đi vào, Lục Triều Thanh cũng theo sau, anh đóng cửa lại, bên trong tràn ngập hoa hồng và ánh nến. Hoa hồng và nến đều là những thứ lãng mạn, nhưng Mạnh Vãn nhìn thế nào cũng không thấy lãng mạn gì cả, chỉ thấy hơi buồn cười. Nhưng dù sao người máy như anh có thể nghĩ được mấy trò này đã là tốt lắm rồi, còn chiếm cả một phòng học nữa, Mạnh Vãn thấy rất vui. Cô mỉm cười đi qua lối đi rải hoa hồng, giống như một học sinh ngồi xuống phía trước tủ sách. Ngồi xong, Mạnh Vãn nhìn Lục Triều Thanh. Cố cứ nghĩ tiếp theo sẽ là màn quỳ gối cầu hôn, nhưng không. Lục Triều Thanh vẫn đứng trước bục giảng, đợi cô ngồi ổn định, anh bình tĩnh đi lên bục giảng như những buổi học mọi ngày, đưa tay ấn một cái nút, máy chiếu trên bảng chậm rãi thả xuống. Mạnh Vãn ngoài ý muốn nhìn chăm chăm giáo sư Lục. Lục Triều Thanh cho USB vào máy tính, tay điều khiển chuột, trên màn hình xuất hiện một đoạn phim, ảnh bìa chính là bầu trời đêm đầy sao băng trên đỉnh núi, mơ hồ có thể nhìn thấy hai thân hình tựa sát vào nhau. Bên trên là tiêu đề, Mạnh Vãn và Triều Thanh. Chỉ 5 chữ đơn giản vậy thôi, nhưng đã khiến cô suýt bật khóc. Lục Triều Thanh nhìn bạn gái đang ngồi giữa một rừng hoa hồng, bắt đầu bài giảng của mình. Đoạn phim chiếu bức ảnh thứ nhất là hình phóng to của một em bé. Mạnh Vãn nghi hoặc nháy mắt. Anh chỉ vào màn hình, đây là anh lúc vừa tròn 1 tuổi. Mạnh Vãn bật cười, đang định nhìn kỹ Lục Triều T. Anh 1 tuổi thì đoạn phim lại chiếu bức ảnh thứ hai là một bé trai. Lớn hơn một chút so với ảnh thứ nhất. Đây là anh lúc 2 tuổi, Lục Triều Thanh bình thản nói. Mạnh Vãn chặn lại thao tác của anh, chậm một chút, bao giờ em nói tiếp tục anh mới được chuyển ảnh. Lục Triều Thanh không có cách nào từ chối bạn gái đang mang bầu. Mạnh Vãn liền nhìn kỹ Lục Triều Thanh 2 tuổi rồi mới gật đầu. Đoạn phim vẫn tiếp tục, lần này bên cạnh Lục Triều Thanh 3 tuổi còn có thêm một tấm ảnh nữa. Trong tấm ảnh là một bé gái có đôi mắt to tròn xinh đẹp mặc bộ đồ hình con gấu. Mạnh Vãn cảm thấy bé gái này có chút quen. Lục Triều Thanh tiếp tục thuyết minh, lúc anh được 3 tuổi, Mạnh Vãn vừa chào đời. Mạnh Vãn ngây người. Sau đó, tất cả đều là ảnh chụp của hai người. 4 tuổi, Lục Triều Thanh đang ngồi bệt xuống đất hí hoái chơi robot, Mạnh Vãn 2 tuổi đang lau miệng dính đầy bánh kem. 5 tuổi, Lục Triều Thanh được nhận phần thưởng của trường mẫu giáo, Mạnh Vãn 3 tuổi bị con tuần lộc trong sở thú dọa đến khóc nhè. 6 tuổi, Lục Triều Thanh đang đứng trước viện bảo tàng, Mạnh Vãn 4 tuổi mặc bộ đồ biểu diễn tạo dáng công chúa. 18 tuổi, Lục Triều Thanh tốt nghiệp trung học, Mạnh Vãn 16 tuổi mặc đồng phục thắt bím mái tóc đuôi ngựa. 19 tuổi, Lục Triều Thanh đi du học Mỹ, Mạnh Vãn 17 tuổi ngủ gục trên bàn học. 20 tuổi, Lục Triều Thanh bận rộn trong phòng thí nghiệm, Mạnh Vãn 17 tuổi mặc đồ cử nhân chụp ảnh trên sân trường. 27 tuổi, Lục Triều Thanh trở thành giáo sư của Đại học Z, Mạnh Vãn 25 tuổi mặc đồng phục của tiệm mì tươi cười đón khách. Sau đó những bức ảnh riêng lẻ biến thành ảnh chụp chung, Mạnh Vãn ngắm mưa sao băng cùng Lục Triều Thanh, hai người ôm chặt lấy nhau, phía sau là bình minh rực rỡ. Đoạn phim dừng lại. Lục Triều Thanh đứng trên bục giảng, nghiêm túc nhìn bàn gờ. Y ngồi giữa những ngọn nến, Mạnh Vãn, anh thích em, anh muốn cùng em sinh con dưỡng cái, muốn cùng em chậm rãi già đi, anh muốn những năm tháng sau này sẽ luôn có em bên cạnh trong cuộc đời. Nói xong, Lục Triều Thanh bước xuống bục giảng, anh đi xuyên qua những đóa hoa hồng, tới trước mặt cô. Anh quỳ một chân xuống, lấy một chiếc hộp từ trong túi áo, chiếc nhẫn lấp lánh trong ánh nến. Lục Triều Thanh ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước của Mạnh Vãn, nói khẽ, Mạnh Vãn, xin hãy gả cho anh. Mạnh Vãn khóc. Cô không ngờ anh còn chuẩn bị những thứ này, nó khác hoàn toàn so với tưởng tượng của cô, nhưng cô thực sự hạnh phúc. Được, cô cúi xuống nhào vào ngực anh. Lục Triều Thanh kịp thời ôm chặt lấy cô. Đôi tình nhân đang đắm chìm trong hạnh phúc bên trong nên không hề phát hiện một bóng dáng quen thuộc đang rình rập ngoài cửa. Giáo sư Cao giúp Lục Triều Thanh trong phòng lâu như vậy, có thể không nhìn xem đồng nghiệp của mình cầu hôn như thế nào sao? Đương nhiên là không. Thế là giáo sư Cao thập thò nhìn trộm mười mấy phút đã bị làm cho kích động, dựa vào cái gì mà Lục Triều Thanh đã đẹp trai giỏi giang hơn anh ta rồi, giờ đến trình độ cầu hôn cũng hơn. Hay là mình copy của Lục Triều Thanh nhỉ? Nhưng giáo sư Cao nhanh chóng phát hiện ra vấn đề, anh biết đi đâu để tìm ảnh của Lưu Niệm từ bé đến lớn đây. Mấy ảnh của Mạnh Vãn hồi bé khẳng định là lịch sử đen tối của cô, anh có thể chắc chắn Mạnh Vãn sẽ không đưa cho Lục Triều Thanh mấy hình đó, mà chính là gia đình cô đưa. Còn anh, đến giờ vẫn chưa được nhìn thấy mặt ba mẹ Lưu Niệm một lần. Nghĩ đến đây, trong lòng giáo sư Cao lại càng bấp bênh. Anh ta ghen tị quay lại nhìn phòng học, kết quả lại thấy Lục Triều Thanh đang hôn Mạnh Vãn. Cái này, giáo sư Cao vội vàng rụt đầu lại, chút liêm sĩ này anh vẫn còn. Lúc giáo sư Cao đang định đi ăn mì miễn phí, thì chợt nghe thấy giọng Lục Triều Thanh, sáng mai đi đờ. Em ký kết hôn nhé. Giáo sư Cao, cái gì cơ? Vừa cầu hôn xong đã đi đăng ký rồi. Không thể tin nổi, anh ta không nhìn trộm nữa, chỉ dán tai lên cửa nghe lén. Tiếng của Mạnh Vãn truyền ra, có nhanh quá không? Giáo sư Cao âm thầm gật đầu, không thể để Lục Triều Thanh đạt được dễ dàng như thế. Sau đó, anh ta nghe đồng nghiệp của mình nói, đăng ký xong liền tổ chức hôn lễ, để đến lúc bụng bầu lộ ra rồi sẽ không đẹp đâu. Mạnh Vãn, được, em cũng không muốn vác cái bụng lớn mặc áo cưới. Giáo sư Cao cạn lời. Trước khi Mạnh Vãn và Lục Triều Thanh thu dọn ra ngoài, giáo sư Cao đã ra đi trong yên lặng. Bóng người cô đơn che ô đi trong đêm đen lạnh giá, giáo sư Cao nghĩ tới Lục Triều Thanh đến giờ đã có vợ con đưa về, còn anh ta, dù yêu trước, nhưng giờ đến cả gia đình bạn gái còn chưa thấy mặt. Giáo sư Cao thở dài, ngẩng đầu đón cơn gió lớn thổi qua, đem theo tuyết lạnh bám đầy trên mặt,